cửu trọng thiên lôi có bao nhiêu lợi hại, khó có thể miêu tả, nhưng tự mình trải qua người hậu kỳ có thể như vậy hình dung, đệ nhất trọng liền tương đương với 3 cái nguyên anh kỳ liên hợp công kích, đệ nhị trọng là 10 cái. Thứ 5 trọng là 1 cái xuất khiếu kỳ, thứ 6 trọng. Thứ 9 trọng liền tương đương với 10 cái xuất khiếu kỳ liên hợp một kích. Nhớ kỹ, thứ 9 trọng uy lực bạo tăng không chỉ là bạo tăng, vẫn là tại đây tiêu bỉ lớn lên điều kiện thượng, bởi vì liên tiếp xem hạ phía trước bắt trọng thương tổn, không nói ngươi thân thể tổn thương nhiều lợi hại, chính là linh lực cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Sao có thể khiêng được? Bất quá hiện tại chỉ là đệ nhất trọng. Thần ngư khiêng thật sự ổn. Đệ nhị đệ tam trọng, nàng cũng chống đỡ được, không có lợi dụng bất luận cái gì ngoại tại lực lượng. Đệ tứ trọng, nàng hết sạch linh thạch. Thứ 5 trọng, nàng hết sạch đan dược. Thứ 6 trọng, Kiều Kiều gia nhập hỗ trợ đỉnh. Thứ 7 trọng, cho dù có Kiều Kiều hỗ trợ đỉnh, Tần Ngư thân thể cũng bị diệt một nửa, dựa vào bản thể chữa trị lực mạnh mẽ chữa trị. Thứ 8 trọng, mới vừa chữa trị bản thể lại bị diệt 2/3, lại chữa trị, nhưng chữa trị tốc độ rõ ràng đại biên độ rơi chậm lại, cơ hồ chỉ còn lại có khung xương. Tiểu Ngư, ngươi thế nào, còn được chứ? Tiêu Kiêu chính mình kỳ thật cũng chẳng ra gì, mặt xám mày cho, đầu một rúm mao đều đốt trọi, cái nuôi thượng còn có hỏa tinh ở đâu. Nay cũng không phải bình thường hỏa, là thiên kiếp lôi hỏa, trực tiếp xuyên qua tượng Phật thật thể vật chất, buông xuống Tần Ngư cùng Kiều Kiều trên người. Nó tưởng phách ai liền phách ai, nay tượng Phật điêu khắc đều phòng không được. Nói cách khác Tần Ngư trốn nào cũng chưa dùng. Kiều Kiều giúp Tần Ngư kháng hơn phân nửa. Tần Ngư vươn bạch cốt tay. Ôn nhu véo nhéo hắn cái đuôi thượng lôi hỏa hỏa tinh, phút một tiếng, nàng nhàn nhạt nói, không thế nào hảo, nhưng tổng hội biến tốt, đợi lát nữa ta vượt qua lúc sau. Đều loại tình huống này, ngươi còn có lớn như vậy tự tin. Ta tính quá cường độ, chờ hạ cuối cùng một trọng hẳn là sẽ có 10 cái xuất khiếu kỳ, có lẽ càng cường, bởi vì ngươi thiên phú không ngừng này cực nói kim đan, ta sợ sẽ lại. Vạn nhất tới cái 20 cái xuất khiếu kỳ đâu. Hoàng Kim vách tường âm thầm tưởng, này mẹ nó cũng không phải không có khả năng a, rốt cuộc người nào đó vận đen là khai quải. Tiêu Kiều nháy mắt linh hồn lóe nhập Hoàng Kim phòng, hai chỉ phì chảo bạch bạch chụp ở Hoàng Kim vách tường trên mặt, che lại nó. Ta bưng kín ngươi, ngươi cái gì đều không nghĩ nói, cái gì cũng chưa nói, ngươi nói đều không tính toán gì hết. Hào đi, tiểu thái tử ngươi như thế thiên chân vô tà đáng yêu, ta cũng chỉ có thể gì cũng không nói. Liền đánh chữ đều không đánh. Hoàng Kim vách tường bảo trì trầm mặc. Nhưng thứ 9 trọng thiên kiếp vẫn là ấp ủ ra tới. Nó vừa xuất hiện, Kiều Kiều liền che lại mặt cuồng loạn, ta lại gần. So chết vách tường nói còn cường vài lần. Này nháy mắt hạ gục một cái phân thần kỳ đều đủ rồi. Tê mỏi Nga, đừng làm cho ta biết hôm nay lôi đỉnh tư trưởng quảng kiếp lôi chính là ai, chờ ta đi lên, ta dối chết hắn. Thần ngư hiện tại liền nguyên anh kỳ đều không bằng, còn phân thần kỳ. Thật mẹ nó quá để mắt nàng. Tần ngư khỏe miệng nhẹ liếc, lại vừa nhấc chân, một chân đá vào trống nạnh mắng to ông trời Kiều Kiều trên ngông. Thình thịch một chút, Kiều Kiều bị đá ra trận pháp, khoảnh khắc, thứ 9 trọng thiên kiếp rơi xuống. Đối với Tần ngư mà nói, nếu là không thể ngạnh kháng, tất dùng thủ đoạn, mà thủ đoạn loại đồ vật này có thể là lâm thời, cũng có thể là trước đó chuẩn bị. Nhưng mặc kệ là nào một loại, đầu tiên, ngươi phải có loại này tư bản. Tần ngư là có tư bản, nhưng hiện tại nàng rất nhiều tư bản chịu hạ, có thể sử dụng cũng phần lớn hao phí hết, chỉ trừ bỏ giống nhau. Hoàng Kim hình lập phương. Thứ 9 quay về thứ 9 trọng, tần ngư dùng ngón chân ngẫm lại cũng biết này có điểm bờ UG khí chất thân thể cũng khiêng không được, trên cơ bản là một cái kiếp lôi liền tế bào đều diệt thành sẽ thẳng kịch, cho nên nàng ngược lại không tính toán ngạnh kháng. Nàng đem hình lập phương mở ra. Phương phương a phương phương, ta biết ngươi đối năng lượng cơ khát khó nhịn, ta khổ tu nhiều năm, cuối cùng đưa tới như thế khổng lồ năng lượng, ngươi hảo hảo ăn ha. Nếu Hoàng Kim hình lập phương có linh trí có thể ngôn ngữ, khẳng định sẽ nổ mạnh. Ta đi mẹ ngươi. Lao tử muốn chính là thuần khiết năng lượng thể, không phải lôi kiếp há lôi kiếp. Vẫn là cửu trọng thiên lôi. Tế cẩu. Ngươi lại vẫn không biết xấu hổ nói như vậy. Linh kiếm triều từ đống nhiên có điểm hoảng, xong rồi, nguyên lai ta coi trọng khí chất mỹ nhân nội tại là đê tiện vô sỉ hạ lưu hung tàn mòi chân đại hán sao. Liền chính mình trong cơ thể siêu năng đều lợi dụng, có phải hay không người? Mặc kệ như thế nào, Hoàng Kim Hình Lập Phương vẫn là bị động đối mặt hung hãn buông xuống thứ 9 trọng tiên kiếp. Khóc là không còn kịp rồi, thân thể cơ năng cũng không cho phép hắn khóc, nó chỉ có thể hấp thu. Hấp thu, có thể hay không cất chứa, có thể hay không thay đổi, đó chính là nó cùng với Tần Ngư sự tình. Đương Hoàng Kim Hình Lập Phương thừa nhận rồi toàn bộ thứ 9 trọng tiên kiếp, khủng bố lôi đỉnh năng lượng tiến vào thần bí Hình Lập Phương không gian. Cái này không gian là như thế nào hình thành, nguyên lý là cái gì, thừa nhận cực hạn là cái gì, Tần Ngư trước kia cũng không biết, Hoàng Kim Vách Tưởng cũng không biết, nhưng bọn hắn đều rõ ràng, nó thế tất là có cực hạn, bởi vì Tần Ngư tiềm lực cũng có cực hạn, cũng không phải khai quải thiên thần chuyển thế, cho nên làm người không thể quá lạc quan. Tần Ngư không có đem hy vọng hoàn toàn thành lập ở Hoàng Kim Hình Lập Phương trên người, nàng ở thứ 9 trọng thiên kiếp tiến vào Hoàng Kim Hình Lập Phương nháy mắt, tương đương cho chính mình tìm về sinh tồn thời gian, cũng là này trong nháy mắt, nàng cũng gần như vượt qua kiếp lôi. Kiếp lôi cửu trọng, cuối cùng một trọng thừa nhận rồi, kim đan hóa nguyên anh. Thứ thân thể thừa nhận bắt đầu. Đó là thực ngắn ngủi nháy mắt, cơ hồ không ai sẽ để ý hoặc là nắm chắc, bởi vì bọn họ tất cả đều bận rộn độ kiếp độ sinh tử, duy độc nàng. Nàng ở độ kiếp thời điểm lợi dụng Hoàng Kim Hình Lập Phương đem chính mình độc lập ra tới. Sau đó cầm lấy cuối cùng giống nhau không có bị tiêu hao vật phẩm. Nước chi tinh. Ông. Thứ bảy giai cực nói kim đan đang ở giống như phá xác phu hóa gà con giống nhau chuẩn bị lột xác trọng sinh, Tần Ngư lại đối nó dùng tàn khốc nhất thủ đoạn. Nước chi tinh. Nàng cuối cùng một lần tiến hành rồi phân liệt thao tác, nàng đem sắp thành hình nguyên anh phân liệt, lợi dụng nước chi tinh thiên nhiên phân liệt năng lực, mạnh mẽ phân liệt nguyên anh, một cái, hai cái, ba cái. Nàng tốc độ thực mau, mau thực chuẩn, bởi vì càng chậm, nó cứng cỏi độ liền càng cường, càng khó chia lịa, rèn sắt khi còn nóng. Tần Ngư tận lớn nhất hạn độ, ở kia ngắn ngủn ba cái hô hấp trọng, đem một cái nguyên anh phân liệt ra 9 nguyên anh. Sau đó, nàng đem bởi vì khó có thể thừa nhận quá nhiều ngày giới năng lượng, lại không thể không che chở Hình Lập Phương chung những cái đó trầm miên linh thực sinh mệnh thể mà cơ hồ muốn hỏng mất Hoàng Kim Hình Lập Phương một lần nữa mở ra. Đem bên trong thiên giới năng lượng dẫn đường ra tới, lại đem luyện huyết khí lưu dẫn vào. Hảo sao, này năng lượng toàn bộ hoành ở 9 nguyên anh trên người. Nhưng không thể nghi ngờ, lực sát thương phân hóa khai. Hoàng Kim Vách Tường cùng Kiều Kiều chỉ nhìn đến kịch liệt kim quang cùng huyết quang giao hòa cùng nhau, đem Tần Ngư cả người đều bao trùm bao vây. Kiều Kiều, ta cảm thấy đây là ta đã thấy kịch bản nhiều nhất độ kiếp. Ta cũng là, trường kiến thức. Một cái kim đan thăng nguyên anh. Bị nàng làm ra mãn hán toàn tịch Phật khiêu tưởng cảm giác quen thuộc. Bất quá nếu là thành. Hoàng Kim Vách Tường cảm thấy đây là một vốn bốn lời sự tình. 9 nguyên anh A. Tương đương là đối phương 9 lần năng lượng dự trữ lượng, hơn nữa lấy hắn đối Tần Ngư hiểu biết, này nguyên anh chỉ sợ cũng không đơn giản. Nhưng vấn đề là, nàng có thể hay không thành. Luyện huyết đảo Tây Nam Phương, giải sơ linh không nghĩ tới chính mình sẽ bị phục kích. Hơn nữa đối phương phục kích quy cách không thấp. Trong đó còn có hai cái xuất khiếu kỳ, quả thực quá để mắt nàng cái này nguyên anh kỳ. Này không có gì hảo dãy rủa, hẳn phải chết. Giải sơ linh liền chuẩn bị nhiều sát vài người kiếm hồi buồn, lại không nghĩ rằng. Lưỡng đạo lưu quang. Một cái tàn ảnh, mạnh nhất bùng nổ cường giết hai cái xuất khiếu kỳ, hơn nữa nhanh chóng cắt đứt còn lại người chạy trốn lộ tuyến, xoát xoát mấy kiếm bắn chết. Thi thể rơi xuống đất, đối phương thu kiếm mà đứng. Ở treo không đối giải sơ linh nói, xem ngươi biểu tình, tựa đối ta có điều hoài nghi. Giải sơ linh biểu tình có chút nghiêm túc, nhìn chằm chằm nàng nói, ta không phải mù, đừng cho là ta là ngốc tử, chẳng lẽ ta nhìn không ra tới đuổi giết ta những người này là các ngươi Phục Long Đại Đô. Mà ngươi cũng là Phục Long Đại Đô. Nam Cung Chi Quân. Nam Cung Chi Quân liếc nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, chá ta. Này mấy người cũng không phải là ta Phục Long Đại Đô. Nàng dùng vỏ kiếm chỉ bên trái mấy cái, ta mặt trên hai cái ca ca tuy cũng coi như không thượng đứng đầu nhân tài, nhưng cũng không ngu, không thể làm người biết giết người việc, không đáng xuất động chính mình nhân mã, nếu không quá không dễ dàng đem cái đuôi lau khô, cho nên này mấy người kỳ thật là bọn họ độc lập nuôi dưỡng nhân thủ, cũng hoàn toàn không liên lụy ta Phục Long Đại Đô, ngày sau ngươi vô khuyết cha đều cha không đến. Nam Cung Chi Quân thế nhưng không có phủ nhận. Phản chỉ ra và xác nhận ra chính mình hai cái ca ca. Giải sơ linh vẫn là rất bình tĩnh, liếc nàng, ta phảng phất nghe nói ngươi cùng ngươi hai cái ca ca chi gian, không phải thực thái bình. Nam Cung Chi Quân, phảng phất. Bực này người trong thiên hạ đều biết tin tức, ngươi chỉ dùng phảng phất tới hình dung, là ta Phục Long Đại Đô quá không vào các ngươi vô khuyết mắt, vẫn là tiểu công chúa điện hạ một lòng tu luyện, không để ý tới tình hình chính trị đương thời. Ngươi quản ta đâu? Ta chỉ muốn biết ngươi vì cái gì cứu ta. Liên bởi vì cùng ngươi hai cái ca ca bất hòa. Giải Sơ Linh cảm thấy chính mình tuyệt đối không phải cái loại này bị người cứu liền ngây ngốc bị bán ngu xuẩn, nhưng ngươi xác thật là, vết xe đổ. Rất đơn giản, nguyên nhân ở bọn họ trên người. Nam Cung Chi Quân chỉ bên phải một khối thi thể, đây là một cái xuất khiếu kỳ. Đây là toái vũ người, cũng là tu nguyên thời người. Giải Sơ Linh kinh ngạc, Nam Cung Chi Quân thu hồi vỏ kiếm, ánh mắt ngưng như kiếm xương, ẩn có mũi nhọn, ta là muốn quyền thế. Muốn Phục Long Đại Đô quyền thế, nhưng cũng muốn Phục Long Đại Đô bản thân được đến ích lợi, mà phi bị người coi như mượn đao giết người lưỡi dao, làm phiền tiểu công chúa điện hạ liên hệ hạ quý tông người. Đối việc này, trăm triệu để ý mới hảo, rốt cuộc đại tần cảnh nội tranh đấu nói đến cùng là gia sự, nhưng nhà này sự nếu là cách vách hàng xóm dụng tâm kín đáo thao. Tắc, kia vô luận với ích lợi vẫn là mặt mũi thượng đều rất đả thương người. Giải Sơ Linh cũng không phải cái ngốc, nghiêm túc suy nghĩ lời này. Hảo, chuyện này ta sẽ báo cho tông môn, nhưng mấy ngày nay ta không rảnh trở về. Nam Cung Chi Quân kinh ngạc, không rảnh. Ngươi tựa hồ đang tìm cái gì người? Ân, một khối thi thể, muốn kéo về đi thiêu. Nam Cung Chi Quân buồn hạ, cổ quái nhìn nàng một cái, là vị kia cô đạo phong đệ tử Thanh Khâu đi. Mấy ngày trước đây, ta cũng gặp được một người, hắn cũng ở tìm nàng. Giải Sơ Linh sửng sốt, nhíu mày, Bạch Túc. Nam Cung Chi Quân. Là hắn. Giải Sơ Linh bĩu môi, người này cũng là thú vị, cũng mới nhận thức ta Thanh Khâu sư tỷ bao lâu, thâm tình như vậy hậu nghĩa, không biết còn tưởng rằng hắn chưa thấy qua nữ nhân đâu. Nam Cung Chi Quân nhíu mày, nàng đối Bạch Túc quan cảm vẫn là không tồi, rốt cuộc người sau khiêm khiêm có lễ, lại đã cứu chính mình mệnh, vì thế nhàn nhạt nói, Bạch Đạo hữu làm người khiêm chính, đại nhân thành khẩn, nếu là thích một người, tất nhiên phát ra từ phế phủ, mà thích một chuyện. Đã có nhất kiến trung tình cái này cách nói, tự nhiên cũng là chân thật tồn tại. Giải Sơ Linh não động bất đồng cho người khác, đối mặt Nam Cung Chi Quân trầm ổn hào phong cách nói, nàng hỏi lại, cho nên ngươi đối hắn nhất kiến trung tình. Nam Cung Chi Quân sửng sốt, cảm thấy này tiểu công chúa bệnh tâm thần, vẫn chưa, ngươi vì sao như vậy nói? Bằng không ngươi vì sao giúp hắn? Bất quá cũng không đúng, ngươi nếu là thích hắn, hà tất giúp hắn tác hợp? Nhưng ngươi nếu là gặp qua ta Thanh Khâu sư tỷ, liền biết bọn họ tuyệt không xứng đôi. Giải Sơ Linh nửa điểm không có vừa mới bị đuổi giết tự giác, ngược lại đối chuyện này đặc biệt để ý, chính là lôi kéo Nam Cung Chi Quân nghiêm túc bẻ xả đi lên. Đầu tiên, ta Thanh Khâu sư tỷ xuất thân cô đạo phòng, bên người đệ tử đều chết sạch, liền nàng một cái, không có gì bất ngờ xảy ra tương lai chính là phong chủ, người Mỹ điều thuận tính tình hảo đầu góc thông minh. Ngươi gặp qua tu luyện 19 năm kim đan đỉnh kém một bước nguyên anh gì gì đều sẽ. Nàng không chỉ có sẽ, còn thực sẽ, hơn nữa đặc biệt khiêm tốn, lấy lý phục người, lấy động tình người, liền nàng dưỡng miêu đều lớn lên so người khác đáng yêu linh hoạt so người khác béo. Ngươi nói, kia Bạch Túc một cái bị đuổi giết còn không biết cái nào kẻ thù diệt hắn mãn môn tán tu như thế nào xứng nàng. Nam Cung Chi Quân có chút chấn kinh rồi. Nàng không nghĩ tới ngoại chuyện thanh danh thập phần khắc nghiệt điêu ngoa tiểu công chúa sẽ như vậy phát rồ khen một người. Khen đến nàng cơ hồ phải bị tẩy não, Bạch Túc là thật sự không xứng với nhân gia. Ân khả năng có một phương diện cũng là xứng đôi, Bạch Túc cũng dưỡng một con linh khuyển, lớn lên so nhà người khác linh khuyển đáng yêu linh hoạt so người khác béo. Giải Sơ Linh nhíu mày, cảm thấy cái này thoạt nhìn thực đứng đắn Nam Cung Chi Quân có thể là giang tinh. Có thể có kia chỉ miêu béo. Không biết. Dù sao rất béo. Thế mọi Nga, ta vô khuyết miêu luận béo còn có thể bại bởi nhà người khác cầu. Giải Sơ Linh thắng bại tâm siêu cường, trừng mắt nói, kia Bạch Túc rời đi Si Mị Sơn thời điểm còn cô từng điều một người, nói là muốn tìm ta Thanh Khâu sư tỷ, như thế nào, thi thể không tìm được, trước quải một con phỉ cầu. Này bình thường, Nam Cung Chi Quân cảm thấy này tiểu công chúa cũng không đoan trọng thứ, tu sĩ có linh thú cũng bình thường. Không lâu trước đây ta còn gặp qua một cái lao tiền bối ôm một đầu phỉ phỉ linh heo. Giải Sơ Linh, cái gì thế đạo, hiện tại tu chân giới lưu hành dưỡng miêu cầu heo. Còn đều như vậy béo. Nàng vô tâm một câu, Nam Cung Chi Quân lại bỗng nhiên nhíu mày, như suy tư gì. có một loại kỳ dị ý niệm chợt lóe mà qua, nàng đang muốn bắt lấy, lại không có thể, bởi vì nàng đầu tiên dự cảm tới rồi nguy cơ. Cẩn thận! Nam Cung Chi Quân bắt lấy Giải Sơ Linh nháy mắt, phương xa có pháp bảo tế động. Các nàng bị tỏa định. Hơn nữa đối thủ cực cường. Đi! Nam Cung Chi Quân biết Giải Sơ Linh quyết không thể chết ở chỗ này, bằng không Phục Long Đại Đô liền nói không rõ, mà hắn hai vị ca ca rất có thể đem chịu tội đẩy đến trên người nàng. Có lẽ sau lưng người cũng sẽ như vậy thuận tay đẩy thuyền. Cho nên nàng chỉ có thể liều mạng bảo hộ cái này Giải Sơ Linh. Đại Phật phía trên, kiếp lôi mây đen hội tụ, xoay tròn như bàn long đại thế, gió cuốn vân dũng, uy nghiêm dày đặc, thấy ẩn hiện long minh cùng tứ, lại nghe lôi đỉnh thô bạo. Như vậy lôi kiếp hạ, người nào độ kiếp có thể còn sống. Nhưng nó cho Đại Phật bên trong sở hữu rèn luyện các tu sĩ một cái ngàn năm một thở cơ hội. Bởi vì như thế khủng bố cửu trọng lôi kiếp giáng thế, thần uy cuồn cuộn, kinh sợ Đại Phật bên trong vô số đóng cửa yêu ma quỷ quái, làm cho bọn họ tất cả trốn tránh lên, nơi nào lo lắng công kích ngày thường bị chúng nó giết được tệ ra quần nhân loại các tu sĩ. Vì thế, Thu Vũ vừa lúc đuổi kịp này đó các tu sĩ nhận thấy được cơ hội điên cuồng dung hướng cao tầng, ở trên đường các loại tranh đoạt ngày thường bị những cái đó yêu tà bảo hộ bảo vật. Như thế, ngược lại so ngày thường đã chết càng nhiều người. Người giết người. Thu Vũ tới Đại Phật là vì né tránh cường giả, không vì bảo hộ, khắc chế chính mình đối luyện huyết châu loại bảo vật khát vọng, nàng an toàn rất nhiều, cuối cùng tới rồi thứ 12 tầng. Nay một tầng, người không nhiều lắm, nhưng cũng không ít, mười mấy. Vài cái đều là nàng nhận thức. Ánh mắt đảo qua, Thu Vũ âm thầm so đo cơ bản đều là Đại Tần Quốc cùng Tam Quốc hỗn hợp vượt xuất khiếu kỳ bên trong nhân vật phong vân, trong đó Tam Quốc hai đại công tử đều ở, trước 10 cao thủ liền tới rồi ba cái. Đại Tần Quốc người cũng không ít, bởi vì cửu trọng thiên lôi lực sát thương quá khủng bố. Tất cả mọi người cảm thấy chính mình không cần động thủ, nhưng vấn đề là này lôi kiếp rơi xuống một hồi lâu, quần quận hủy diệt tư thái, rồi sau đó lại có kim quang ra. Mãnh liệt kim quang, khủng bố huyết quang, song long quay quanh chi thế, từ Đại Phật đầu đỉnh bắn ra, chống lại lôi kiếp huy quang, hình thành tam quang cường thịnh tư thái. Rồi sau đó, vang, một tiếng vang lớn, tam quang như là đồng quy vu tận dường như, chỉ cảm thấy toàn bộ luyện huyết bí cảnh sở hữu hắc ám đều bị này đạo quang cấp xua tan. Sở hữu góc đều toàn là quang minh. Loại này quang minh người phi thường có thể thừa nhận. Bọn họ đều không thể không thoái nhượng tránh né hoặc là phòng ngự, mạnh nhất cũng bất quá là, nhắm mắt. Tu Nguyên thời buồn cường thế, nhận thấy được chính mình thế nhưng nhắm mắt sau, trong lòng phẫn nộ, sát khí thực gì. Cho nên hắn mạnh mẽ trợn mắt. Nhưng lúc đó, bùi bằng đã lạc định. Đại Phật đỉnh tầng, cũng chính là thứ 13 tầng như cũ như vậy an tĩnh phong bế. Ngăn cách với thế nhân. Thân mẹ nó ngăn cách với thế nhân. Chỉ là theo chân bọn họ ngăn cách mà thôi. Đã bao nhiêu năm, dù cho tới luyện huyết đảo tuyệt thế thiên tài vô số, lại chưa bao giờ có người có thể đạp cực thứ 13 tầng không gian. Này thành bọn họ một cái niệm tưởng. Chẳng sợ tùy thời tới rồi thứ 12 tầng, bọn họ như cũ vô pháp tiến vào thứ 12 tầng. Nhập không được 13, liền ngày thường nhìn lên thứ 12 tầng không gian bảo vật đều mất đi vài phần sáng rọi. Bọn họ quá cao ngạo. Hắn ở mặt trên. Rốt cuộc là người phương nào, hắn lại như thế nào tiến vào thứ 13 tầng. Nơi này, đại khái cũng liền Thu Vũ cùng với cẩn thận Hà đang biết, bởi vì bọn họ phía trước ở rừng cây thấy được, nhưng hai người cũng chưa nói. Không nói, đối bọn họ càng có lợi. Người này có thể đi vào, chúng ta đây cũng giống nhau có thể đi vào, bất quá hắn hiện giờ chết ở bên trong, ngược lại không tốt. Chẳng lẽ tồn tại thì tốt rồi. Cũng có nhân tâm âm thầm phun tào. Bất quá người nói chuyện là Tam Quốc hỗn hợp vực Tam Công Tử chi nhất Lạc Sơ Công Tử, thực lực quá cường, xuất khiếu kỳ trung kỳ đỉnh, bọn họ cũng không dám trên đỉnh. Trừ bỏ ở Tam Quốc thực lực bảng thượng xếp hạng trước năm Hoàng Sam cư sĩ. Nếu là tồn tại, sợ cũng khó đối phó, dù sao cũng là một cái có thể vượt qua cửu trọng thiên lôi lôi kiếp tân nhiệm xuất khiếu kỳ, mặc dù chỉ là lúc đầu, chư vị nhưng có nắm chắc. Lạc Sơ Công Tử sắc mặt hơi trầm xuống, đang muốn nói chuyện. Cắt sát một tiếng. Ở đây người lập tức đều tĩnh. Là bọn họ ảo giác sao? Hiển nhiên không phải. Này vách tường có cái khe. Nói cách khác bọn họ có cơ hội thượng đệ 13 tầng. Lúc đó, thứ 13 tầng trung, Tần Ngư rốt cuộc kết thúc sử thượng nhất dườm già nhất kịch bản nguyên anh độ kiếp, lúc này, hoa quang nội liễm, tam quang thu hết trọng tố thân thể. Lúc này thân thể, khó mà nói, vẫn là cái kia tiên linh thể, vẫn là cái kia tế bào trọng tố thể, nhưng trừ cái này ra đâu. Luyện huyết thể, nàng đã thành. Như vậy trí thuần lại kịch liệt luyện huyết chi khí dung nhập trong cơ thể một lần nữa năng thể, có thể không thành. Chín cực đạo nguyên anh, hơn nữa luyện huyết thể. Ngươi này đó con đường, nhìn như hung hiểm, kỳ thật nhiều lần đều có nói nhưng theo, từ nào biết được. Hoàng kim vách tường là thật sự tò mò, mặc kệ là cực nói kim đan vẫn là cực đạo nguyên anh, một vòng bộ một vòng, không có lý luận duy trì, chỉ bằng vào mạo hiểm cùng biến đến dị. Có lẽ có thể thành. Nhưng nó biết Tần Ngư trong xương cốt tuyệt không phải một cái ái lấy tánh mạng nói giỡn người. Đầu cơ giả cái này từ không thích hợp nàng. Âm mưu ra mới thích hợp. Ngồi xếp bằng ngồi dưới đất thu nạp năng lượng cũng đặt móng Tần Ngư hồi đến cũng dứt khoát. Ta không phải tu chân tiểu bạch sao, vì bổ toàn phương diện này chỗ trống, liền hoa 10.000 địa bảo điểm mua một quyển tu chân giản sử. Quyển sách này có thể nói tu chân sử lý luận chi vương, với ta mà nói, tác dụng rất lớn. Nàng nhẹ nhàng bâng quơ, hoàng kim vách tường lại chấn kinh rồi. Một, nữ nhân này vẫn là tiêu tiền như nước chảy, bại gia tử. Hai, nữ nhân này quả nhiên tàn nhẫn độc ác, đôi mắt cũng độc. Tu chân giản sử quyển sách này người sáng lập địa vị rất lớn, hắn sáng tác tu chân giản sử quy cách cũng cực cao. Giống nhau người xem hiểu người tất có tư bản, chưa chắc dám mạo hiểm, bởi vì nó vừa không thuộc về tài nguyên đề cập công pháp hệ thống. Cho nên ở hoàng kim phòng thương thành giao dịch thị trường thượng không được hoan nghênh, cũng không bao nhiêu người nguyện ý hoa kết xù địa bảo điểm tới đổi nó, cũng liền người, có tư bản không tư lịch, yêu cầu nó lại. Mua nổi nó, càng quan trọng là trên đời này so ngươi càng có thể đọc hiểu nó người chỉ sợ thiếu chi lại thiếu. Thần Ngư kinh ngạc, gì? Bởi vì ta là tiên linh thân thể. Không, giống như cũng không đúng. Hay là người sáng lập cùng ta giống nhau là linh hồn trưởng thành bí thể lưu? Đối. Hắn cùng ngươi giống nhau, hơn nữa là sở hữu linh hồn trưởng thành bí thể lưu bên trong số ít có thể sống được lâu dài cũng đắc đạo thành một phương đại lão nhân vật. Cụ thể là ai, ngươi hiện tại không cần biết, chỉ cần biết rằng ngươi mua nó thực có lợi là được rồi. Ngạch, giống như ngươi hiện tại cũng đã ngàn lần thu hồi phí tổn. Hoàng kim vách tường rốt cuộc vẫn là nhịn không được khen Tần Ngư. Chín cực đạo nguyên anh A. Ta thiên. Một cái cực đạo nguyên anh liền so chín nguyên anh còn huyết kiếm lời, nàng còn một hơi lộng chín. Biến thái. Tần Ngư vô tâm so đo chính mình này một phen con đường rốt cuộc có bao nhiêu ngưu bức, nàng tâm thái ổn, bởi vì này hết thể cơ bản đều ở trong kế hoạch, duy nhất ngoài ý muốn chính là thành quả so nàng nguyên bản dự tính muốn hảo, nàng nguyên bản nghĩ nhiều nhất 3 viên cực đạo nguyên anh, kém cỏi nhất 1 viên cực đạo nguyên anh. Hiện tại tiền lời viễn siêu dự tính, nhiều nhất tính tâm tình không tồi. Nhưng kế tiếp cũng có việc muốn làm. Phía dưới những cái đó sơn pháo mau lên đây, thu thập hạ, chờ hạ đến đánh nhau. Tiêu Kiều đang chuẩn bị bạch bạch bạch vỗ tay đâu, vừa nghe Tần Ngư nói, lập tức kích động, bay nhanh thu thập nướng bờ bờ cờ giá cùng ăn thịt, nhưng vẫn là cầm một bao quả khô ở trong tay. Hoa, thật là vui, cần thiết ăn một chút gì chúc mừng hạ. Thật là đồ tham ăn. Tần Ngư hơi hơi ghét bỏ hắn, lại cũng rối tay lấy ra một mảnh quả khô, ở quả khô lấy ra để cạnh nhau đến trong miệng sau ngắn ngủi thời gian nội, nàng túi ra một lần nữa biến thành nguyên lai lão nhân. Dịch dung huyễn biến tốc độ so nguyên lai nhanh mấy chục lần, hơn nữa càng không dễ dàng bị nhìn thấu, hiện tại, phân thần kỳ đều nhìn không ra nàng ngụy trang. Tiêu Kiêu biết, này không ý nghĩa Tần Ngư muốn tiếp tục cẩn nấp, ngược lại là phải dùng cái này giả thân phận đại làm một hồi. Tới. Rốt cuộc muốn đánh nhau. Ngư, chúng ta đi xuống sao? Không được đi, chờ bọn họ tạc trên tường tới. Đúng rồi, nơi này có cái gì bảo vật sao? Ngạch có đi, hẳn là. Một người một miêu liếc nhau. Xoát. Bay nhanh đến cái này không gian các góc lục tung đảo 3 thước đất. Hoàng kim vách tường an tĩnh như gà. Ngoài ý muốn sao? Không, lão tử một chút cũng không ngoài ý muốn. Nam dựa. Nghèo như vậy sao? Gì đều không có. Lam tưởng máy xúc đất đã tới a. Nghèo là thật sự nghèo, có thể là bởi vì hiếm khi có người đã tới nơi này, hoặc là nói năm đó thành lập này đại Phật người đã đem quan trọng nhất chân bảo giấu ở chỗ này. Tần Ngư nhìn về phía bị bó trụ luyện vốn gốc nguyên, như suy tư gì. Tiêu Kiều ăn uống đặc biệt đại, nóng lòng muốn thử, muốn đem nó mang đi sao? Mang ngươi cái cây búa. Nay ngoạn ý chính là đại thừa lên đều lấy không đi. Một lấy là có thể lượng thất hành, tuyệt đối sẽ làm toàn bộ luyện huyết đảo đều đi theo bạo. Tần Ngư gõ hạ Kiều Kiều đầu, Kiều Kiều ôm đầu xoa xoa, lẩm bẩm, kia cái gì đều không có a. Cũng không nhất định, ta phía trước dùng tụ linh tu nguyên trận dẫn động luyện huyết khí lưu thời điểm, có thể cảm giác được nơi này có lưỡng đạo luyện huyết khí lưu tồn tại, một đạo là lưu động, quần quận không dứt, còn có một đạo lại là cố định, lại không cách nào lại đây. Kiều Kiều, ý của ngươi là cái này không gian có khác một đạo luyện huyết năng lượng thể bị phong ấn. Thần Ngư, đúng vậy, vị trí hẳn là ở. Thần Ngư đi đến một mặt tường phía trước, này mặt trên tường có Phật gia phù điêu. Trăm quỷ tế Phật điêu, chết chính là quỷ vẫn là Phật đâu. Tần Ngư đối này phúc pho tượng rất có chút cảm xúc, nhưng tay lại đặt ở phù điêu thượng, ngón tay tiểu tụy thon dài, liền như vậy nhẹ nhàng một môi, lại như nhất sắc bén linh kiếm nhận khẩu, trực tiếp cắt ra phù điêu vách tường mặt. Cắt sát. Thạch mặt tầng ngoài bị thiết phá, lộ ra phía dưới siêu đại luyện huyết hạt châu, một viên nước chừng có bóng rổ lớn nhỏ. So bình thường luyện huyết châu lớn gấp trăm lần. Hơn nữa luyện huyết năng lượng hiển nhiên càng tinh thuần đến nhiều, nói là bá vương cấp luyện huyết châu cũng không quá. Tiêu Kiêu mở bức, hoàng kim vách tường cũng bị chấn trụ. Bực này bảo vật, sợ là ở thiên giới cũng không thường thấy. Ta phải tra tra nó rốt cuộc là cái gì thuộc tính năng lượng. Hoàng kim vách tường vội đi, Tần Ngư lại không nóng nảy, đem này viên luyện huyết hạt châu ra moi rớt sau, lại không làm Tiểu Kiều trực tiếp động thủ moi rớt nó, bởi vì nó vị trí có điểm kỳ quái. Này khối phù điêu có bí ẩn, ngươi tránh ra một ít. Tần Ngư đem họa bích phù điêu tầng ngoài toàn bộ tinh vi bóc ra, rốt cuộc lộ ra phù điêu phía dưới chân chính bộ dạng. Chín viên thật lớn luyện huyết hạt châu lấy bất đồng phương vị khảm nhập ở điêu trên vách, mặt khác bộ vị còn lại là rậm rạp cổ xưa phù văn. Cửu tinh liên châu có thể sử dụng thượng loại này phương vị pháp cũng không phải là giống nhau bí ẩn a. Tần Ngư nhìn này mặt tường, Tiêu Kiều. Lấy ta đối với ngươi các loại tao ngộ kinh nghiệm tới xem, nó càng bí ẩn khả năng không phải cái gì chuyện tốt, kia thứ này chúng ta có bắt hay không? Tần Ngư, lấy A, nhưng không phải hiện tại, bởi vì ta không nắm chắc an toàn bắt lấy. Tiểu Kiều, đó là gì thời điểm? Phía dưới người mau lên đây. Tần Ngư, nếu kế hoạch có biến, có bí mật này, bọn họ là thượng không tới, chúng ta đi xuống. Tần Ngư quyết đoán. Không nói hai lời mang theo Kiều Kiều tới rồi phía dưới khẩu tử. Với lúc này Lạc Sơ công tử đám người đang ở hợp lực tạc tường. Nay tường không phải giống nhau tường, cứng cỏi mười phần, bọn họ hoanh một hồi lâu mới hoanh khai một cái khẩu tử. Nay khẩu tử còn không có hoàn toàn phá vỡ. Hoanh! Nó nổ tung! Sao lại thế này? Ai bỗng nhiên bạo phát? Không đúng, là từ phía trên nổ tung. Có người xuống dưới. Mười mấy người, mười mấy đôi mắt, đều thấy được. Thấy được một cái tao lão nhân, ôm một con heo. Nàng xuống dưới. Dương mắt, ánh mắt đảo qua bọn họ, nhếch miệng cười một cái. Ai u, một đám mại hoa hoa đều đang đợi lão phu đâu. Đốn hạ, nàng bổ sung một câu. Vội vàng đầu thai sao. Lời này thực kiêu ngạo. Đây là một cái thập phần kiêu ngạo tao lão nhân. Mọi người lắp bắp kinh hãi, nhưng thực mau phản ứng lại đây. Ta dựa, như vậy kiêu ngạo sao, liền tính ngươi là tuyệt thế thiên tài, hiện tại nhiều nhất cũng chính là vừa mới độ kiếp đột phá xuất khiếu kỳ A, chúng ta nơi này mười mấy xuất khiếu kỳ đâu. Bọn họ liền Tần Ngư túi ra đều nhìn không ra, huống chi nàng tu vi, cho nên quần thể thiết chủ ý cho rằng Tần Ngư là xuất khiếu kỳ. Xuất khiếu kỳ liền xuất khiếu kỳ, bọn họ còn có thể sợ đối phương. Dạ như hắn lấy tuyệt thế cao thủ tư chất cầu một chút gì đó. Bọn họ không chuẩn sẽ kiêng kỵ một chút, rốt cuộc không ai muốn làm cái thứ nhất bị xử lý người, từng người kiêng kỵ, cũng liền không ai động thủ. Ấn người bình thường tư duy, nhất nên làm chính là đừng làm này mười mấy đối thủ liên hợp lại. Nhưng nàng cố tình như vậy kiêu ngạo, chọc nhiều người tức giận, này không tìm đường chết sao. Thiên đều không dung nàng. Mọi người căn bản không cần ánh mắt trao đổi, liên thủ đánh một cái tao lão nhân yêu cầu lý do sao. Không cần. Làm hắn. Vì thế, mười mấy ở tứ quốc cảnh nội đều xem như nhất tinh anh xuất khiếu kỳ ở trong nháy mắt kia cơ hồ toàn bộ khai nguyên anh pháp tướng, lại đồng thời vứt ra phi kiếm cùng pháp bảo, xuất khiếu kỳ thực lực bùng nổ. Toàn lực đánh chết trước mắt người này, không cho nàng trốn chạy cơ hội, bọn họ đều không nghĩ làm một cái có thể tồn tại vượt qua cửu trọng lôi kiếp chạy trốn, ngày sau lại tùy thời đơn độc trả thù bọn họ, kiếp nhưng thật là đáng sợ, bọn họ tuyệt đối sẽ bị mỗi người tàn sát. Cho nên, vâng, Tiêu Kiêu cùng Tần Ngư mới vừa lộ diện, người sau mới vừa giống xe buýt không cho tòa liền ném bàn tay mắng chửi người hư lão nhân giống nhau quăng kiêu ngạo vô cùng tuyên ngôn. Nên diện mà đến khủng bố công kích. Tiểu Kiêu, ngươi nhung ra. Hiện tại vô khuyết người nếu có thể nhận ra ngươi là Thanh Khâu, ta về sau sẽ không bao giờ nữa ăn cơm. Sửa ăn bánh kem. Hoàng Kim vách tường hiểu ý một đao, chắc Tiểu Kiêu nội tâm tiểu cơ trí. Tần Ngư không có đao, cũng không có rút kiếm, nàng tay trái vừa chuyển, ong. Một cái thuật pháp thuẫn hình thành. Linh lực sở thành, cũng không đặc dị, nhưng chính là dựa vào siêu cường khống chế lực hình thành siêu ổn định hình tròn linh lực thuẫn bản. Oanh! Liên hợp lực lượng oanh tạc ở cái này thuẫn bản phía trên, nàng không chết, không diệt, cũng không trốn, ngược lại tay phải ném ra một cái trận bản. Vây trận! Dầm! Trận bản tuy không hóa hình, ngay lập tức khởi động, bắn ra cũng bao trùm. Đồng dạng trận bản, bất đồng động lực ngọn nguồn. Hiện giờ Tần Ngư là có được 9 cực đạo nguyên anh sơ kỳ, nhưng kia thì thế nào, hiện tại nàng, luận năng lượng tổng sản lượng, cơ hồ là nguyên lai kim đăng kỳ khi 3.000 lần. Cũng cơ hồ là ở đây này đó xuất khiếu kỳ tỷ như tu vi nhất hồn hậu hoàng sam cư sĩ xuất khiếu kỳ trung kỳ 30 lần. Cái gì kêu 30 lần? Một cái nguyên anh kỳ năng lượng tổng sản lượng là cao nhất dài tu vi 30 lần. Cho nên nàng giơ tay là có thể tụ linh thuẫn. Một linh thuẫn là có thể kháng liên hợp một kích. Đương nàng chủ trưởng cái này cũng không tính đặc biệt cao cấp vây trận, bàng bạc linh lực điên cuồng tuôn ra, nháy mắt liền đem này mười mấy người cấp vây khốn. Đây là cực đạo nguyên anh đáng sợ. Cũng đủ để chứng minh vì cái gì nó sẽ bị hoàng kim phòng xếp vào cao cấp cơ mật. Hoàng kim vách tường một chút cũng không ngoài ý muốn cái này kết cục, chỉ có thể cảm khái, nữ nhân này rốt cuộc là thừa kế chính mình nguyên lai lộ tuyến, ngủ đông sâu vô cùng. Xây cao cấp căn cơ, từ đây chú định như diều gặp gió. Vây trận bên trong, gió cắt che trời, nơi trốn mở mịt vô biên giới, căn bản không biết hướng nơi nào trùng, mọi người kinh hãi, chỉ có thể tụ tập cùng nhau không dám lộn xộn, cùng sử dụng thuật pháp y đổ mạnh mẽ phá trận. Nhưng mà gió cắt chung có người tới. Nàng ở kia. Công kích nàng. Mọi người há có thể không có cảm giác được cái này lão nhân linh lực chi cường hành, thật là đáng sợ. Như thế nào sẽ có một độ kiếp thành công không đến nửa canh giờ liền đặt móng như thế đáng sợ linh lực. Trời xanh bất công. Nhưng bọn hắn không thể chết được. Công. Mọi người thủ đoạn chống chất, lại thấy đến kia cắt vàng cuồng quyến bên trong. Lão nhân này tay trái linh thuẫn, tay phải vừa lật, ra một cây cực mỹ bạc điều sứ côn. Đẹp hay không đẹp không kịp nhìn kỹ, dù sao quá hung. Phanh. Linh thuẫn một đón đỡ, nàng đã đến trước mặt. Một gậy gộc tới. Frank. Một thân người thượng phòng ngự giáp ngay lập tức bắn ra, cũng ngay lập tức tắc nức, cắt sát một tiếng, bả vai bị đánh nứt ra, huyết nhục cốt cách vẩy ra, người nằm sắp xuống. Ông. Nguyên Anh pháp tướng, cắt giảm. Linh thuẫn ngay lập tức chuyển biến, thuật pháp hệ, pháp tương chi kính. Gương phản ra bạch quang, bắn ngược pháp tương uy năng. Người nọ hoảng hốt. Tần Ngư đã là một chân đá bay vừa mới cái kia bị đánh nứt bả vai người, dưới chân vừa trợn. Thân hình quỷ mị, ngón tay một câu, gậy gộc vừa chuyển, phúc. Trực tiếp thọc tiến vừa mới tế pháp tương xuất khiếu kỳ bụng. Phụt. Côn tiêm mang thịt. Hắn há mồm hộp máu. Lạc Sơ công tử cùng Hoàng Sam cư sĩ hai người mạnh nhất, thấy thế quả thực khó có thể tin, nhưng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, thực mau mới đi xa công treo lên đánh hình thức, không dám cùng chi cận chiến. Kết quả đâu? Bọn họ thủ đoạn không đáng giá nhắc tới. Sở hữu thực tế công kích. Tỷ như phi kiếm phi đao A công kích thuật pháp A, một cái bạo cường linh thuẫn toàn bộ chuyên nghiệp phòng ngự. Sở hữu phụ trợ thuật pháp, tỷ như nguyền rủa A pháp tương A từ từ, nàng trái lại dùng càng tinh xảo càng cao cấp thuật pháp phản công. Linh lực trí cường, linh lực vi tôn. Nàng linh lực có bao nhiêu cường, nàng liền có bao nhiêu đáng sợ. Làm lơ phòng ngự, thấy một cái làm một cái, làm một cái bỏ một cái. Không người là nàng nhất chiêu chi địch. Lạc Sơ công tử cùng Hoàng Sam cư sĩ từ trước đối mặt nhà mình bên trong lĩnh vực thiên tài người cạnh tranh nhóm có bao nhiêu tự tin, hiện tại liền cảm thấy chính mình tình cảnh có bao nhiêu muốn mệnh. Tu chân trên giang hồ lão nhân rất nguy hiểm a, trong tông môn các trưởng bối thành không khinh ta. mau mau mau, mau phá trận, đi ra ngoài, mau. Mắt thấy mười mấy người xa hoa bản xuất khiếu kỳ liên hợp thể bị đối phương mười mấy hạ đánh cho tàn phế đánh bạo đánh tan, dư lại 4-5 người quả thực hoảng đến một bước, Thu Vũ trong cơ thể linh báo vẫn luôn ý đồ làm Thu Vũ thả ra chính mình, nhưng Thu Vũ không đồng ý, chỉ có thể thật cẩn thận dốc hết sức lực du tẩu với sinh tử ven, nàng sách lược là lại không đối Tần Ngư xuất thủ qua, chỉ tận lực tránh né đối phương sát chiêu. Nàng không biết chính mình sách lược đúng hay không, nhưng trên thực tế, nàng sát sống đến cuối cùng, bởi vì ở nàng cùng Hà Đan cùng với Lạc Sơ công tử, Hoàng Sam cư sĩ cùng với một cái động đỉnh phủ cao thủ ôm đoàn co đầu rút cổ đến một góc sau. Kia láo giả lại đây. Lạc Sơ công tử thấy thế, hít ngược một hơi khí lạnh, đang muốn mở miệng. Tiền bối, vãn bối Thu Vũ, là ta chờ lỗ mãng, đắc tội tiền bối ngài, tiền bối tức giận dù khiển trách cũng là bình thường, nhưng còn thỉnh tiền bối vòng ta chờ một mạng, ta chờ tất không dám trả thù. Cũng tâm cam hôm nay chi sở hữu tổn thất. Thu Vũ chủ động đứng ra, dùng nữ tử mềm ấm khiêm tốn tư thái chủ động kỳ hảo xin tha, bất chấp xuất khiếu kỳ cùng tinh anh đệ tử tôn nghiêm. Lạc Sơ công tử vốn cũng là xin tha, thấy nàng nói, ánh mắt vừa nhíu, cũng mở miệng, ta nãi Tam Quốc hôn hợp vực đại lương quốc đệ nhất tông Hạo Nguyệt tông đệ nhất chân truyền đệ tử, mong rằng tiền bối xem ở ta tông môn. Hắn nói còn chưa dứt lời, một gậy gộc bay vụt mà đến, đầu tạc. Huyết nhục góc phun tung tóe chung, Tần Ngư giơ tay lòng bàn tay một hút, đầu ngón tay kẹp một quả tiểu lệnh, vội vàng cấp trong nhà ra ra tổ tông nhóm báo tin đâu, lão phu nhát gan, chịu không nổi dọa, cũng chỉ có thể nhổ cỏ tận gốc. Nói xong, ánh mắt nặng trĩu nhìn về phía còn lại 4 người. Xoát! Hoàng Sam cư sĩ đột nhiên từ cổ tay háo ném ra một quả phù ấn, này phù ấn cũng là đặc dị, thế nhưng chán cực kỳ dị quầng trăng mờ, phun ra nuốt vào cái gì giống nhau. Bám vào trận pháp chi chiến vách, tương dung trận pháp, lộ ra một nho nhỏ khe hở không gian, hắn lại hóa thành lưu quang, vèo một chút liền phải vụt ra. Tần Ngư kinh ngạc, nhưng đang muốn vụt ra lưu quang tạm dừng hạ, bởi vì có một con heo từ phía trên rơi xuống. Phanh! Đặt mông đem lưu quang ngồi ở trên mặt đất, rồi sau đó một móng vuốt móc ra một khối gạch. Phanh phanh phanh! Một giây manh tạp mấy chục hạ. Đường đường Hoàng Sam cư sĩ. Lý lịch quang huy vô cùng, ở Tam Quốc hỗn hợp vực thanh niên một thế hệ tu sĩ trung ai phong một cõi, lăng là bị gạch chụp đến hộp máu bao tác. Thu Vũ Hà Đan đám người mặt như màu đất, thâm can rung động. Tần Ngư không có vô nghĩa, trực tiếp đề côn, động đình phủ cao thủ, ta động đình trước phủ bối còn ở luyện huyết bí cảnh các nơi, nếu là tiền bối ngươi giết ta. Tần Ngư một gậy gộc bạo động đình phủ một cao thủ đầu. Kế tiếp chính là mặt khác hai người. Hà Đan trực tiếp gỡ xuống chính mình sở hữu nhẫn cùng chữ vật thiết bị, mà Thu Vũ động tác không thể so hắn chậm, cũng nhanh chóng phụ thượng, tiền bối, ta nguyện cấp ra một cái tin tức trao đổi tánh mạng cũng nguyện lập hạ tâm ma thể, tuyệt không bại lộ hôm nay bất luận cái gì nhìn thấy nghe thấy, cũng nguyện ý bị tiền bối hạ đóng cửa thuật, ngăn chặn bị người xem xét hôm nay ký ức, nếu có vi, bạo hồn diệt thể. Vi cầu sinh, chân chính thông minh người tu chân là tuyệt không để ý cúi đầu. Đặc biệt là đối một cái biến thái yêu nghiệt thọc người cuồng ma tao lão nhân. Xin tha gì đó, Tần Ngư không phải lần đầu tiên gặp được, mỹ nữ xin tha gì đó, cũng không phải lần đầu tiên. Nhưng đối phương đề cập tin tức. Tần Ngư tính hạ thời gian, trong lòng ẩn ẩn từng có ý niệm, thật sâu nhìn Thu Vũ hai người liếc mắt một cái, nói. Thu Vũ nói, này trung tâm cảnh nội, đang có một cao thủ tới gần, phía trước hắn ứng ở rừng cây nơi, hiện giờ sợ là khoảng cách không xa. Tiền bối thực lực siêu tuyệt không thể nghi ngờ, nhưng cũng đến dự phòng bị đối phương đánh cái trở tay không kịp. Đây là vãn bối tưởng cung cấp tình báo, không ngừng tiền bối hay không vừa lòng. Bên cạnh Hà Đan tuy rằng ngoài ý muốn này tin tức, nhưng hắn rốt cuộc cùng Thu Vũ đều ở rừng cây trà trộn, cũng từng đối mặt quá vài lần. Hắn biết đối phương có một đầu đặc thù linh thú, nhân chính hắn bản thân đối linh thú vô hứng thú, cho nên cũng không để ý. Hiện tại nghĩ đến, kia linh thú tất là thập phần đặc dị. Có thể dự sát đến nguy hiểm cũng có khả năng. Khó trách này Thu Vũ sẽ bỗng nhiên tới đại Phật nơi, lại cũng không ra tay tranh đoạt, đảo như là tị nạn dường như. Nhưng ai có thể nghĩ đến lớn nhất nguy hiểm liền ở đại Phật bên trong đâu. Đúng vậy tiền bối, đối phương tuyệt đối người tới không có ý tốt, chúng ta hai người tánh mạng sự tiểu, nhưng so sánh với đối phương, chúng ta càng muốn cậy vào tiền bối ngài. Ý ngoài lời là, các ngươi hai vị tất nhiên đều thực hùng. nhưng chúng ta tình nguyện lựa chọn ngươi cầu sinh. Vì cái gì đâu? Đại khái là bởi vì đối phương nguyện ý cho bọn hắn một cái cơ hội đi xin tha, mà phi trực tiếp giết chết. Đây là một cái chuyển cơ. Bất quá bọn họ không biết, bọn họ cung cấp tin tức này, là ngồi ở Hoàng Sam cư sĩ trên người Kiều Kiều trợn trắng mắt, tin tức này ngư ngư không biết sao. Đã sớm biết, một chút hàm kim lượng cũng không có. Bất quá ngư ngư phỏng trừng sẽ không giết bọn họ. Ngay từ đầu liền không tính toán sát, bởi vì này hai người kỳ thật thông minh nhất, từ lúc bắt đầu bọn họ liền không nhúc nhích qua tay, chỉ phòng ngự. Đại khái động thủ là bởi vì từ chúng tự bảo vệ mình tâm lý, sợ bị Lạc Sơ công tử đám người ghi hận xa lánh. Loại này hành vi từ căn bản thượng không có xúc phạm Tần Ngư sát tâm, huống chi nàng sát tâm thực hiện cũng cần phải có hoàng kim phòng hành vi chuẩn tắc cho phép. Lạc Sơ công tử đám người trước có sát ý, trước động tay, hoàng kim phòng tự nhiên cho phép Tần Ngư xử lý bọn họ, đến nỗi này hai người còn chưa tới cái kia trình độ. Đương nhiên, nếu Tần Ngư thật muốn sát, quy tắc cũng không làm gì được nàng, bởi vì này hai người đích xác động thủ. Nhưng mà, Tần Ngư thái độ thực minh xác, đồ vật lưu lại, người đi xuống. Hai người như được đại xá, bay nhanh lưu lại chính mình chữ vật thiết bị, ma lưu thật sự, sau đó bay nhanh rời đi. Bọn họ vừa đi, Kiều Kiều như nước chảy đem những người này sở hữu chữ vật thiết bị đều để lại, đến nỗi thi thể nó miệng một trường, một phen hỏa toàn đốt thành cho tẫn, bởi vì không thể lưu lại thủ đoạn giết người làm đối phương cha. Chẳng sợ Tần Ngư thủ đoạn đã là che giấu quá. Nhưng linh lực hơi thở, cùng với trận pháp hệ thống, thậm chí, kỳ thật nhất có thể bại lộ ngươi vẫn là nguyên anh pháp tướng. Đúng rồi, ngươi pháp tướng là cái gì? Tiêu Kiều phía trước quang nhìn nàng các loại kịch bản độ kiếp, sau lại cử quang quá đáng, hắn cảm thấy chính mình đôi mắt đều phải mù. Không biết, ta mẹ nó ngươi quá có lệ ngươi tiểu tổ tông. Tiêu Kiều đô miệng thực tức giận, nhưng thực mau bị rời đi lực chú ý. Bởi vì giết người đoạt bảo sau, Tần Ngư nhanh chóng trở lại đỉnh tầng. Như thế nào làm đâu? Tiêu Kiều biết loại này kỹ thuật lưu đồ vật không thích hợp chính mình, cho nên hắn tiếp tục lấy ra quả khô gói đồ ăn và tiếp tục cắt sát ăn. Nhưng một viên hạnh nhân quả hạch mới vừa bỏ vào trong miệng, liền nhìn đến Tần Ngư từ vừa mới đoạt lại tới chiến lợi phẩm chung lấy ra một cái chữ vật vòng tay. Đúng rồi, hình như là kia Lạc Sơ công tử. Thằng ngãi này xuất thân nhất cường đại. Thực lực cũng số 1 số 2, Tần Ngư từ bên trong tùy tiện chụp tới, liền lấy ra một đống luyện huyết châu, hơn nữa cái đầu đều không nhỏ. Tần Ngư từ giữa chọn lớn nhất 9 viên, thao tác huyền phù, đầu ngón tay cũng kiếm, hai mắt ánh mắt ở trên vách tường pháp chú khắc văn thượng tinh tế xem qua, giống như khắc lục cơ, đem chi nhất tinh mịn chốt đều 100% phim âm bản xuống dưới. Tay vừa động, đầu ngón tay linh quang thành kiếm, kiếm miêu luyện huyết châu, tê tê rung động. Tinh mịn hoa văn pháp chú nhanh chóng thành hình. 9 viên thành hình, rồi sau đó. Tiêu Kiều, ngươi chờ hạ đem 9 viên toàn bộ đồng thời moi xuống dưới. A. Ta A. Chính ôm một đại túi quả khô ăn đến quai hàm tràn đầy mảnh vụn Tiêu Kiều sửng sốt, má giúp thịt mỡ rung động, trận mắt há hốc mồm. Ta có thể được không? Chú ý người ta có thể, như vậy kỹ thuật lưu đồ vật ta sợ ta không được. Ngươi có thể. Chỉ cần ngươi tưởng tượng này 9 viên đại hạt châu là 9 ngươi thích nhất khu rừng đen đại bánh kem, mà thực mau vách tường cái tên xấu xa này liền phải tới cùng ngươi đoạt chúng nó, ngươi cần thiết ở một giây nội đồng thời ăn xong chúng nó. Phi! Hắn không thể, hắn tuyệt đối không thể, ta không cho phép. Ta có thể, ta tuyệt đối có thể. Ngư ngư ngươi yên tâm. Tiểu Kiều đôi mắt xanh lẻ, đứng thẳng lên, chống nạnh tỏ thái độ. Thân ngư mỉm cười. Ta số 123, sau đó động thủ. O.G. bờ cờ. Không cho nói thô tục. Tần Ngư nhìn Kiều Kiều liếc mắt một cái, người sau nhếch miệng, thân hình biến đổi, biến thành một đầu phì não còn có 9 điều đại xúc tua phì bạch tuộc. Này mẹ nó! Tôn Ngộ không 72 biến cũng không như ngươi như vậy 666A. Tần Ngư nghẹn cười, bắt đầu đếm 123. Ba chữ rơi xuống. Tiêu Kiều nháy mắt dùng 9 điều đại xúc tua mạnh mẽ moi hạ 9 viên to lớn luyện huyết châu, chỉ là ở mới vừa moi hạ nó trong nháy mắt, kia tường đầu phát ra khủng bố hơi thở, mà này hơi thở chỉ là một giây phóng thích, Tiêu Kiều dọa tới rồi, thiếu chút nữa đem 9 viên siêu đại luyện huyết châu cấp vứt ra đi. Ông! Tần Ngư cũng đem khắc lục sau 9 viên luyện huyết hạt châu vững vàng khảm nhập lỗ long trung. Huyết quang vừa ẩn nhập, vừa mới phóng thích khủng bố hơi thở tức khắc bị ngăn chặn. Giống như trống rỗng vừa hiện cảnh trong mơ quỷ mị. Không gian có chút yên tĩnh, Kiều Kiều cùng Tần Ngư nhìn nhau 3 giây. Kiều Kiều, Ngư Ngư, ngươi cái chán có hãn. Tần Ngư, vừa mới kia hơi thở có điểm đáng sợ, ta khả năng sấm đại họa. Kiều Kiều, kia thả lại đi. Tần Ngư, ngươi cảm thấy loại sự tình này khả năng sao? Hào đi. Một người một miêu đồng thời nhìn về phía 9 viên to lớn luyện huyết châu, đây là 9 tòa kim sơn A. Bọn họ đồng thời đáng khinh cười. Đi. Bên ngoài kia tiểu chú lùn mau tới, không làm cho hắn phát hiện nơi này, bằng không sẽ thực phiền toái. Nàng moi đi rồi siêu đại luyện huyết châu, dùng giả mạo ngụy kém thứ đẳng sản phẩm thay đổi, nhiều nhất chỉ có thể ngăn cản một đoạn thời gian, mau rời khỏi là thượng sách, nhưng cũng đến dự phòng làm người làm chuyện này. Nhưng đừng điểm này thời gian cũng chưa có thể lưu lại. Tần Ngư mang theo Kiều Kiều từ đại Phật đầu đôi mắt chố đi ra ngoài. Tần Ngư cùng Kiều Kiều vừa đi, nay đại Phật thứ 13 đỉnh tầng lập tức liền yên tĩnh. Luyện vốn gốc nguyên vẫn là cái kia luyện vốn gốc nguyên, không gian vẫn là cái kia không gian, nhưng Phật vách tường lại không hề là cái nào Phật vách tường. Bị thay đổi sơn trại phẩm như cũ có thể thực hiện chức năng, nhưng có thể thực hiện bao lâu đâu. Ai cũng không biết. Liền Tần Ngư chính mình cũng không biết, nàng chính là cầm chỗ tốt liền chạy thật kích thích cặn bã. Nhưng, có lẽ có người biết, tỉ như này đại Phật Phật vách tường mặt sau. Tần Ngư đôi mắt xuất khẩu đi ra ngoài thời điểm, kỳ thật theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua kia Phật vách tường, chung quy vẫn là không thấy ra cái gì tới. Nếu là nàng có thể nhìn ra tới, liền sẽ nhìn đến Phật vách tường mặt sau là một cái vương vức chật trội không gian, này trong không gian mặt, tuyệt đối đen nhánh. Tựa hồ có bắn ra chỉ tiếng vang, quỷ mị huyết sắc ngọn lửa cọ đến một chút từ chỉ gian bắn lên, cũng chiếu ra một trương mặt vô biểu tình lại thập phần tái nhợt mặt. Hắn cái trán có một cái huyết lỗ thủng. Ở hắn trợn mắt sau, huyết lỗ thủng chảy xuống đỏ thắm đoạt diễm huyết. Lúc đó, đại Phật trong cơ thể, nào đó phía trước không có tùy lạc sơ công tử chờ người trẻ tuổi cùng mà động tu sĩ. Sôi nổi hướng đại Phật phía dưới đi. Bọn họ không phải không đối đỉnh tầng dị biến cảm thấy hứng thú, cũng không phải không đối thượng tầng đồ vật có lòng tham, nhưng gần nhất bọn họ đại bộ phận không có lạc sơ công tử đám người thực lực, đặc biệt một bộ phận đều là nguyên anh kỳ, nào dám cùng xuất khiếu kỳ ganh đua cao thấp. Còn nữa, kiếp lôi một quá, đại Phật trong cơ thể yêu ma quỷ quái nhóm cũng đều ra tới. Chết, chết một đống. Máu chảy thành sông. Nhưng thứ 9 tầng trái tim vị trí, có một không gian. 7 người vòng tròn mà ngồi, hiển nhiên đang bế quan tu luyện. Nếu có người ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra này 7 người chính là Động Đỉnh Phủ tiếng tăm lừng lây Động Đỉnh Thất Tử. Nay 7 người là Động Đỉnh Phủ đứng đầu xuất khiếu kỳ cao thủ, càng đáng sợ chính là bọn họ là một cái đoàn thể, hội hợp trận chi lực. Từng có đồn đãi, nay 7 người từng lợi dụng này hợp trận vây sắt một cái nửa bước phân thần cao thủ, càng vây khốn một cái phân thần cao thủ. Làm người sau không thể không tránh lui mà đi. Này thực đáng sợ. Cho nên này 7 người cũng có thể nói này luyện huyết bí cảnh trung tâm nơi mạnh nhất lực lượng đoàn thể. Lạc sơ công tử đám người bất quá là bên ngoài thượng trương dương. Đối phương đã không phải thanh niên một thế hệ, không muốn cùng chi đừng cao thấp mà thôi. Nhưng hiện tại, A Diễm đã chết. Ở đỉnh tầng bị giết, cao thủ việc làm. Đối phương chút nào không bận tâm đây là ta luyện huyết quần đảo Động Đỉnh Phủ quản hạt nơi. Hảo sinh kiêu ngạo. Sát nàng. Không đổi, ta chờ còn chưa hoàn toàn đột phá, đãi đột phá, sát nàng như đổ cầu. Nhưng nàng vạn nhất chạy. Sẽ không, có người sẽ ngăn lại nàng, bất quá người này cũng phi kẻ đầu đường xó chợ. Cuối cùng nói chuyện nam tử lưu chữ hai phiết mỹ cần, giữa mày lại có đệ tam chỉ mắt, đây là dùng bí pháp mở ra phi trời sinh thiên nhãn. Cũng chính là quỷ quái trong tiểu thuyết mặt đạo sĩ theo như lời quỷ mắt. Nay quỷ mắt hảo sinh lợi hại, kỳ thật mở ra không dễ dàng như vậy, ở người tu chân bên trong cũng tương đương siêu năng loại thủ đoạn, thập phần hiếm thấy. Mà người này có thể nhận thấy được tu nguyên thời tới, chính là hy vọng tu nguyên thời bám trụ cái này đắc tội bọn họ Động Đỉnh Phủ tìm chết hỗn đảng. Lúc đó, Thu Vũ cùng Hà Đan hai cái thiên tài hạ đỉnh tầng, lại không dám vội vã thoát đi, sợ bị người lưu ý đến, vạn nhất có người lưu ý đến bọn họ là từ đỉnh tầng xuống dưới. Nhưng lạc sơ công tử bọn người không xuống dưới, kia những người này sau lưng người tuyệt đối sẽ bắt lấy bọn họ không bỏ, cho dù có tâm ma cấm chế, nhưng bọn họ hai người rốt cuộc trêu chọc phiền toái, tuy rằng bọn họ cũng có bối cảnh, nhưng loại chuyện này có thể tránh cho liền tránh cho. Cho nên hai người thập phần cẩn thận, làm bộ mới vừa đi lên bộ dáng, rồi sau đó ở đệ thập tầng một ít tu sĩ trước mặt giả ý đánh một hồi, làm ra trọng thương bộ dáng, lại trước sau đi xuống rời đi, chính tới rồi đại Phật cái đáy, Hà Đan trước ra môn, lại đống nhiên dừng lại bước chân, thần sắc hoảng sợ. Mặt sau Thu Vũ cũng ra tới, nhìn thấy Hà Đan như vậy, có chút kinh nghi, nhưng thực mau minh bạch vì cái gì, bởi vì nàng cũng bị dọa tới rồi. Đại Phật phía trước bên trái phương xa là rừng cây, trước mặt rửa gần chính là hồ nước đối diện lại là chót vót thạch lâm. Kia thạch lâm cũng là một nguy hiểm mảnh đất, bên trong có thạch hóa luyện huyết yêu, uy lực kinh người, nhưng tổng hợp tiền lời không bằng rừng cây hảo, cho nên liền tính không vào Đại Phật, người bình thường cũng không muốn nhập thạch lâm, nhưng thạch lâm nơi, thích hợp đi giết chóc nói nhân tu luyện, bởi vì bên trong có kiên cường sát khí, bên trong dựng dục luyện huyết châu cũng có một cổ sát khí ở. Nhưng xứng đôi tu luyện. Thạch lâm trung, có khó nhất trèo lên thiên măng đá. Này một cây thiên măng đá chót vót thẳng có 5-600 mét độ cao, thấp hơn Đại Phật độ cao, nhưng cũng thực kinh người, xa xa đối lập với Đại Phật. Ngay xưa, nó cũng khó có thể trèo lên, không phải bởi vì trọng lực, mà là bởi vì phía dưới có rậm rạp thạch yêu. Nhưng hôm nay, nó đỉnh đứng một người. Mặt sau thành phiến thạch mộc thượng cũng sôi nổi lập một đám cao thủ. Trong đó đại bộ phận đều là Toái Vũ Sơn mạch người. Tu nguyên thời thiếu niên bộ dáng, lại cao cao tại thượng, xa xa nhìn Đại Phật, hắn giống như không nổi, giống như chắc chắn chính mình có thể chờ đến chính mình tưởng chờ người ra tới. Quả nhiên chờ tới rồi. Tân Ngư cùng Tiểu Kiều một chui ra Đại Phật đôi mắt, liền nhìn đến Tu Nguyên Thời. Nàng cũng không hoảng hốt, thong thả ung dung bỏ tới rồi Đại Phật trên đầu, loát loát ống tay áo, mở miệng, tu. Toái Vũ Thiếu Tông chẳng lẽ là đang đợi lão phu? Nhàn nhạt một câu, tin đồn bách lý. Thậm chí đều không dùng được truyền âm thuật, bởi vì cường đại. Tu Nguyên Thời nhận ra Tần Ngư, tuấn tú mày nhữ lại, nhàn nhạt nói, ta chỉ là đang đợi một cái con mồi. Tần Ngư cười, làm như có thật nói, lão phu kẻ thù nhiều, ẩn nấp nhiều năm ngủ đồng chưa ra, lại không biết tắc tu chân giang hồ thương hải tăng điển, nhiều thế hệ qua đi, tiểu mao hải tử đều như vậy chí khí. Chính là có một cái thông hành đích xác định, không hiểu lắm lễ phép, tôn lão ai ô chưa từng hiểu biết. Tu Nguyên Thời cảm thấy này lão giả nói nhiều, miệng nhăm hiểm, hắn tuy không tính là không kiên nhẫn, nhưng cũng không muốn miệng so đo. Hắn tại đây người, kỳ thật không dám coi khinh. Rốt cuộc vượt qua cửu trọng thiên lôi còn có thể sống sót người, đã là trời cao kiểm nghiệm quá yêu nghiệt. Chỉ là, kiểm nghiệm không ngừng một tầng, còn có hắn Tu Nguyên Thời. Im miệng không nói ba giây, Tu Nguyên Thời. Tay phải giật giật, trên eo treo ở đai lưng thượng tinh xảo câu ngọc ngay lập tức huyền biến, như lưu động quang thể, biến ảo ngưng hành, khoảnh khắc, biến thành trong tay hắn một phen pháp khí. Linh khí hương thịnh, viễn siêu Tần Ngư trước mắt gặp qua sở hữu công kích loại pháp khí, trừ bỏ Vô Khuyết Tông môn kia hai cái thông huyền đỉnh, nàng đối mặt đối thủ, không ai sử dụng pháp khí phi kiếm trở so nó bước cách cao. Rất nguy hiểm pháp khí. Tần Ngư cảm giác được nó mũi nhọn. Là Bạch Ngọc Kim Linh Câu. So sánh với Tần Ngư đối vật ấy xa lạ, Thu Vũ chờ trà trộn nhiều năm người tu hành liền càng hiểu biết Toái Vũ Sơn Mạch sở ra pháp bảo. Toái Vũ Sơn Mạch đã có thể chế tạo ở toàn bộ liệt lộc đại cảnh châu đều nổi danh phù quang ngân giáp, tự nhiên cũng có thể chế tạo mặt khác pháp bảo, cho nên vị này thiếu tông đáng sợ không chỉ có ở chỗ nghịch thiên thiên phú, càng ở chỗ được trời ưu ái xuất thân, nghe đồn người này một thân trên dưới đều là cực phẩm linh khí hộ thể, cực kỳ đáng sợ. Đều là tu sĩ. Vừa ra thân liền khác biệt lớn như vậy. Hà Đan như thế cảm khái thời điểm, bên cạnh mặt khác tu sĩ biểu tình cùng ăn phân giống nhau. Bệnh tâm thần, chính ngươi cái gì xuất thân trong lòng không điểm bức số sao. Mỗi tháng đều có thể từ gia tộc Bạch lĩnh một tuyệt bút linh thạch, hàng năm tẩy tủy, so tán tu quả thực hảo quá nhiều quá nhiều. Nay tuyệt đối kích khởi đàn phẫn, Thu Vũ bất động thần sắc rời xa hắn một ít, ánh mắt lại cũng bị phía trên hai phương hấp dẫn. Đối vị này đại khai sát giới thả cướp đi chính mình mấy năm nay ở luyện huyết bí cảnh tích góp đoạt được lão giả, nàng đương nhiên không có gì hảo cảm, rốt cuộc không phải chịu ngược cuồng. Nhưng nàng cũng muốn biết Tu Nguyên Thời vị này nổi tiếng toàn bộ liệt lộc đại cảnh châu Toái Vũ Thiếu Tông, có thể hay không làm phiên cái này không biết lai lịch hung tàn lão giả. Bạch Ngọc Kim Lĩnh Câu vừa ra, quang huy cường thịnh, nhưng cũng không phải bày ra tới làm người xem, Tu Nguyên Thời tuổi còn trẻ. Lại đã là xuất khiếu kỳ trung kỳ đỉnh, luận tu vi còn muốn ở Lạc Sơ công tử cùng Hoàng Sam cư sĩ chờ tu hành mấy trăm năm người phía trên. Hắn tay cầm bạch ngọc kim lĩnh câu, xuất khiếu kỳ khiếu huyệt xoáy nước mở ra, lực lượng, lập tức liền bạo. Này đấu pháp không quá bình thường, gần nhất liền khai đại, căn bản không có giống nhau tu hành người đánh thời điểm chôn tay, tăng át chủ bài, đi bước một vả mặt. Không có, cái này tu nguyên thời lựa chọn trực tiếp bùng nổ. Ở khiếu huyệt bùng nổ hạ, bạch ngọc kim lĩnh câu phát ra cường hãn một đường lưu công kích, trực tiếp từ thạch lâm sỏ xuyên qua không gian, ở thu vũ đám người ánh mắt dưới đến đại Phật đỉnh. Sao chính là, thần ngư cũng là cái này con đường. Nàng muốn chính là thời gian, không nghĩ chậm trễ, mà tu nguyên thời muốn còn lại là nắm chắc, hắn coi trọng tần ngư tất nhiên có được không tầm thường thực lực, cũng tuyệt đối lao đạo, nếu là đánh lâu rồi, làm đối phương thăm dò con đường của mình số, khủng sinh dị biến, lại nói, hắn cũng sợ người này thấy thế không ổn bỏ chạy đi, cho nên hắn quyết định gần nhất liền phát đại chiêu. Cứ như vậy, tần ngư chỉ có hai loại thủ đoạn. Một, ngạnh kháng, đầu tiên nàng muốn tới đến cập. Đệ nhị nàng đến khiêm được. Nhị, lấy công phá công, cái này đối thời gian yêu cầu không như vậy nghiêm, đường bộ tìm đúng là được. Thần ngư tuyển đệ nhị loại. Nàng không phải xuất khiếu kỳ, không có khiếu huyệt có thể bùng nổ, nhưng nàng bản thể năng lượng linh lực so tu nguyên thời cường đến nhiều, đối phương khiếu huyệt bạo phát cũng vô pháp ngang hàng. Loại này không ngang hàng, ở đệ nhất phương diện tồn tại. Nhưng cũng có khả năng ở mặt khác mấy phương diện bị phản siêu. Không. Loại này khả năng không tồn tại. Linh lực đã có thể nghiền áp, chiêu pháp lực khống chế cùng kỹ xảo đâu. Pháp khí chiều từ không bằng đối phương bạch ngọc kim lĩnh câu. Những việc này, hai phương người chính mình chưa chắc sẽ tính toán chi ly, nhưng người ngoài quần chúng xem đến rõ ràng. Tuy rằng bọn họ trước nhìn đến chính là kết quả. Kia chiều từ kiếm biến ảo gậy gộc ở kia láo giả trong tay nhìn như tùy ý chém ra, lại lôi đỉnh vạn quân giống nhau, phát ra quần quận lôi âm. Ấy nay đánh chúng tiêu bắn mà đến quang lưu. Lấy kiên cường đối bén nhọn. Kết quả ở chớp mắt hiện ra. Quang lưu cùng côn lực va chạm, quang vỡ vụn, lực sỏ xuyên qua, giữa không trung khởi chiều lãng. Này một kích, cũng đủ làm rất nhiều xuất khiếu kỳ đỉnh cấp người đều kinh diễm. Nhưng không có thắng bại, bởi vì một cái công kích, một cái pha công kích, cũng chưa làm đối phương tổn thương chí mạng. Nhiều nhất tính khiếp sợ đi. Thu nguyên thời mặt ngoài không có gì, kỳ thật nội tâm. Tần ngư chợt mở miệng, ngươi ánh mắt nói cho ngươi, ngươi thực khiếp sợ à, bởi vì ta như vậy một cái tao lão nhân thế nhưng không có chết ở ngươi toàn lực một kích hạ, tổn hại ngươi siêu cấp thiên tài uy nghiêm. Không bị đánh chết liền trào phúng đối phương, đây là điển hình phố phường tiểu nhân tâm thái, cùng đường đường toái vũ thiếu tông khí chất khí chẳng không đến so, rất là làm người trướng mắt. Nhưng người ta cường a, cường đến bạo biểu. Đó chính là một cái siêu cấp ác nhân nhân thiết. Tu nguyên thời mắt lạnh nhìn tần ngư, đáy mắt hung ác nham hiểm, trong tay bạch ngọc kim lĩnh câu hoàn câu cánh tay phải, ở cổ tay tiện tay đầu ngón tay linh động quấn quanh. Nay ngoạn ý là rất lợi hại, tần ngư kỳ thật rất kiên kỵ, nhưng nàng muốn biết tiểu tử này rốt cuộc còn có cái gì át chủ bài, cho nên nàng kích thích hạ đối phương. Thoạt nhìn thực tự nhiên kích thích, thật thật cực kỳ giống đắc ý cản rỡ tao lão nhân. Tu nguyên thời không có hoài nghi. Chỉ là lãnh lệ nói, siêu cấp thiên tài không dám nhận, chính là cảm thấy một sớm đột phá liền đắc ý càng rỡ, hận không thể đem người trong thiên hạ đều đạp lên dưới chân, loại người này giống nhau sớm chết. Tần ngư mỉm cười, tiểu hoa nhi sai rồi, ta không phải muốn đem người trong thiên hạ đều đạp lên dưới chân, ta là muốn đem đầu của ngươi đạp lên dưới chân. Nghe một chút, này mẹ nó còn có thể nhẫn. Cũng là chính mình chủ động động thủ, không thể thiện, còn không thể chết trốn. Bởi vì liên quan đến Toái Vũ Sơn mạch mặt mũi, tu nguyên thời môi một nhấp, phía sau đầu phong lưu kích động, lôi quang bạo động. Chỉ thấy mấy điều phong lôi tụ với hắn phía sau lưng không, đảo như là trong thân thể hắn phía sau lưng có phong lôi ra. Rầm. Rồi thân mở ra 3 mét dài hơn phong lôi cánh ngang nhiên múa may mà ra, một sát, tu nguyên thời người không thấy. Tốc độ. Phong lôi mở ra, không khí bị xé rách ra bạch ngân, mang theo phong lôi thiển làm mang tím quang sắc. Lôi đỉnh chi tốc. Bạch ngọc kim lĩnh câu duệ quang xé rách, từ tần ngư gương mặt một bên hung hăng câu thứ mà đến thời điểm. Hủy dung A. Đảo không phải, dễ dàng như vậy một câu, có thể đem tần ngư đầu đều câu bạo. Tần ngư không lui. Chỉ là tay trái giơ tay linh thuẫn nghiêng chán. Đông. Nàng làm tất cả mọi người biết, liền tính không công, nàng cũng phòng được. Thu Nguyên thời đáy mắt rung động, nhanh chóng cắt phòng ngự. Cái gì phòng ngự? Tần Ngư công kích cũng mau, phòng bị được người, tự nhiên đến công kích, một gậy gộc liền thọc đi qua. Côn đầu thọc ở Thu Nguyên thời ngực. Phía trước thọc người cùng thọc người tuyết tựa một thọc liền xuyên gậy gộc lăng là ở ngực hắn bị sống sờ sờ chặn. Bởi vì ngực ngân quang. Phù quang ngân giáp. Hà Nguyên Thu tính thứ gì, thứ tốt đến xem dùng ở ai trên người. Thu Nguyên thời dùng này phù quang ngân giáp, thế nhưng có thể chống đỡ được lão nhân này như thế cường một kích. Thu Vũ cùng Hà Đan hai người là chính mắt gặp qua Lạc Sơ công tử chờ cao thủ là như thế nào bị một thọc một cái chết, nhìn xem nhân gia Toái Vũ thiếu tông. Người lợi hại, này phù quang ngân giáp cũng lợi hại. Mọi người thật vì này kinh ngạc cảm thán, kết quả dây tiếp theo liền nhìn đến lão nhân kia đáng khinh cười. Hắn một chân đá vào Tu Nguyên thời bụng. Kia một chân, huyết quang bá đạo, một chân đá vào Tu Nguyên thời trên người sau, phù quang ngân giáp ở, hắn chống đỡ được, nhưng phù quang ngân giáp, hoặc là nói cơ bản đại bộ phận phòng ngự linh giáp khuyết điểm chính là, phòng thuật pháp năng lượng loại công kích. Nhưng đối vật chất thực tế lực lượng ảnh hưởng tiếp theo, không phải như vậy lộ rõ, rốt cuộc thuật nghiệp có chuyên tấn công sao, tự nhiên vì phòng ngự chủ lưu phục vụ. Vì thế, Tu Nguyên thời như vậy một cái tuyệt đỉnh thiên tài ở trong lúc vô tình dùng thân thể ngạnh kháng thuần khiết lực đạo. Kháng thời điểm thay đổi sắc mặt, kháng xong lúc sau hộp máu. Thu Vũ đám người chấn kinh rồi. Người tu chân, thể chất khác biệt có đôi khi so thuật pháp tu vi khác biệt đều đại. Nếu không có cố tình tu luyện, nếu không có trời sinh thể chất, hậu kỳ kém kỳ thật không lớn, phòng ngự cơ bản dựa thuật pháp cùng pháp bảo, chỉ bằng thể chất lông phượng xứng lân. Thật có chút người không giống nhau, liền giống như ở luyện huyết bí cảnh loại địa phương này, trung cực mục tiêu là cái gì? Đó là luyện huyết thể. Luyện huyết thể cũng chỉ có thể là luyện huyết thể, khi cách 300 năm, thế nhưng tái kiến luyện huyết thể. Hắn như thế nào luyện A? Chẳng lẽ là bởi vì đỉnh tầng? Đỉnh tầng có tu luyện thành luyện huyết thể bí ẩn. Luyện huyết bí cảnh mở ra nhiều năm, luyện huyết thể tự nhiên cũng ra một ít, nhưng đó là bởi vì năm tháng lâu dài mà ra thiên tài, kế hoạch lên, 300 năm không có ra. Hiện tại, bọn họ lại như nguyện gặp được cái gì kêu luyện huyết thể. Chỉ là cảm giác có điểm sốt ruột. Thu Vũ cảm thấy luyện huyết thể loại này bạo cường thể chất, người sở hữu khả năng cùng chính mình đối hướng giới những cái đó luyện huyết thể thiên tài ấn tượng có điểm xuất nhập. Này lão giả, Thu Vũ cảm thấy có chút không nỡ nhìn thẳng. Bao gồm hắn heo, bất quá, hắn heo đâu? Thu Vũ mạc danh chợt suy nghĩ, đống nghe đến linh báo nhắc nhở, cẩn thận. Cái gì? Thu Vũ phản ứng lại đây thời điểm, chợt thấy đến kia hộp máu bay ra Tu Nguyên thời phía sau lưng phong lôi cánh duỗi thân, lưu quang đường cong, nháy mắt lóe 300 mệ ở ngoài. Hắn giơ tay, cổ tay trái run lên, lòng bàn tay một cái ấn ký sáng lên. Tiện đà bay ra một cái thật dài quang liên. Pháp bảo, lại một cái pháp bảo. Lại là cực phẩm linh khí. Lần này không ai nhận được, bởi vì thường lui tới Tu Nguyên thời liền không bước đến dùng nó phân thượng. Nếu là dùng, đối thủ cơ bản cũng đã chết. Cho nên Thu Vũ bọn họ cũng không biết này pháp bảo là cái gì địa vị. Chỉ biết nó uy năng không thua kia bạch ngọc kim lĩnh câu, chủ yếu là tốc độ quá nhanh. Phi liên phi toa trời cao, các không gian dường như mũi nhọn bén nhọn, chiều Tần Ngư tiêu bắn mà đến. Tần Ngư không trốn, sặc. Nó đâm ở Linh Thuẫn thượng. Linh Thuẫn kịch liệt rung động, có vết rách, cũng khoảnh khắc tắc nước, rồi sau đó nảy phi liên bắn thẳng đến Tần Ngư đầu. Nhưng là, Tần Ngư duỗi tay liền bắt được nó. Lần này đảo không phải tay không tiếp giao sắc, không như vậy khoa trường, nhưng nàng vận chuyển luyện huyết lực, bàn tay biến thành huyết ngọc giống nhau, trực tiếp bắt này xuyên thấu lực 10 phần cực phẩm linh khí. Liên ở nó mũi nhọn khoảng cách nàng đầu nửa quyền vị trí. Một chảo, một túm. Tu Nguyên thời bên kia mất cân bằng, trở tay dùng bạch ngọc kim lĩnh câu tiếp tục cường công. Hai đại cực phẩm linh khí cường công, tần suất tốc độ cùng cường độ đều ở cao cấp phát huy, không thể nghi ngờ, Tu Nguyên thời phẫn nộ rồi. So với Tu Nguyên thời phẫn nộ, lão nhân kia liền có vẻ trầm ổn nhiều, thần sắc vững vàng, chỉ ổn tiếp bạch ngọc kim lĩnh câu. Lại túm diễn duệ phi liên. Này dây xích không tồi, đẹp, ta muốn. Tu Nguyên thời không nói lời nào, thần sắc căng chặt, ta đảo muốn xem ngươi như thế nào muốn. Dứt lời, Tu Nguyên thời bỗng nhiên tế ra Nguyên Anh Pháp Tương. Xuất khiếu kỳ thủ đoạn, hắn dùng vài cái, tẫn mình có khả năng, nhưng Nguyên Anh kỳ Pháp Tương phản mà vẫn luôn vô dụng. cấp thấp thủ đoạn khinh thường dùng. Không nhất định, Nguyên Anh kỳ là một cái đặc thù thời kỳ, pháp tương tác dụng tuyệt đối sỏ xuyên qua tu chân giai đoạn trước sau. Nó là một cái tu luyện giả nói thân thể hiện. Thu Nguyên Thời nói là cái gì? Là một cái bốn cánh tay thiên vương. Bối sinh phong lôi cánh, bốn cánh tay các năm pháp bảo. Này bốn cái pháp bảo tất cả đều là phụ trợ loại, tăng phúc. Bốn pháp bảo toàn phương vị tăng phúc. Thu Nguyên Thời lại một lần tế ra bạch ngọc kim lĩnh câu. Mạnh nhất công kích. Tần ngư thủ đoạn chỉ một, chính là hợp một ít, luyện huyết lực cùng linh thuẫn dung hợp. Luyện huyết linh thuẫn. Vâng. Bạch ngọc kim lĩnh câu quang lưu vanh ở luyện huyết linh thuẫn thượng. Run rẩy tam hạ. Không phá cũng không nứt. Bởi vì linh lực quá cường, luyện huyết quá cường, trực tiếp liên tục tu bổ nó tổn thương. Mà phong ngự đồng thời, công kích cũng ra. Tần ngư tới, tốc độ cũng không so có được phong lôi cánh tu nguyên thời chậm, gần người, một côn oanh hạ. Linh lực toàn ra, luyện huyết cuồng bạo. Tu nguyên thời sớm đã linh giáo qua đối phương lợi hại, tự nhiên tim đập nhanh, không muốn lại ngạnh kháng một kích, cho nên muốn tránh né, nhưng đột nhiên sắc mặt hai biến. Đáng chết. Không động đậy nổi. Bởi vì có trận pháp. Thu Vũ cùng Hà Đan là duy nhị không ngoại ý muốn Tần Ngư đột nhiên làm ra một cường hãn trận pháp vây khốn Tu Nguyên Thời người. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới Tần Ngư sẽ như vậy hung hãn, trực tiếp gần người tạp côn. Tạp chúng sao? Tạp chúng. Nếu vây khốn, tự nhiên tạp chúng. Như cũng là cái kia phủ quang ngân giáp, chủ động phòng ngự, bị động tạp nước. Nó bị này một côn bị tạp bạo. Xong rồi, hay là Tu Nguyên Thời muốn treo? Này tất quả a. Không có phù quang ngân giáp, ai khiêng được cường đại như vậy gần người công kích. Thu Vũ đám người kinh hồn táng đảm, nhưng giây tiếp theo. Thần ngư kinh ngạc. Bởi vì kim quang. Phù quang ngân giáp bạo sau, Tu Nguyên Thời trên người thế nhưng tuân ra kịch liệt kim quang. Này kim quang có trật tự cảm, như nhau hắn bên ngoài thân hiện ra kim lân giáp. Thoái vũ phù quang kim lân giáp. Kia chính là hợp thể kỳ độ kiếp kỳ chờ các đại lao đều tưởng được đến bảo vật. Truyền thuyết chỉ có Toái Vũ Sơn Mạch Tông chủ Tu Nguyên Lũng mới có, thế nhưng cho Tu Nguyên Thời. Phù quang kim lân giáp quá quý giá, đã vượt qua cực phẩm linh khí phạm chủ, cho nên mọi người mới khiếp sợ. Phù quang kim lân giáp một tuần ra, Tần Ngư một côn lại lần nữa không có thể thọc xuyên hắn, tuy rằng trong lòng không cam lòng, nhưng Tần Ngư tàn nhẫn, biết một khi giết không chết người này, phỏng chừng cũng rất khó lưu được hắn, cho nên. Tần Ngư lập tức chế trụ Tu Nguyên Thời thủ đoạn. Ngạnh sinh sinh cắt xác, đem hắn thao tác diễn duệ phi liên bàn tay bị sống sờ sờ xả chặt đứt xuống dưới. Như vậy tàn nhẫn, phú quang kim lân giáp đều phòng không được. Tu Nguyên Thời đau cực kỳ, sắc mặt trầm trọng, nhưng vẫn là mạnh mẽ thoát ly Tần Ngư gông cùm xiềng xích, cũng trực tiếp thoát trận, hóa thành lưu quang, nhanh chóng hướng xuất khẩu bay ra. Một cái đánh không chết người, ngươi như thế nào truy cũng vô dụng. Nhưng Tần Ngư lưu lại nơi này đã mất dùng. Hùng chi nàng kiêng kỵ đại Phật đỉnh tầng kia Phật vách tường, đơn giản cũng đuổi theo. Heo heo, đi, truy chết cậu đi. Lúc đó, phía dưới một đạo lưu quang cũng bay đi lên, đuổi kịp hắn. Truyền âm nói, tê mỏi Nga, cá chết cá, ngươi có thể hay không không cần lao đổi xưng hô, cái gì miêu miêu cẩu cẩu heo heo. Ta đây có thể làm sao bây giờ à, tổng không thể kêu ngươi kiểu kiểu, vẫn luôn truyền âm lại không thích hợp. Ta đây lần sau nếu là biến thành mặt khác đâu. Vậy ngươi ngàn vạn không cần biến thành sư tử. Vì sao? Sư tử thực uy manh a. Tê mỏi, ngươi có phải hay không lại ghét bỏ ta béo? Không phải, ta không nghĩ kêu người phân phân. Một người một miêu đấu võ mồm đi xa, Thu Vũ đám người lúc này mới phát hiện. Thu Nguyên Thời mang đến những người đó vẫn luôn không tiếng động. Lại là đều đã chết. Bị kia đầu heo cấp làm. Hà Đan mồ hôi lạnh chảy ròng, đối Thu Vũ truyền âm nói, may mắn chúng ta xá tài bảo mệnh về sau ai ép hỏi đều đừng nói nữa đi, ta cảm thấy nàng rất khó bị Lạc Sơ công tử chờ sau lưng người trả thù thành công. Thủ đoạn quá hung, gần người xa công trận pháp không chỗ nào không kịp, loại người này sinh tồn lực rất mạnh. Thu Vũ đáp lại, ta biết, liều chết không nói đi. Đang lúc hai người cảm thấy cái này lão nhân sẽ không chết thời điểm, đại Phật bên trong. Vâng. Bảy đạo lưu quang nổ bắn ra mà ra. Ta đồ, giết ta động đình phủ người, tìm chết. Bọn họ đuổi theo ra đi. Thu Vũ hai người hai mặt nhìn nhau. Lại là nghe đồn sớm đã rời đi động đình phủ đi mặt khác động thiên phúc địa tu luyện động đình thất tử. bọn họ thế nhưng vẫn luôn ở luyện huyết bí cảnh. Mà ở động đình thất tử đuổi theo Tần Ngư sau khi rời khỏi đây, đại Phật đỉnh tầng, kia Phật vách tường mặt sau, giữa mày huyết rơi xuống đất, thế nhưng mấp máy, chậm rãi hóa thành tơ máu trên mặt đất bơi lội, một tấc tấc tới gần kia Phật vách tường, dần dần thấm vào. Nó muốn làm cái gì? Phá hư Phật vách tường cấm chế. Hán, muốn đi ra ngoài. Luyện huyết bí cảnh trung tâm tầng tầng bí ẩn, từ trung tâm ra, nhập bí cảnh lãnh thổ quốc gia, lại từ bí cảnh ra, rầm. Tu Nguyên Thời từ luyện huyết bí cảnh chật vật chạy ra, kinh sợ không ít người. Lương Vũ Sơn chính là một cái mới ra bí cảnh người, hắn ra tới, là bởi vì may mắn được đến một viên luyện huyết châu, suy xét đến chính mình tình huống, không dám quá lòng tham, vì thế lặng yên nhanh chóng ra tới. Mới ra tới, phía sau Lưu Quang Phi toa, vừa vặn nhìn thấy Tu Nguyên Thời xuất hiện. Mà Tu Nguyên Thời ra bí cảnh khẩu sau, bất chấp phía dưới kinh ngạc mọi người, trực tiếp vô phong lôi cánh, xem chuẩn luyện huyết đảo phương hướng. Hắn đến đi luyện huyết đảo. Kia trên đảo có động đình phủ chủ, phân thần kỳ đỉnh cao thủ, cũng đủ che chở hắn, đối phương cũng cần thiết che chở hắn, nếu không Toái Vũ Sơn Mạch ngày sau sẽ không bỏ qua động đình phủ. Tu Nguyên Thời quyết đoán nhanh chóng, thực mau chiều động đình phủ bay đi. Đó là Tu Nguyên Thời. Tình huống như thế nào, hắn bị thương. Người nào có thể thương hắn a? Ta thiên, luyện huyết bí cảnh như vậy nguy hiểm. Lao tử không đi. Lương Vũ Sơn đám người kinh nghi bất định khi, xoát. Một khắc nói Lưu Quang bay ra, đuổi theo Tu Nguyên Thời đi. Mọi người thậm chí không thấy rõ bóng người. Ngư ngư, chúng ta muốn đuổi giết hắn sao? Giống như vô pháp ở hắn đuổi tới động đình trước phủ ngăn lại hắn, chủ yếu là ngăn lại cũng giết bất tử, chỉ cần hắn cầu cứu, động đình phủ cao thủ gần nhất. Tần Ngư trước mắt lại nghịch thiên cũng không có khả năng vượt qua hai cái đại giai tầng, lấy nguyên anh ngạnh kháng phân thần kỳ đỉnh cao thủ. Ta biết, không tính toán lại mạnh mẽ đuổi giết hắn. Chúng ta đây hiện tại đi đâu? Luyện huyết đảo động đình phủ. Tần Ngư tính toán là hôn đến trên đảo, tìm một cơ hội nhìn xem có thể hay không xử lý Tu Nguyên Thời, rốt cuộc tiểu tử này lưu trữ là cái mối họa. Nàng không thích cho chính mình lưu thai hoàng ẩm. Đương nhiên, đến trước đổi cái thân phận. Đang lúc Tần Ngư chuẩn bị huyễn biến thời điểm, nàng sửng xuất hạ, sau nhìn về phía tây bắc phương hướng. Ân, xem ra là cần thiết đổi cái thân phận. Nàng ánh mắt chợt lóe, biến thành bạch túc. Rồi sau đó bay về phía tây bắc phương. Tây bắc mới có cái gì? Dựa theo Tần Ngư người này nhất quán liệu tính vận đen, giống nhau không phải gặp được nguy hiểm, chính là gặp được đang ở tới rồi trên đường nguy hiểm. Nhưng tình huống lần này có điểm đặc thù, là có nguy hiểm, lại là người khác nguy hiểm. Hai nữ nhân nguy hiểm. Ta không được, ngươi đừng động ta, quản chính mình đi. Giải Sơ Linh nói như vậy nói, lúc này nàng sắc mặt hư bạch, khoe miệng còn có đỏ thắm huyết, trên người vô khuyết chân truyền đệ tử bạch kim bảo thình lình có tảng lớn vết máu. Tương so với nàng, Nam Cung Chi Quân hiển nhiên sạch sẽ rất nhiều, nhưng Giải Sơ Linh thương bên ngoài có thể thấy được, nàng thương ở bên trong không thể hiện. Các ngươi vô khuyết từ trước đến nay không giáo đệ tử minh biện thời cuộc. Hiện giờ ngươi ta chi gian đã không phải thị phi vấn đề, mà là chết một người khác gắt gặp ương, thời cuộc tương quan, ta từ bỏ ngươi chẳng khác nào từ bỏ chính mình, ngươi đã là vô khuyết bách lý chọn một chân truyền đệ tử, tự nên có điểm vật lộn tinh thần. Như thế nào có thể như vậy dễ dàng từ bỏ tánh mạng? Nam Cung Chi Quân có lẽ là một cái thiên nhiên có nhẫn mại người, nhưng tuyệt không phải một cái ôn nhu người, đặc biệt là đương thiên vệ đại nhân lúc sau, mỗi ngày đều ở giám thị ngư long hôn tạp tu chân chi đô, quá mức ôn nhu sẽ tự cổ vũ người khác không ôn nhu. Cho nên nàng lúc này ngữ khí có chút nghiêm khắc, hơn nữa lại là cao nhất giai tu sĩ, quả thực là uy nghiêm dọa người. Giải Sơ Linh đầy người góc cạnh, chưa bao giờ bị ma bình quá, đối mặt như thế nghiêm khắc gần nhân cứu mạng, nàng chất hạ, áp xuống hầu khẩu nảy lên tới một búng máu. Ngoa tào, hào hung Nga. Đều là quản ta, các ngươi tuổi đại nữ nhân chính là cùng tuổi còn nhỏ nữ nhân không giống nhau. Ta Thanh Khâu sư tỷ liền rất ôn nhu, nói chuyện khinh thanh tế ngữ, bại sự thật giảng đạo lý, nơi nào giống các ngươi. Tuổi đại Nam Cung Chi Quân lại có kiên nhẫn, này tính tình cũng áp không được, mặt mày lãnh đạm. Nếu tiểu công chúa như vậy muốn tìm cái chết, không bằng phát huy ra đời mệnh dư quang, chính mình chủ động đi dẫn dắt rời đi mặt sau đuổi giết giả đi, cũng hảo cho ta một đường sinh cơ, như thế, trước tiên cảm tạ. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi chính là, ta không có quản ngươi. Này dọc theo đường đi lay lay tẫn nói kia thanh khâu cái gì gì đó, tuy rằng này đây người chết hối, nhưng tượng đất cũng có ba phần hỏa khí. Thực sự có như vậy hảo? Không thấy được đi. Nam Cung Chi Quân vốn dĩ đối kia thanh khâu không có gì ý tưởng, hiện giờ lại là ác cảm chiếm đa số. Còn không có quản ta, vậy ngươi còn mắng ta. Giải Sơ Linh cảm thấy nữ nhân này tu vi là cao, nhưng trợn tròn mắt nói dối. Câm miệng. Ngươi xem, lại hung ta. Giải Sơ Linh cảm thấy chính mình nếu là chết, nhưng ngàn vạn không thể chết được ở bị một nữ nhân hung xong trạng thái. Nàng chính là chết, cũng đến quang huy sáng ngời khí phách hăng hái. Xem ra đề nghị của ngươi, ta là có cơ hội thi triển, hắn đuổi theo, chúng ta cách ra trốn. Giải Sơ Linh không nói hai lời định thoát ly Nam Cung Chi Quân bảo hộ phạm vi, bay ra đi trước còn không quên công đạo di ngôn. Ngày sau đi ta Vô Khuyết báo tang, nhớ rõ làm những người khác hảo sinh tìm xem ta thanh khâu sư tỷ thi cốt. Nam Cung Chi Quân còn chưa tới kịp nói cái gì, người trước liền hơi mang thương cảm bồi thêm một câu. Hảo hảo thiêu. Nam Cung Chi Quân. Ta tưởng đem ngươi thiêu. Bất quá mới như vậy vừa nói, kia đuổi giết giả tới. Trước đây thoát được mau, chưa thấy được người bỏ chạy, bộ dạng không rõ, hiện giờ bị bắt gần, nhưng thật ra có thể thấy rõ đối phương bộ dạng. Nam Cung Chi Quân đối chính mình hai vị ca ca căn cơ thập phần rõ ràng, phía trước liền nghĩ đối phương tuyệt không phải bên ta tương quan liên người, chân chính nhìn thấy đối phương bộ dáng, quả nhận ra người này là tu nguyên thời bên người người. Này tu nguyên thời tu hành không đến trăm tái, lại là hảo thâm tâm cơ. Quả thực là đem nàng cùng Phục Long Đại Đô cùng với Vô Khuyết đều xung ngoạn vật đắn đo giống nhau. Nam Cung Chi Quân trong lòng phẫn nộ, thấy người nọ quả đuổi theo Giải Sơ Linh. Nàng cái gì cũng chưa nói, đầu ngón tay kết ấn, thuật pháp như linh ti một câu, chạy ra đi. Giải Sơ Linh đã bị này thuật pháp cấp câu đã trở lại. Nga, này không phải lâm thời nảy lòng tham thuật pháp, mà là sớm định tốt. Giải Sơ Linh kinh ngạc thời điểm, Nam Cung Chi Quân đã giơ tay công kích kia đuổi dễ giả. Đồng thời đối Nam Cung Chi Quân nói, có chút tính toán không cần dễ dàng nói ra, mặc kệ là đối người một nhà vẫn là đối địch nhân, người kia thanh khâu sư tỷ không dạy qua người cái này. Trong giọng nói, đối kia thanh khâu sư tỷ rất là trào phúng, nhưng nàng không nghĩ tới đối đầu kẻ địch mạnh, vị này tiểu công chúa phản ứng đầu tiên là một bên ra tay công kích phụ trợ, một bên tới một câu. Ai cùng chính ngươi người? Giải Sơ Linh đối Nam Cung Chi Quân trảo phúng chính mình thanh khâu sư tỷ thập phần khó chịu, quả nàng phía trước có phải hay không đã cứu chính mình vẫn là hiện tại đang ở cứu chính mình. Nam Cung Chi Quân. Hôm nay nếu có thể sống sót, nàng lại cùng Vô Khuyết cái gì chân truyền nữ đệ tử trộn lẫn cùng nhau, nàng liền đi tìm chết. Bất quá sống sót xác suất giống như thấp đến đáng thương. Người này quá cường, liền tính Nam Cung Chi Quân đột phá tới rồi xuất khiếu kỳ trung kỳ. Nhưng đối phương cũng là chỉ có thể trung kỳ, hơn nữa là trung kỳ đỉnh, linh lực hồn hậu, quan trọng nhất chính là trên người hắn có phủ quang ngân giáp. Nam Cung Chi Quân căn bản là vô pháp phá vỡ. Phía trước đánh không lại cần thiết trốn, hiện tại so đuổi theo, chẳng lẽ còn có thể đánh thắng được. Đánh không lại sẽ phải chết. Mắt thấy hai người hung hiểm vạn phần, cơ hồ hấp hối. Có người tới, kịp thời cản lại đối phương một kích, chỉ là còn có chút miễn cưỡng. Một cái xuất khiếu kỳ lúc đầu, linh lực không phải thực ổn, thoạt nhìn như là mới vừa đột phá không lâu. Nam Cung Chi Quân vừa thấy đến đối phương liền kinh ngạc. Bạch Túc, nàng không nghĩ tới sẽ bỗng nhiên toát ra một người cứu chính mình, cũng không nghĩ tới cứu chính mình người lại là Bạch Túc. Không có thời gian hàn huyền, Nam Cung Chi Quân vừa thấy Bạch Túc tới, bắt lấy thời cơ, phối hợp Bạch Túc cường công. Kỳ thật, hẳn là Bạch Túc phối hợp nàng. Cho dù là nỏ mạnh hết đà, Nam Cung Chi Quân cũng như cũng là đã từng Nam Cung Chi Quân, ở tần ngư ngụy trang Bạch Túc kia tận dụng mọi thứ phụ trợ hạ, nàng nặng nhất phát huy ra vượt xa người thường bạo phát lực. Vâng! Phù Quang Ngân giáp lại lần nữa bắn ra phòng ngự, Toái Vũ Sơn mạch xuất khiếu kỳ sắc mặt hơi đổi, nhưng còn chưa làm ra phản ứng, hắn bị định trụ. Bạch Túc! Không, còn có Nam Cung Chi Quân. Song trọng định thân thuật. Hai cái xuất khiếu kỳ đều lựa chọn phụ trợ định thân. Kia chân chính phụ trách thư giết là. Giải Sơ Linh từ phía sau ẩn núp tới gần cũng bùng nổ, đại ngày xích quang bên trong xích quang kiếm. Đây là cấm kỵ nhất kiếm, yêu cầu lập tức bớt thời giờ 9 thành 9 linh lực cùng linh thức, cơ bản thuộc về nhất chiêu phát xong đối phương bất tử ngươi liền chờ chết siêu tuyệt đại chiêu. Bất quá, Giải Sơ Linh linh lực tiêu hao đã không sai biệt lắm, lại có thể buộc phát ra nhiều lợi hại sát chiêu. Có thể, nàng một cái tay khác nhéo một khối linh thạch. Một khối linh khí bức người thượng phẩm linh thạch. Linh lực điên cuồng hấp thu, nhất kiếm điên cuồng bùng nổ. Vâng! Kiếm khí chịu trường, đại ngày xích quang. Đừng nhìn giải sơ linh là cái nguyên anh kỳ, nhưng nàng là vô khuyết chân truyền cấp nguyên anh kỳ, vẫn là đại tần quốc tiểu công chúa, không giống bình thường. Nàng này nhất kiếm, lực sát thương không nhỏ. Xích quang kiếm tới, cái này xuất khiếu kỳ cũng là nhạy bén, thế nhưng nhanh chóng điều động phù quang ngân giáp, này phù quang ngân giáp giống như nước chảy giống nhau lưu động lên, toàn bộ ngưng tụ ở ngực. Lực phòng ngự nháy mắt tăng phúc gấp đôi. Vâng! Xích quang kiếm khí hoanh ở ngực. Phòng bị được, hoàn mỹ phòng ngự. Toái vũ cao thủ khỏe miệng một câu, trên mặt cười dữ tợn, chờ chết đi, các ngươi này tam. Vẻ mặt của hắn bỗng nhiên cứng đờ, biến đổi lớn thành hoảng sợ chi sắc, thân thể cũng tưởng khẩn cấp né tránh, càng muốn điều động phù quang ngân giáp đến phía sau lưng phòng ngự. Nhưng không còn kịp rồi. Phía sau đã có lôi đình nổ mạnh vầng sáng. Ném ở hắn phía sau lưng thượng cũng nổ tung lôi bạo làm hắn thân thể trực tiếp bị tạc một nửa. Mặt sau một nửa tạc bằng, phía trước một nửa lưu trữ. Nhưng, bị mất mạng. Bởi vì hắn không phải tần ngư, không có nhưng khủng bố sinh mệnh lực. Đã chết chính là đã chết. Chỉ là linh hồn trốn chạy. Nam cung chi quân cùng giải sơ linh đối này đều bất lực, bởi vì các nàng không còn có một tia sức lực. Mà bạch túc người này cũng không có vây khốn một cái xuất khiếu kỳ linh hồn năng lực. Vì thế người này linh hồn chạy thoát. Chật vật mà chạy. Tần ngư ánh mắt chợt lóe, lại không nói cái gì, chỉ nhìn về phía hai nàng. Các ngươi thế nào? Nam cung chi quân nhìn về phía nàng, tái nhợt ngọc diện thượng ẩn có mỏng nghi, giống như nhiều lần đều như vậy xảo, lần này lại làm ngươi trùng hợp gặp gỡ. Tần ngư, chính là như vậy xảo, bất quá nam cung cô nương liền không nghi ngờ là ta đi theo ngươi sao. Nam cung chi quân còn chưa nói lời nói, giải sơ linh tạc, ngươi không đối ta thanh khâu sư tỷ nhất kiến trung tình. Ngươi đi theo một nữ nhân khác làm cái gì? Một chân đạp hai thuyền. Bạch túc, ngươi không nghĩ tới ngươi là cái dạng này nam nhân. Nam cung chi quân mặt đen. Thần ngư. Ta mẹ nó so đậu Nga con đoan. Thần ngư lúc ấy liền tưởng đem giải sơ linh giáo dục một hồi, nhưng còn không có mở miệng. Nam cung chi quân mày một thốc, thân thể hư lung lay hạ, trực tiếp hôn mê, đi xuống truy đi. Giải cô nương, ngươi xem ngươi nói bừa cái gì? Ngươi đem nam cung cô nương đều cấp khí hôn mê. Giải sơ linh, ngươi mang ta. Ngươi cho rằng liền nàng sẽ vượng. Sau đó giải sơ linh phun ra một búng máu, cũng đi xuống truy. Đến, hai cái đều là nỏ mạnh hết đà, đều đào rông thân thể, vượng cũng bình thường. Nhưng vấn đề tới. Phương xa mai phục tiểu kiểu khắp kia xuất khiếu kỳ linh hồn đã trở lại, hỏi tần ngư một cái linh hồn cấp bậc vấn đề. Ngư ngư, hiện tại vấn đề tới. Có hai cái mỹ nữ rớt trong biển, ngươi muốn cứu cái nào? Thần ngư lựa chọn là đợi 7-8 giây. Chờ lượng nữ nhân trước sau thình thịch rớt trong nước biển. Tiểu kiều, ngoa tào. Ngươi làm gì? Thần ngư, không phải nói muốn rớt trong biển sao? Dù sao cũng phải làm các nàng rớt mới tính. Tiểu kiều cùng hoàng kim vách tưởng. Tâm can như vậy hắc, cũng không sợ tao báo ứng. Tâm can hắc thần ngư một cái veo ấn thuật pháp, đem hai người đều vớt lên. Dế nhũi, đều thời đại nào, còn cần tuyển một cái cứu. Đừng nói hai cái, hai xe ta đều có thể cứu. Nam cung chi quân cùng giải sơ linh tỉnh lại vẫn là thực mau, bởi vì tần ngư đỉnh đầu có hào đang ăn dược, uy một đợt, lại đẩy tặng một đợt linh lực, tuy hai người vẫn là suy yếu như gió thu mưa phùn, nhưng tốt xấu đã tỉnh. Vừa tỉnh tới, giải sơ linh ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm tần ngư, ánh mắt kia cùng xem một có một không hai kỳ cha dường như. Thần ngư cảm thấy cô nương này tam quan có điểm mê. Giải cô nương, ngươi như vậy xem ta, không biết còn tưởng rằng ta đem nhà ngươi hoàng lăng cấp đảo. Giải sơ linh, hoàng lăng cái kia ta thường đảo ngươi không cần nói sang chuyện khác. Nói, thành thật công đạo. Ngươi có phải hay không làm thực xin lỗi ta thanh khâu sư tỷ sự? Thần ngư, nàng mặc hạ, nói, vưu nhớ rõ lúc ấy giải cô nương ngươi giống như không phải rất vui lòng ti tiện như tại hạ người như vậy tâm duyệt với thanh khâu đạo hữu như vậy ưu tú nữ tử. Giải sơ linh, nàng trướng mắt ngươi là nàng trướng mắt ngươi, nhưng ngươi di tình biệt luyến, đó chính là ngươi không đúng. Thần ngư, đây là điển hình ngươi này một chén cơm nhà ta thanh khâu liền tính không muốn ăn, kia cũng đến lạn ở trong nồi. Tiểu kiều, phàn não tàn a đây là. Tần Ngư nội tâm có chút run bần bật, mặt ngoài ổn đến một bước, lộ ra đẹp lại bất đắc dĩ ôn nhu thần sắc, giải cô nương, ngươi hiểu lầm, kỳ thật ta cùng Nam Cung cô nương. Nhà ngươi Thanh Khâu trướng mắt nàng, ta cũng thế. Nam Cung Chi Quân đã tỉnh, gần nhất liền tế ra sát chiêu. Tần Ngư, giải sơ linh, ngươi trướng mắt nàng về ngươi trướng mắt nàng, nhưng nàng không thể di tình biệt luyến thích ngươi. Đây là đạo đức phẩm chất vấn đề. Tần Ngư, các ngươi hai cái đối ân nhân cứu mạng liên tục cắm đao, ta xem các ngươi là tinh thần có vấn đề. Ha ha ha ha ha. Tiểu Kiều, ha ha ha ha ha ha cách. Mỹ lệ trên bờ cát, ngồi ở trên tảng đá nho nhã tu chân lang quân Bạch Túc Đạo Hưu vẻ mặt buồn bực. Một lớn một nhỏ hai nữ tử ở trướng mắt hắn chuyện này rốt cuộc khó được lấy được nhất trí, thâm nhập nói chuyện với nhau sau, đến ra kết luận, dù sao đều trướng mắt, liền tính cái này Bạch Túc y nghĩ kỳ lạ, kia cũng là chính hắn sự. Việc nào ra việc đó, Bạch Túc công tử, đa tạ lần thứ hai ân cứu mạng. Nam Cung Chi Quân như cũ bảo trì thiên vệ đại nhân khí độ, Tần Ngư ngó nàng liếc mắt một cái, Nam Cung cô nương, lại có lần thứ ba, ta liền biến con quốc. Nam Cung Chi Quân cảm thấy chính mình phỏng chừng là đắc tội với người, cũng là có điểm không ổn, cho nên nàng đang muốn tạ lỗi. Giải sơ linh, ngươi không như vậy xấu, tạm thời tính nết xanh đi. Thần Ngư, ta mẹ nó ổn định Thanh Phong Minh Nguyệt ưu nhã công tử nhân thiết thật mẹ nó quá khó khăn. Tưởng chịu nàng, hai cái tắt cùng nhau thượng cái loại này. Nhìn đến Bạch Túc kia phức tạp biểu tình, Nam Cung Chi Quân thiếu chút nữa không nhìn xuống, vì thế quay mặt đi. Bất quá này tiểu công chúa thật là cái ưu ác tính, khó trách nghe nói liền vô khuyết các trưởng lão đều không muốn cùng nàng tiếp xúc. Mẹ nha, sốt ruột hóa. Đại khái phát hiện tán gẫu bất lợi với chính mình tâm lý khỏe mạnh, Nam Cung Chi Quân nhanh chóng thiết nhập chính đề, Bạch Túc đạo hưu đột phá. Ân, may mắn, đại khái là nguy nan là lúc tất có ẩn hành đi. Có thể lý giải, vậy ngươi vừa mới sử dụng cái kia đồ vật là. Tần Ngư hơi hơi mỉm cười, thiên hỏa lôi pháo. Một quả 300 trung phẩm linh thạch, xem như tại hạ toàn bộ thân ra. Nhìn đến hai nàng như suy tư gì thần sắc, nàng chậm gì gì bổ sung, bị người đuổi giết nhiều năm, thật là tưởng có át chủ bài bằng thân, nhưng tại hạ lại vô bối cảnh nhưng dựa vào, cũng chỉ có thể vất vả thích có tiền. Nga, giống như cũng có thể lý giải. Nhưng trung quy quá xảo, Nam Cung Chi Quân là một cái không tin trùng hợp người, nếu nói phía trước đối Tần Ngư cứu chính mình có 3 phần kinh ngạc. Như vậy hiện tại hai lần kết hợp, liền có 3 phần lòng nghi ngờ. Nhưng nàng lại không có mặt khác hợp lý giải thích. Dù sao cũng là cứu chính mình, liền không cần quá hà khắc rồi. Nam Cung Chi Quân buông tha này một vụ, nhưng thật ra giải sơ linh nghiễm nhiên nhận định Tần Ngư thằng nhãi này thấy sắc quyến nghĩa, nhìn Nam Cung Chi Quân so nhà mình Thanh Khâu sư tỷ đẹp liền. Ba người nhạt nhẽo nói chuyện với nhau vài câu, thực mau xả đến Toái Vũ Sơn mạch tâm lưu. May mắn nhặt về một mạng. Nên là trở về cấp nhà mình tông môn cùng thế lực hội báo lúc. Nhưng mà ba người thương lượng sau, lại biết sở hữu lộ tuyến đều là sai, quá nguy hiểm, chỉ có một cái lộ tuyến an toàn nhất. Đó chính là, đi động đình phủ. Ta dựa, còn đi động đình phủ. Kia tu nguyên thời đã ở động đình phủ, người biến ảo thân phận trà trộn vào đi không sao cả. Nhưng này hai cái nữ không giống nhau à, động đình phủ người khẳng định sẽ thuận theo tu nguyên thời có điều động tác. Tiêu Kiêu thực nghi hoặc Tần Ngư lựa chọn. Giải sơ linh cũng không hiểu lắm. Nam Cung Chi Quân lại nói, động đình phủ thế lực uyên bác, trừ phi chúng ta đã ra luyện huyết cái chán, tới hải ngoại nơi, nếu không thực dễ dàng bị đối phương đuổi tới cũng ám sát. Nếu là đã chết, chết như thế nào, nhưng toàn từ đối phương địa đặt. Nhưng nếu là chúng ta luyện huyết đảo động đình phủ thế lực phạm vi, liền ở cửa nhà, bọn họ ngược lại không dám dễ dàng xuống tay. Bởi vì một khi chúng ta hai người đều chết ở chỗ đó, bọn họ hết đường chối cãi, ta Phục Long Đại Đô, ngươi Vô Khuyết, hai người tạo áp lực, bọn họ ăn không tiêu. Áo, đã hiểu. Vậy đi động đình phủ đi. Ba người một cẩu thực mau nhích người. Nhưng Tần Ngư ở ngự kiếm là lúc, sau này phương vùng trời quốc gia nhẹ liếc liếc mắt một cái. Tiểu Kiều, Ngư Ngư, có người đuổi tới a. Tần Ngư, truy liền truy đi, dù sao nhận không ra ta. Ta đảo hy vọng này thủy càng hồn một ít, tốt nhất bắn khởi một ít lãng tới. Ngươi đã đủ lãng, còn tưởng nhiều lãng. Tiêu Kiều không hiểu Tần Ngư cụ thể mục đích, nhưng hắn hiểu biết nàng, ước chừng cảm giác, nàng giống như lại ở nơi nào chôn hố. Ít nhất, cái kia tu nguyên thời, nàng là phải giết. Động Đình Phủ, cao thủ tụ tập, người tu chân đông đảo, Tu Nguyên Thời mang thương trở về Động Đình Phủ. Chuyện này mặc dù hắn tưởng bí ẩn, cũng luôn có người tra xét tới rồi, không khỏi nghị luận sôi nổi, phỏng đoán vô số, rất nhiều thám tử bị phái đến luyện huyết bí cảnh bên kia thám thính tin tức. Tần Ngư ba người trở về luyện huyết đảo, nàng không quan trọng, nhưng hai nàng thân phận đặc biệt, tự khiến cho không ít người chú ý. Động Đình Phủ tự nhiên cũng đã nhận ra. Bọn họ thái độ nhìn như bình thường, lại có điểm mịt mờ. Luyện huyết đảo tiểu điếm, ở mọi người ngẫu nhiên mịt mờ khi thì chính đại quang minh dưới ánh mắt, Tần Ngư cùng tu dưỡng vài ngày Nam Cung Chi Quân ngồi một bàn ăn bữa sáng. Tần Ngư ngắm mắt bốn phía, nói, thác Nam Cung cô nương phúc, tại hạ nhưng thật ra lần đầu tiên bị nhiều người như vậy chú ý tới. Nam Cung Chi Quân nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, sống ở càng nhiều người dưới ánh mắt, bị chết càng nhanh. Xem ra tràn đầy cảm xúc. Tần Ngư cười một cái, điểm một chén cháo cùng bánh quẩy, chính ăn, giải sơ linh tới, vung kiếm ở trên bàn, lạch cạch một tiếng, chính muông cháo thìa run rẩy hạ, Tần Ngư dương mắt xem nàng. Này tiểu ớt cay lại làm sao vậy? Giải sơ linh tăng mặt, một bộ mới vừa tỉnh ngủ rời giường khí bộ dáng, buồn bực nhìn chằm chằm hai người. Các ngươi hai cái sớm như vậy. Tần Ngư đuổi ở nàng phía trước nhanh chóng mở miệng. Ngẫu nhiên tương ngộ Nam Cung cô nương, cực xảo, giải cô nương, ta xem ngươi sắc mặt không tốt lắm, cần phải uống chén cháo bổ bổ. Ngươi mẹ nó đây là cháo trắng. Giải sơ linh liếc mắt một cái bên cạnh chết phì cầu ăn ngon mấy mâm hảo đồ ăn, bĩu môi, tự hành gọi tới tiểu nhị, điểm mấy phân làm chủ tiệm mặt đen đồ ăn. Bất quá nàng cũng lưu ý đến quanh thân người ánh mắt, hừ nhẹ, một đám túng hóa, hừ. Tần Ngư đánh giá nàng. Từ ngôn ngữ tư chi thần thái phán đoán, chợt cười hỏi, giải cô nương là đang đợi vô khuyết người sao? Giải sơ linh nhíu mày, ngó nàng, ngươi sao biết? Ngồi xổm ta phòng góc tường. Phi! Lao nương lại không phải hái hoa tặc. Tiêu kiêu cùng hoàng kim vách tường âm thầm bức bức, ngươi là? Không dám, chỉ là suy đoán mà thôi. Không chỉ có vô khuyết người tới, đánh giá vẫn là tới đại nhân vật, làm giải sơ linh không thể không sáng sớm lên chờ. Mà có thể làm nàng như vậy không tình nguyện lại không thể không thuận theo người, đối phương còn phải có đủ thực lực cùng địa vị, thậm chí tính tình thượng cũng có thể nghiền áp giải sơ linh. Trước mắt xem ra cũng liền một người. Đang ở Tần Ngư như thế tưởng thời điểm, bởi vì các nàng đối thoại vẫn chưa hạ cách đấm cháo, quanh mình người biểu tình khác nhau, trong đó có tương đương một bộ phận là Động Đình Phủ thám tử, nghe vậy sắc mặt khẽ biến. Vô khuyết người tới nhanh như vậy. Trong đó một người qua loa ăn hai khẩu liền xoay người miêu ra cửa hàng, bay nhanh chiều Động Đình Phủ nào đó bí ẩn lại hoa mỹ nơi chạy tới. Trong phòng dược vị cực nông, dược trong ao, Tu Nguyên Thời, ngồi ở trong ao an dưỡng thương thế, nghe được cấp dưới tình báo, tuấn tu ánh mắt nhẹ áp, lại không nói chuyện, chỉ là giơ tay hơi hơi động thủ chỉ, cấp dưới thấy thế ngoan ngoan rời đi. Yên tĩnh trong nhà, Tu Nguyên Thời lấy ra một quả tiểu lệnh, thấp thấp nói gì đó. Ngay sau đó tiểu lệnh sáng lên, biến mất không thấy. Cái này cấp dưới mới ra này ẩn nấp tiểu viện, lại không biết hắn ống quần thượng một con kiến lưu tại chỗ, cũng chính là trong nhà. Tiểu lệnh biến mất thời điểm, Tu Nguyên Thời phía sau lưng 5-6 mẹ cây cột chỗ ngặt, một con tiểu con kiến dùng nhỏ bé đôi mắt nhìn trộm tới rồi hết thảy, sau đó truyền đặt đến. Nào đó bữa sáng trong tiệm uống cháo Tần Ngư trong mắt. Nga, địa phương tìm được rồi, muốn đi xử lý hắn sao? Nhưng chỉ sợ không dễ dàng như vậy, vị kia Động Đình Phủ chủ nhất định làm an bài. Kia địa phương nhìn như không hề phong bị, kỳ thật cao thủ dày đặc. Tần Ngư tinh tế suy tư, bỗng nghe đến một đạo làm người không phải thực thoải mái tiếng cười. Nha, ta muội muội, ngươi thế nhưng cũng có cùng một người nam nhân ngồi cùng bàn ăn cơm thời điểm. Ta đều cho rằng ngươi ngăn chặn tình yêu, từ đây gửi gắm tình cảm với tu luyện cùng với ta Phục Long Đại Đô chính vụ. Như thế nào, tưởng khai sao? Lời này ý tứ giống như đang nói, ngươi một nữ nhân, sớm nên tìm cái nam nhân kia gì gì, như thế nào có thể cùng hai cái ca ca tranh đoạt quyền vị đâu, quả thực không biết cái gọi là. Nam Cung Chi Quân đại khái là thói quen, còn không có phản ứng, Tần Ngư cùng giải sơ linh liền trước khó chịu, đặc biệt là người sau, trực tiếp méo bánh bao nghiêng liếc Nam Cung Chi mình, cùng cái nam nhân ăn cái cơm sáng chính là tình yêu. Kia ăn cái bữa tối còn không được bị cho rằng mang thai. Các ngươi Phục Long Đại Đô ánh mắt đều như vậy hẹp hỏi. Khó trách hai cái đại nam nhân liền cái muội muội đều bảo hộ không được, thế nhưng làm nàng bị sống sờ sờ đuổi giết 1000 dặm. Từng dựa vào một câu liền kết luận Tần Ngư chân đạp hai thuyền giải sơ linh lúc này trang mà một phen hào ít, kia mắt lạnh nhìn người cứng nhắc dối người tư thái làm người sảng đến không muốn không muốn, tuy là Nam Cung Chi Quân đều mỉm cười, tuy rằng nàng đối bữa tối mang thai cái này cách nói ẩn ẩn cảm thấy chính mình cũng bị công kích. Tần Ngư cũng âm thầm cảm thấy này tiểu nha đầu vẫn là có điểm đáng yêu chỗ. Nam Cung Chi Minh bị giải sơ linh lại lần nữa không lưu tình nhục nhã rất là khó chịu, trong lòng oán ghét, trên mặt lại mang theo cười, nghe nói giải cô nương quý vì Vô Khuyết chân truyền đệ tử, xa xôi vạn dặm tiến đến luyện huyết đảo, là vì truy tra cô đạo phong thanh khâu sát chết, nhưng vẫn không có thu hoạch, không biết chúng ta Phục Long đại đô có hay không vì ngươi cống hiến sức lực cơ hội. Nếu là hắn tìm được kia thanh khâu sát chết, nhất định phải quất sắc ngàn vạn biến. Nam Cung Chi Minh âm thầm tưởng. Giải sơ linh ghét nhất người khác nói cái này, mẹ nó, nhà ta thanh khâu sư tỷ như thế nào quải các ngươi biết. Một đám đều mang trào phúng ngữ khí dường như. Không cần, chúng ta Vô Khuyết người nhiều, không đáng cho các ngươi Phục Long đại đâu người động thủ. Vô Khuyết đích xác người nhiều, nhưng sự tình phân nặng nhẹ nhanh chậm, lại không nghĩ rằng chỉ có giải cô nương ngươi một người tới tìm thanh khâu sát chết. Trào phúng A, 100 phân trào phúng ý vị. Giải sơ linh tuy rằng miệng độc, nhưng vốn dĩ liền không phải thực thích cùng dân cư đầu xé bức, nàng liền thích trực tiếp thượng thủ đánh nhau. Hơn nữa Nam Cung Chi Minh thẳng nhãi này tiện nhân nói nhiều, cực kỳ âm hiểm, miệng giác đấu thập phần bất lợi, Nam Cung Chi Quân xuất phát từ thân phận cũng không có khả năng hỗ trợ, vì thế giải sơ linh trực tiếp tạc, trực tiếp nắm trên bàn kiếm liền phải xuất bàn. Tiêu Kiêu trước tiên ôm lấy chính mình đậu ra tô, Tần Ngư cầm lấy một chén cháo. Nam Cung Chi Quân đứng dậy, quần áo thanh đãng. Đánh đi. Xem ngươi giải cô nương biểu diễn. Dù sao Nam Cung Chi Minh là không dám thương nàng, bởi vì yêu quý thanh danh, sợ bị đại ca bắt lấy nhược điểm. Nam Cung Chi Quân quá hiểu biết chính mình cái này nhị ca bản tính. Hung chi đến lúc đó chính mình cũng có cơ hội nhúng tay. Chính lúc này, mắt thấy giải sơ linh liền phải xốc bàn động thủ. Khen. Vỏ kiếm ra một nửa. Len keng. Kiếm một lần nữa vào vỏ, bị bắt. Giải sơ linh kinh ngạc thời điểm. Nam Cung Chi Minh đã bị đánh bay đi ra ngoài. Hắn phía sau một đám Phục Long đại đô cấp dưới cũng toàn thể bị cường hãn thuật pháp mạnh mẽ giải kiếm ly thể. Giải kiếm thuật. Cao cấp thuật pháp chí nhất. Phục Long đại đô một đám người nháy mắt liền hoàn toàn tan rã. Phải biết rằng, Nam Cung Chi Minh là xuất khiếu kỳ. Mặt sau một đám người cũng đều là nguyên anh nhân tài kiệt xuất. Kết quả. Trong tiệm đám người thể đứng dậy, sao động nhìn về phía trước đường phố. Đường phố rơi xuống một mảnh lưu quang. Tới người là Vân Xuất Tụ, phía sau thượng trăm hào Vô Khuyết đệ tử. Đại tần đệ nhất tông khí chàng vẫn là rất mạnh. Và áo phết đất. Nàng nện bước không nhanh không chậm, tới sau, vượt qua ngạch cửa, nhìn hiểu biết sơ linh liếc mắt một cái, lãnh đạm lại trào phúng. Cái gì cầu tính tình, động bất động liền rút kiếm. Ngươi kiếm là củ cải. Một rút là có thể mang ra bùn. Tất ngồi xổm giới luật đường diện bích, mấy năm nay khóa thiếu thượng đi, vẫn là cái công chúa. Khó trách ngươi nhập ta Vô Khuyết khi, hoàng thất khua chiêng gõ trống vui vẻ đưa tiễn vui mừng. Cái gì kêu ưu ác tính, Vô Khuyết chân chính ưu ác tính tới, một đối mặt, giải sơ linh đã bị trào đến mặt như màu đất. Đương nhiên, bùn Nam Cung Chi Minh cũng lần cảm khuất đủ, hắn cảm thấy chính mình bị mắng. Mà giải sơ linh quật cường nói, kia không phải bởi vì ta lung tung đánh nhau. Vân Xuất Tụ một loạt vào áo, ngồi xuống, đổ trà, uống một ngụm, nhặt nheo liếc coi nàng, là bởi vì ngươi trộm đảo Hoàng Lăng. Hảo chán ghét, loại này bí mật có thể hay không không cần trước mặt mọi người nói. Giải sơ linh hề hoài, thở phì phì ngồi xuống. Mà Nam Cung Chi Quân còn lại là bất động thanh sắc nhìn liếc mắt một cái bên ngoài chật vật không thôi Nam Cung Chi Minh đám người. Nam Cung Chi Minh tại như vậy nhiều người trước mặt ném thể diện, tự nhiên phẫn nộ, bất chấp ngày xưa dối trá khuôn mặt, chỉ bén nhọn nói, Vô Khuyết thật là thật lớn khí phái, thế nhưng như thế khinh nhục ta Phục Long đại đô, ta Phục Long. Ta Vô Khuyết tự biết nói ngươi Phục Long. Vân Xuất Tụ buông cái ly, nghiêng đầu nhìn về phía Nam Cung Chi Minh, ngữ khí nhạt nhẽo, ánh mắt sắc bén. Cũng vừa lúc bởi vì các ngươi là Phục Long đại đô. Cho nên mới có thể phái người đuổi giết ta Vô Khuyết chân truyền đệ tử, còn không phải là nghĩ ta Vô Khuyết vừa mới chết một cái chân truyền, nếu là chết lại cái thứ hai, thế tất danh vọng quét rác, vì người trong thiên hạ trò cười, đến lúc đó chính là các ngươi Phục Long đại đô cơ hội. Nam Cung Chi Minh sắc mặt đại biến, ta Phục Long Đại Đô cũng không nảy cử nảy tâm, ngươi thiếu ngậm máu phun người. Đó chính là mong chờ ta Vô Khuyết Nhân đệ tử chi tử, giận chó đánh mèo với chư tông môn, khiến cho nhiều người tức giận, đến lúc đó, vẫn là các ngươi Phục Long Đại Đô cơ hội. Vân Xuất Tụ, ngươi thiếu nói hiệu nói vượng, muốn bôi nhỏ ta Phục Long Đại. Nguyên lai ngươi còn biết ta là Vân Xuất Tụ. Vân Xuất Tụ không nói hai lời, tay trái xốc bàn, lại mọi người mộng bức khi, tay phải trực tiếp rút kiếm, kiếm phong bay ra, ở Nam Cung Chi Quân ánh mắt một đốn dưới tình huống. Vân Xuất Tụ tay đã chế trụ Nam Cung Chi Minh cổ, đem hắn ngang nhiên ấn ở trên vách tường. Vâng! Vách tường nứt ra hơn phân nửa biên, mũi kiếm cũng tới rồi Nam Cung Chi Minh trong mắt phía trước kia hơi hảo khoảng cách. Ngươi biết ta là Vân Xuất Tụ. Kia Phục Long Đại Đô có biết như thế nào Vô Khuyết? Biết rõ ta Vô Khuyết đã tổn hại một chân truyền đệ tử, lại vẫn dám giết cái thứ hai. Nuôi dưỡng kẻ hèn chó săn hành hung liền muốn tránh người thay mắt, xem ra là thật không hiểu đại tần đệ nhất như thế nào Vô Khuyết. Ta xem ngươi là không muốn sống nữa. Toàn trường yên tĩnh. Tiêu Kiều trong miệng đậu giá tâu nghẹn ở đằng kia. Giải Sơ Linh vẻ mặt si ngốc, nói tốt không cần tùy tiện rút kiếm đâu. Nam Cung Chi Quân biểu tình có chút tối nghĩa. Tần Ngư ngó quá nàng liếc mắt một cái, tìm bên cạnh một chương bàn, bình tĩnh uống một ngụm cháo. Hoa, hảo cháo. Tương vẫn là nước, Nam Cung Vô Minh vẫn là hộp máu, Phục Long Đại Đô người vẫn là bị giải kiếm thả không dám chảo kiếm. Mọi người vẫn là một bức. Nam Cung Chi Quân thần sắc phức tạp, đã tức giận, lại bất đắc dĩ, cuối cùng trầm mặc. Nam Cung Chi Minh hai độ phủ nhận, nhưng này lần thứ ba, hắn cảm giác được chính mình mặc dù phủ nhận cũng thập phần bạc nhược, bởi vì đối phương đề cập nuôi dưỡng chó săn khi, hắn tâm thái liền có chút băng rồi. Vô Khuyết biết, Vô Khuyết cái gì đều biết. Xong rồi. Lúc đó, Nam Cung Chi chấn rốt cuộc ra mặt. Không thể không ra tới, bởi vì tình huống so với hắn tưởng tượng nghiêm trọng đến nhiều. Vân Đạo Hữu, ta tưởng, trong lúc khả năng có chút hiểu lầm. Vân Xuất Tụ nghiêng đầu nhìn hắn, cái gì hiểu lầm? Là đuổi giết giải sơ linh kia mấy cái ngu xuẩn không phải hắn nuôi dưỡng chó săn, mà là ngươi. Đốn hạ, nàng cười như không cười, vẫn là các ngươi hai cái cùng nhau dưỡng. Tê mỏi, lại bị nói trúng rồi. Nam Cung Chi Chấn trong lòng cũng có một chút hoảng, nhưng vẫn là đứng đắn nói, chúng ta cũng không nuôi dưỡng cái gì cấp dưới đuổi theo giết giải cô nương, Vân Đạo Hưu hiểu lầm. Đốn hạ, Nam Cung Chi Chấn cười nhắc tới, phải biết ta muội muội Chi Quân lúc ấy còn cứu giải Đạo Hưu. Nếu là ta Phục Long Đại Đô việc làm, lại như thế nào sẽ? Vân Xuất Tụ lạnh lãnh một câu như đao. Cho nên a, nàng không phải cùng nhau bị đuổi giết sao? Nam Cung Chi Chấn biểu tình tức khắc cứng lại rồi. Mọi người cũng ánh mắt vi diệu lên. Nói Phục Long Đại Đô chuyện đó nhi, đều không cần phải tình báo tra xét liền thiên hạ đều biết. Muốn nói vô tâm hại Nam Cung Chi Quân, huynh đệ tỷ muội có ái gì đó, Nam Cung Chi Chấn liền tính có thể chịu đựng ghê tởm tiêu kỹ thuật diễn. Người khác cũng không tin a. Cho nên Nam Cung Chi Chấn chỉ có thể xấu hổ mặt, lặng yên nhìn về phía Nam Cung Chi Quân, cho nàng ném ánh mắt. Dù sao trước mắt loại trạng thái này, nếu Nam Cung Chi Quân vì Phục Long Đại Đô suy nghĩ nhân thể nhất định phải. Nam Cung Chi Quân ra mặt, đối Vân Xuất Tụ nói, Vân Đạo Hữu, đối giải cô nương bị đuổi giết một chuyện, vưu có kẻ thứ ba tham gia. Kẻ thứ ba cái này chưa dùng đến hảo a. Ý chỉ Vô Khuyết cùng Phục Long ở ngoài còn có kẻ thứ ba sao? Là Động Đình Phủ vẫn là Toái Vũ Sơn Mạch đâu. Vân Xuất Tụ hiển nhiên phải cho cứu nhà mình tiểu ớt cay người một chút mặt mũi, bởi vậy buông lòng tay, thu kiếm, đầu ngón tay vướt ve quá mũi kiếm, ánh mắt đảo qua toàn trường, chậm gì gì nói, cho nên ta cảm thấy chuyện này đặc biệt thú vị, đại tần đệ nhất cùng đệ nhị chuyện này ai dám khoa tay múa chân, nếu không có tự tin đủ, chính là tâm cao ngất. Tự giác thiên phú siêu tuyệt nhưng trời cao trích bàn đảo, nhưng tâm tính loại sự tình này ai đều có, người này nghĩ ra tức có chí khí ai cũng. Ngăn không được, nhưng muốn dẫm lên ta Vô Khuyết cùng ngươi Phục Long Đại Đô trên vai vị, kia đã có thể quá chán ghét, ngươi cảm thấy đâu, Phục Long Thiên Vệ Nam Cung Đạo Hữu. Nam Cung Chi Quân đối thượng Vân Xuất Tụ rất có thâm ý ánh mắt, trầm mặc một lát, nói, cực có đạo lý. Vân Xuất Tụ lời này ám chỉ chính là ai, có điểm đầu góc người đều nghe ra tới. Còn có thể là ai, tuyệt thế yêu nghiệt sao, còn không phải là mấy ngày hôm trước bị thương trở về. Nay luyện huyết đảo hảo chút năm không ra như vậy tuồng, luyện huyết bí cảnh có đại sự xảy ra, này luyện huyết đảo lại chơi âm như quỷ kế, tam phương thế lực lớn đều trộn lẫn trong đó, xem ra là không yên ổn. Mọi người ở đây miên man bất định thời điểm, động đình phủ người tới. Hán hải cư sĩ, xuất khiếu kỳ đỉnh người, người như vậy, là có thể ép tới trụ vân xuất tụ loại này thiên chi kiêu tử, đối phương mang theo động đình phủ quân tới, cười như không cười nhìn vân xuất tụ. Sớm đã nghe nói vô khuyết tử vân cư sĩ lợi hại, hôm nay vừa thấy, không giống người thường a, chỉ là ngươi vô khuyết cùng phục long đại đô ân oán, sợ là không tốt ở ta động đình phủ ầm ĩ đi. Động đình phủ quý vì một phương thế lực lớn, tự nhiên sẽ không cho phép đại tần quốc một phương thế lực xính tấn uy phong. Theo lý thuyết nhân gia chính chủ đều ra tới, vân xuất tụ cái này khách nhân nên có điểm khách khí, nhưng mà nàng lại cười, nghe nói Toái Vũ Sơn mạch vị kia thiếu tông các hạ ở động đình phủ đến hưởng ưu đãi, chẳng biết có được không dẫn kiến. Hán hải cư sĩ thấy nàng ngôn ngữ châm trọc, thập phần không mừng, lãnh đạm nói, tương giao chi nghị mà thôi, nếu là vô khuyết người tấn lễ nghi, ta động đình phủ cũng tự lễ nghi tương đãi. Vân xuất tụ, nếu là tầm thường, ai đối mặt nguyện thấy huyết. Nhưng như ta vô khuyết cùng Toái Vũ, hắn có thể làm mùng một, ta liền có thể làm 15, đây cũng là một loại lễ tiết, liền phảng phất quý động đỉnh phủ môn nhân ở luyện huyết bí cảnh bị một lão tiền bối giết chết, giả thiết này lão tiền bối nhập ta vô khuyết sơn môn, mà quý phủ môn nhân tới ta vô khuyết tìm người, mà ta vô khuyết hy vọng quý phủ hai phương một sự nhịn chín sự lành không cần ở ta vô khuyết trước cửa làm chuyện này, quý phủ nghĩ như thế nào? Lời này lợi hại, quả thực cắm động đỉnh phủ vài đao. Thứ nhất, bọn họ môn nhân bị giết, đường đường động đỉnh thất tử ra mặt đuổi giết lại mất đối phương tung tích, nhiều như vậy thiên đều không thấy kết quả. Thứ hai, chính bọn họ làm không được sự tình, che chở nhà người khác thù địch, lại còn hy vọng đối phương có thể giảng đạo lý nể tình. Hán hải cư sĩ mặt đen, cười lạnh nói, Toái Vũ thiếu tông đích xác ở ta động đỉnh phủ, nhưng gần nhất các ngươi tam phương thế lực ân oán còn chưa chứng kiến theo, vẫn là không cần ngậm máu phun người hảo. Thả liền tính vân xuất tụ ngươi muốn tìm Toái Vũ thiếu tông phiền toái, cũng đến suy xét hạ tự thân tu vi, quả thật, ngươi ở các ngươi vô khuyết là cầm cờ đi trước, nhưng núi cao còn có núi cao hơn, này thiên hạ quá lớn, tuyệt thế thiên tài vô số, vân xuất tụ, ngươi thực sự có nắm chắc có thể. Cùng Toái Vũ thiếu tông cười cao thấp, hắn chẳng lẽ liền sẽ không trào phúng. Ha ha, nào biết vân xuất tụ cho mi, hắn không phải bị người đánh cho tàn phế trọng thương sao. Tốt như vậy cơ hội, ta có thể không nắm chắc. Hán hải thế cục. Mọi người. Đốn hạ, vân xuất tụ cũng phim âm bản hán hải cư sĩ kia trào phúng ngữ khí. Quả thật, mặc dù ta không nắm chắc, nhưng ta vô khuyết không còn có người khác sao. Hán hải cư sĩ nheo lại mắt, là đệ ngũ đao linh. Vẫn là trường đỉnh vãn. Vân xuất tụ, là phong chủ. Hán hải cư sĩ sắc mặt khe biến. Bên cạnh giải sơ linh kinh ngạc, cô đạo phong. Bên kia Tần Ngư buông xuống cái muỗng, khe nhíu mày. Cô Trần muốn tới. Này nhưng không thật là khéo. Duy nhất đệ tử đều đã chết, có thể không tới. Vân xuất tụ liếc giải sơ linh liếc mắt một cái, ý vị thâm trường nói, không phải chỉ có ngươi một người mới có thể tìm thi. Cái gì Nga, ta liền tìm cái thi, ngươi chào phúng ta làm gì. Giải sơ linh không quá sảng, nhưng không dám dối nàng, chỉ có thể hậm hực. Hán hải cư sĩ phỏng trừng ở tiêu hóa vô khuyết một đại phong chủ muốn tới tin tức, tự biết ở cái này tiền đề hạ, bọn họ động đỉnh vô pháp cường ngạnh đối đại vô khuyết, trừ phi Toái Vũ bên kia cũng tới cũng đủ phân lượng người. Cho nên hắn ba phải hai câu, vội vàng rời đi. Đến nỗi phục long đại đô hai huynh đệ, bởi vì có Nam Cung chi quân quan hệ, đảo cũng an toàn lui lại. Những người khác không thể trêu vào này mấy phương thế lực lớn, cũng biết luyện huyết đảo phong vân đã khởi. Tự không dám trêu chọc, vì thế sôi nổi lay bữa sáng, đồng thời rời đi. Đại sảnh lập tức yên tĩnh, liền gã sai vặt thượng đồ ăn nện bước tiết tấu đều nhanh vài bước. Vô khuyết xôn xao một đám người ngồi xuống. Vân xuất tụ, chính mình điểm, các ngươi giải sư tỉ ra tiền, chọn quý nhất. Giải sơ linh mặt đen. Vân xuất tụ, như thế nào, không muốn a? Vì ngươi thiếu chút nữa bị người xử lý, chúng ta một nắng hai sương gió mặc gió. Mưa mặc mưa tiền đến, liền sợ ngươi chết ở nhân gia cửa nhà, ăn ngươi điểm màn thầu đều không muốn. Có một cái đệ tử phỏng trừng là thật thành hài tử, nhịn không được nói thầm một câu, chúng ta không phải vừa vặn ở phụ cận mới bị tông môn. Chưa nói xong, miệng bị bên cạnh tiểu tỷ tỷ cấp bưng kín. Ở giải sơ linh xem thịt khô gà dưới ánh mắt, vân xuất tụ vững như Thái Sơn, thực tự nhiên rời đi đề tài, nàng ánh mắt đảo qua, dừng ở Tần Ngư trên người, lại ngắm mắt giải Sơ Linh. Không phải tới tìm Thi. Sao còn cùng cái nam nhân cùng nhau? Tần Ngư kỳ thật rất tưởng nói cho nàng chính mình vừa không là cái nam nhân, lại là đối phương muốn tìm Thi. Vân Đạo Hữu, tại hạ. Ngươi cùng này tiểu mập mạp cái gì quan hệ? Giải Sơ Linh tạc, vừa định nói chuyện, Vân Xuất Tụ ngón tay một hoa, nàng bị cấm nôn, miệng bị phong bế. Vân Xuất Tụ mỉm cười nhìn Tần Ngư. Tần Ngư nội tâm là ngoạ tảo, mặt ngoài là ưu nhã, Vân Đạo Hữu hiểu lầm, chúng ta không có gì quan hệ. Vân Xuất Tụ bừng tỉnh hạ, đó chính là ngươi tưởng có cái gì quan hệ nhưng nàng đối với ngươi không có gì hứng thú. Tần Ngư, ta mẹ nó cũng là tế cẩu. Đại khái là cảm thấy Tần Ngư cái này ân nhân cứu mạng thật là quá thẳng chút, cũng hoặc là cảm thấy Vô Khuyết này lớn nhỏ ớt cay thật quá đáng, Nam Cung Chi Quân xem bất quá mắt, mở miệng giải vây. Bạch công tử là vì Quý Tông Thanh Khâu cô nương mà đến. Vân Xuất Tụ, ân. Lại là ngươi a? Khó trách ta xem ngươi có điểm quen mắt, ngươi chính là cái kia đại buổi tối cùng Thục Thục mập mạp tìm con sông tìm thi thể nam nhân a. Tần Ngư trong lòng một lộ bộ, tê mỏi, cảm tình không nhận ra hắn. Nàng nói này nữ như thế nào đem nàng cùng Giải Sơ Linh hiểu sai đâu. Chính là tại hạ, cho nên ngôn đạo hữu ngươi hiểu lầm. Thanh Khâu chướng mắt ngươi. Thần Ngư nghẹn hạ, ta biết, phía trước ngài nói qua. Thục Thục tiểu mập mạp cũng chướng mắt. Thần Ngư duy trì quật cường giả gương mặt tươi cười, này ngài cũng nói qua. Vân Xuất Tụ trầm mặc hạ, nhìn về phía Nam Cung Chi Quân, Thần Ngư nhanh chóng cắt đứt nàng lời nói. Nghiêm túc nói, Vân Đạo Hữu, người tu chân, cầm nói có cách, cần một dạ đến giả, làm người cũng giống nhau, tại hạ chi tâm, với Thanh Khâu Đạo Hữu trước sau như một, tuyệt không hối cải, nếu không thiên lôi đánh xuống. Chẳng lẽ nàng trường một chương thấy người sang bắt quàng làm họ Phượng Hoàng Nam Bích chỉ mặt sao? Nam Cung Chi Quân, điểm này ta có thể làm chứng, Bạch Công Tử thật là một cái tâm trí kiên nghị người, bất qua ai là thuộc thuộc tiểu mập mạp. Tần Ngư cùng Vân Xuất Tụ đều giơ tay chỉ hạ Giải Sơ Linh, người sau trừng mắt. Nam Cung Chi Quân bừng tỉnh đại ngộ, nhìn Giải Sơ Linh liếc mắt một cái, khinh phiêu phiêu một câu, nữ đại mười tám biến, thật đúng là nhìn không ra tới. Bên cạnh một đám Vô Khuyết đệ tử nghẹn cười. Giải Sơ Linh mặt đều đỏ lên, cơ hồ muốn hộc máu. Cũng may Vân Xuất Tụ cũng sợ nghẹn hư nàng, đầu ngón tay vừa động, triệt cấm nôn, dám can đảm làm cản, ta liền đem ngươi linh lực phòng. Trực tiếp đưa về Vô Khuyết, làm ngươi còn tìm cái cây búa thi. Thần Ngư, vốn định bùng nổ Giải Sơ Linh chỉ có thể nghẹn, thở phì phì tang mặt gặm bánh bao, quai hàm phình phình. Nàng nói thầm một câu, ta béo. Ta có Thanh Khâu béo. Nàng mới là đệ nhất tiểu mập mạp. Còn có nàng béo. Thần Ngư cùng tiểu kiểu. Ngươi có độc đi, nói tốt ngàn dặm tìm thi thâm tình hậu nghị đâu. Tớ lắc tịch làm. Ăn cơm thời điểm. Vân Xuất Tụ cũng hỏi đại khái tình huống, từ bị đuổi giết, thực mau chuyển rời đến tu nguyên thời bị đánh cho tàn phế, bởi vì trong tiệm tới hai người. Thu Vũ cùng Hà Đan, này hai người lại là Vân Xuất Tụ nhận thức. Vân Xuất Tụ nhiều tâm tư là lướt người, nhận thấy được hai người thần sắc có gì, đảo cũng không có thâm nhập hỏi, liền đề cập tu nguyên thời cùng kia lão giả đại chiến chi tiết. Đương biết được hai người cụ thể thực lực, tuy là Vân Xuất Tụ cũng thần sắc ngưng trọng lên. Nam Cung Chi Quân cho rằng nàng là hối hận vừa mới khiêu khích tu nguyên thời, kết quả Vân Xuất Tụ lại nói, cái này lao nhân rất nguy hiểm. Nguy hiểm là khẳng định nguy hiểm, các ngươi chưa thấy qua một đám người bị nàng dùng gậy gộc một đám thọc chết bộ dáng. Hà Đan hai người lòng có xúc động nhiên, nhưng vẫn là ra vẻ nghi hoặc hỏi hỏi. Vân Xuất Tụ nhìn mọi người liếc mắt một cái, chậm gì gì nói, tuổi đại còn tính tình không nhỏ giống nhau đều không dễ chọc, bởi vì dễ chọc đều tử tuyệt. Sống sót đều là khó giải quyết nhân vật, này không phải thường thức sao. Giải Sơ Linh sửng sốt hạ, chụp hạ cái bàn, cái này ta tin, liền giống như các ngươi đến tuổi này đại còn tính tình không nhỏ nữ. Vân Xuất Tụ cùng Nam Cung Chi Quân mặt vô biểu tình. Thu Vũ cũng nhàn nhạt nhìn nàng liếc mắt một cái. Sau đó liền không có sau đó. Tần Ngư tận mắt nhìn thấy đến Giải Sơ Linh bị lại lần nữa cấm ngôn cũng định thân. Tiêu Kiêu, ta cảm thấy không có ngươi bảo hộ. Nàng hào thảm, so Thường Lâm Tẩu còn thảm. Thần Ngư, tẩy trắng toàn dựa vào người khác hắc ca. Trừ bỏ đánh nhau trường hợp, còn lại Hà Đan hai người cũng vô pháp nhiều lời, đứng dậy rời đi, bọn họ cũng không hảo nhanh như vậy liền rời đi, sợ bị người lòng nghi ngờ là ở tránh né cái gì, cho nên sẽ ở luyện huyết đảo thượng trụ thượng mấy ngày. Hai người mới ra cửa hàng môn, nên diện mà đến cùng một đám nữ tử gặp thoáng qua, Thu Vũ Lược kinh ngạc, cùng Hà Đan liếc nhau. Là Bách Hoa môn người, các nàng sao tới? Trong tiệm, bọn họ chưa nói lời nói thật. Nam Cung Chi Quân nhàn nhạt nói, Vân xuất tụ, tự bảo vệ mình đệ nhất sao nói nữa, không nói lời nói thật người nhiều đi. Nàng cười tủm tỉm nhìn Tần Ngư. Tần Ngư giật mình, ám đạo nữ nhân này hảo sinh đa nghi, nhưng chính mình chưa nói lời nói dối à. Vân đạo hữu, cả đời này, ta trừ bỏ đột phá độ kiếp, là tuyệt không sẽ bị xét đánh. Tần Ngư chân thành nói. Lời này mới vừa nói xong. Ầm vang. Bên ngoài xét đánh. Tần Ngư. Vân xuất tụ, Nam Cung Chi Quân cùng giải Sơ Linh. Xấu hổ sao? Tần Ngư cảm thấy chính mình còn có thể cứu lại một chút, đang muốn nói đây là bình thường thời tiết phản ứng. Thế nhưng bỗng nhiên sét đánh trời mưa. Khả xảo chúng ta đều chạy tới luyện huyết đảo, nếu không ở trên biển phiêu lưu thật là tra tấn người. Vào cửa một sợi phong, phiêu hương mà đến. Một đám oanh oanh yến yến mỹ lệ động lòng người nữ tử cấp này tiểu điếm tăng thêm rất nhiều tươi đẹp quang huy, nhưng vấn đề ở chỗ trong đó một vị nữ tử. Nàng ánh mắt đảo qua trong tiệm. Đồng nhiên thần sắc một đốn, chỉ như vậy si ngốc nhìn Tần Ngư. Tần Ngư nhiều mẫn cảm A, cũng nhìn về phía đối phương, trong nháy mắt kia. Nhất nhãn vạn năm. Vạn năm cái giám. Tần Ngư trong lòng có điểm hoảng. Bạn gái cũ. Vợ trước. Tiêu kiều, ngoa tào, sẽ không lại là cùng loại Diệp Nhu như vậy tiểu tỷ tỷ đi. Tần Ngư, ngươi lặp lại lần nữa. Tiêu kiều, ngạch, cũng có khả năng là di lưu bên ngoài nữ nhi. Tiểu điện hạ ngươi đừng nói bừa, tình huống cũng không nhất định như vậy không xong. Vạn nhất là kia Bạch Túc khi dễ nữ tử sinh hạ nữ nhi đâu. Ngoa tào. Các ngươi hai cái đủ rồi. Tần Ngư cảm thấy chính mình có thể lạc quan chính năng lượng một chút, vạn nhất kia Bạch Túc trong xương cốt vẫn là cái có điểm tiết tháo nam nhân đâu. Vạn nhất chỉ là thiếu tiền không còn đâu. Tần Ngư cảm thấy còn tiền gì đó, chính mình vẫn là nguyện ý. So sánh với nào đó bị lừa bịp nữ tử bên ngoài sinh nữ nhi gì đó. Đại khái này quỷ dị không khí đều bị đã nhận ra. Mặc kệ là Tần Ngư bên này một đống người, vẫn là bên kia Bách Hoa môn một đám nữ đệ tử, đều là động tác nhất trí nhìn về phía đối phương bên kia. Không khí phảng phất động lại. Thẳng đến nàng kia biểu tình phức tạp, trong mắt ẩn có thủy quang. Rốt cuộc, nàng nhẹ nhàng gọi một câu, A Túc. Xác nhận quá xưng hô. Tuyệt không phải hái hoa tặc một loại người. Nhưng tố. Không đợi Tần Ngư đáp lại, nàng bưng kín miệng, trong mắt nước mắt rơi xuống dưới. Vân xuất tụ, Nam Cung Chi Quân cùng giải Sơ Linh tam nữ động tác nhất trí nhìn về phía Tần Ngư. Tần Ngư. Ta mẹ nó. Đậu Nga ở đâu? Ta đi trước tìm Đậu Nga, lại đi tìm Mạnh Khương Nữ. Vì cái gì mỗi lần ta treo lên áo choàng đều như vậy có chuyện xưa. Nhưng hiện tại làm sao bây giờ? Là cô nương ngươi ai, ngượng ngùng ngươi nhận sai người. Nay thực cha nam A, liền tính là mất trí nhớ ngạnh cũng thực cha. Vẫn là ngươi. Ngươi có khỏe không? Không được, này cũng thực cha nam. Bất quá chuyên nghiệp kinh nghiệm vẫn là rất quan trọng. Năm đó tiểu ngư công tử kia một đợt. Tân ngư ổn định, nhìn về phía đối phương, đứng dậy, thần sắc cũng có chút ngưng trọng, đôi mắt cũng có chút chua xót, ngươi đã lâu không thấy. Nên nữ tử cười khổ. Là đã lâu không thấy, từ ngày ấy lúc sau, người ta liền chưa bao giờ tái kiến. Đầu tiên, nên nữ tử cùng Bạch Túc nếu là thật bạn cũ, vậy tuyệt đối là Bạch Túc ăn xong liền ném khổ chủ. Thần ngư không thể nghi ngờ đến lại lần nữa bối nổi. Nhưng cũng có mặt khác khả năng, nữ nhân này biết Bạch Túc là cái gì mặt hàng, nàng cũng là người da đen một cái. Nhưng mà mặc kệ nàng là người da đen bạch nhân, hiện tại Tần Ngư đều chỉ có thể nhận hạ nàng. Nhưng nhận hạ có thể, chỉ nhận thức, bất luận tình yêu, dù sao không thể ở công chúng trước mặt nhận tình yêu, cho nên Tần Ngư nói, ngươi cùng ngươi đồng môn như thế nào đến luyện huyết đảo tới. Nhìn đến Bách Hoa môn rất nhiều nữ tử vi diệu thần sắc, đốn hạ, nàng ấy nay nói, xin lỗi, bên ngoài rơi xuống vũ, các ngươi lên đường cũng mệt mỏi, mau mau nghỉ ngơi đi. Lớn lên một bộ hảo bề ngoài, cố nhiên Bách Hoa môn rất nhiều nữ tử vừa mới nhìn, vào trước là chủ. Cho rằng đây là cái vứt bỏ người cha nam, nhưng xem hắn ngôn ngữ ôn nhu, đôi mắt xinh đẹp sạch sẽ, thật là không giống như là người xấu, thả nhiều có vài phần nhu hòa săn sóc, liền hòa hoan tạ, tính toán chờ chút hỏi lại hỏi chính mình sư muội kỹ càng tỉ mỉ tình huống. Hiện tại, uống cháo sao? Bạch công tử hỏi. Chúng nữ, Nam Cung Chi Quân. Cảm giác này ngữ khí có điểm quân hai. Cùng trên bờ cắt kia sẽ giống nhau giống nhau. Nhưng nàng cùng này bách hoa môn nữ tử thật sự chỉ là nhận thức sao? Hẳn là chỉ là đi. Bạch Túc người này đãi nhân luôn luôn ôn nhu, ngay cả lúc trước đối hắn nhiều có đề phòng thử chính mình đều cứu hai lần. Ngươi có phải hay không suy nghĩ người nam nhân này đối người luôn luôn đều thực ôn nhu, đại khái đối mặt khác nữ tử cũng chỉ là giới hạn trong ôn nhu, nhưng cùng tâm duyệt là hai chuyện khác nhau. Vân Xuất Tụ cùng quỷ giống nhau nói như vậy một câu. Nam Cung Chi Quân, vẫn chưa, Vân Đạo Hữu nhiều tư. Vân Xuất Tụ, nữ nhân thiện nhiều tư, nam nhân thiện đa tình, ta nói chính là. Môi đỏ câu nhân, mặt mày dụ hoặc, nàng chậm gì gì bổ sung, đối mỗi người đàn bà. Ngồi cùng bàn Tần Ngư. Hộp đêm nữ vương bản tôn ngươi, xem nam nhân như vậy đấu. Hảo xảo chính là cùng ta giống nhau. Nhưng vấn đề là ngươi mẹ nó hiện tại trào phúng chính là ta a. Bên ngoài vẫn là sấm sét ầm ầm, phiêu bạc mưa to. Tần Ngư nội tâm cũng tại hạ mưa to, nhưng mặt ngoài lộ ra bất đắc dĩ lại im miệng không nói thần sắc, một bộ ta thực vô tội nhưng thật sự vô pháp giải thích bởi vậy chỉ có thể trầm mặc bộ dáng. Nam Cung Chi Quân vẫn là tương đối tin tưởng vững chắc chính mình phán đoán, bởi vậy nhàn nhạt nói, cũng phi sở hữu nam tử đều như vậy. Đốn hạ, nàng cảm thấy chính mình đến công chính một ít, luận tra, nam nữ đều có. Tiêu Kiêu nhịn không được bức bức, nói đúng, nào đó người, mặc kệ là nam nữ, đều tra. Đúng vậy, rất có đạo lý. Lăn lăn lăn. Ở Tần Ngư cùng vị này bách hoa môn nữ đệ tử chuyện xưa không có chân chính lỏa lộ trước, cũng đích xác không hảo vọng hạ phán đoán. Vân Xuất Tụ cười khẽ hạ, liếc Tần Ngư liếc mắt một cái, quản chính mình uống lên sữa đậu nành. Tần Ngư nói khẽ với Nam Cung Chi Quân nói, Nam Cung cô nương, đà tạ. Nam Cung Chi Quân, không cần. Ngư khí so từ trước lãnh đạm một ít. Tần Ngư quả thực muốn khóc chít chít, cho nên nói nhân thiết hảo làm, băng lên cũng rất lợi hại. Nàng nhân thiết hiện tại liền ở nguy hiểm ven thử. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi thất vọng. Tần Ngư thấp giọng nói. Nam Cung Chi Quân xem nàng như thế chân thành, cũng thư hoán hạ ngư khí, đang muốn nói cái gì. Giải sơ linh, nàng thất vọng có cái gì quan trọng? Ngươi như vậy để ý a? Ta đây thanh khâu sư tỷ đâu? Thi thể còn không có tìm được còn không có thiêu đâu, ngươi hẳn là để ý chính là nàng có thể hay không thất vọng. Thần ngư, Nam Cung Chi Quân cùng Vân Xuất Tụ, đang ở ăn cơm sáng mọi người. Ăn cơm đâu, có thể hay không không nói như vậy khẩu vị nặng đề tài. Không khí lập tức liền quỷ dị. Cũng liền kiều kiều một bên ăn bánh quẩy. Một bên lộc cộc uống sữa bò. Nhưng vào lúc này, kia bách hoa môn nữ đệ tử tựa hồ nhận thấy được chính mình cấp Tần Ngư mang đến phiền toái, nhịn không được đứng lên, vị cô nương này, ta cùng với bạch công tử kỳ thật. Nàng có chút muốn nói lại thôi. Tần Ngư, ta mẹ nó ngươi nhưng thật ra nói à, nói chúng ta chỉ là gặp mặt một lần, nói ta chỉ là cứu ngươi một mạng. Tần Ngư tính toán dẫn đường hạ đối phương thời điểm, đồng nhiên phát hiện chính mình bị định trụ. Nàng quay đầu nhìn về phía Vân Xuất Tụ. Người sau ngậm bánh quẩy, cười như không cười, không thể nghi ngờ là ở, lão nương sẽ không cho ngươi ba phải cơ hội, ta đảo muốn nhìn này nữ tử nói như thế nào. Giữa Nga, Tần Ngư kỳ thật có thể giải này định thân thuật, có thể bạch túc thực lực không thể giải. Tê mỏi, nữ nhân này hảo độc A. Nhưng vào lúc này, thật lớn vũ, cửa có một xinh đẹp tiểu công tử tiến vào, rũ hạ thân thượng vũ châu. Tuấn tu trắng non gương mặt tràn đầy ngây ngô, vào cửa sau ánh mắt đảo qua, đồng nhiên ánh mắt lại là một đốn, hắn nhìn Tần Ngư, kia biểu tình, ánh mắt kia, kia không khí. Mọi người, ngoa tào, giống như đã từng quen biết. Tần Ngư, ngoa tào, chẳng lẽ là... Sau đó ở Tần Ngư đột nhiên không kịp dự phòng dưới tình huống. A Túc, hoa, A Túc, ta rất nhớ ngươi A. Sau đó bước nhanh nào tới. Trực tiếp ôm lấy không thể động Tần Ngư. Ngươi có hay không tưởng ta a? Sau đó xoạch một ngụm ở Tần Ngư trên mặt hôn một cái. Tiểu Kiều. Tần Ngư. Những người khác. Kia bách hoa môn nữ đệ tử đều sửng sốt hạ. Vân Xuất Tụ cũng sửng sốt hạ. Sau buông bánh quẩy, nói, ta hiện tại cảm thấy ta vừa mới khả năng oan của người. Mỗi một đêm gì đó, cũng không nhất định là cùng nữ nhân, còn có thể cùng nam nhân. Đốn hạ. nàng tươi cười vũ mị, hỏi sắc mặt khó coi Nam Cung Chi Quân, Nam Cung cô nương, ngươi phía trước làm cái gì tới? Ngụy Trứng A. Còn si tình với Thanh Khâu một người. Loại này si tình, có thể là có thời hạn, còn phải chú ý thiên thời địa lợi nhân hòa. Vân Xuất Tụ âm thầm chửi thầm uống một ngụm sữa đậu nành, nhẹ liếc quá còn ôm Tần Ngư không buông tay xinh đẹp tiểu công tử, nhìn nhìn lại bên kia sắc mặt trắng bệnh bách hoa môn mỹ lệ nữ tử. Thầm nghĩ, này cẩu nam nhân đào hoa vận cũng không tệ lắm. Nam Cung Chi Quân biểu tình liền phức tạp, nhìn nhìn kia tiểu công tử, lại nhìn nhìn kia mỹ lệ nữ tử, lược đè ép tinh xảo khóe mắt, túi đầu uống một ngụm thủy. Nàng cảm thấy chính mình khả năng thật sự mù một lần, trong lòng vạn phần phức tạp, nhưng ngẩng đầu nhìn đến mỗ vị bạch công tử bị định phía sau kia kinh ngạc lại bất đắc dĩ bộ dáng. Nàng suy nghĩ, chính mình có phải hay không quá mức quá nghiêm khắc, mặc dù trước mắt cục diện đã nhưng đối phương mạo hiểm cứu chính mình hai lần không giả, mặc dù không quan hệ sinh hoạt cá nhân, người này cũng đích xác coi như có tình có nghĩa. Cho nên, Nam Cung Chi Quân quyết định lại tín nhiệm đối phương từng cái. Nhưng nàng còn chưa nói cái gì, kia tiểu công tử phảng phất nhận thấy được cái gì, không phải nhận thấy được Tần Ngư bị định thân, mà là nhận thấy được có một nữ nhân. Vu Văn Thu. Ngạch, ta thực xin lỗi, A Túc, ta không nên như vậy, ta lập tức đi. Bách hoa môn Vu Văn Thu đôi mắt đỏ, xấu hổ bất đắc dĩ nói, không, tưởng công tử, ngươi không cần đi, ta. Lời này còn chưa nói xong, nàng che miệng lại, tựa thân thể thực không thoải mái. Có một loại dục nôn cảm giác, sau đó ở mọi người chú mục dưới, nàng rũ mắt, xoay người chạy đi rồi. Mọi người, ở như vậy xấu hổ đến một bức không khí bên trong, một người lau lau miệng, đứng dậy ly tịch. Nam Cung Chi Quân, nàng xem cũng chưa xem Tần Ngư liếc mắt một cái. Nhưng thật ra Vân Xuất Tụ nhìn ám Tần Ngư, ánh mắt kia như là đang nói, ngươi cái gà luộc lại vẫn có thể làm nữ nhân mang thai. Xem thường ngươi. Ai? Này không khí quả thực. Mọi người sôi nổi tìm cái không đi tâm lấy cớ chạy, thật đồ tham ăn cũng bưng bữa sáng chạy đến định phòng đi ăn. Bánh hoa môn nữ đệ tử nhóm còn lại là quần thể dùng xem thịt khô gà ánh mắt quất roi một lần Tần Ngư, sau đó mới rời đi. Mà kia tưởng công tử còn lại là mãn mang ấy náy mang theo người hầu lên lầu. Đại sảnh im ắng. Này một bàn liền ba người ngồi. Sau quẩy chủ tiệm âm thầm ngó hạ, trong lòng nói thầm. Này mẹ nó lập tức tỉnh thật nhiều thức ăn tài liệu, nhưng tiền đều bắt được, rất tốt. Về sau loại sự tình này có thể nhiều tới mấy sóng. Nhiều tới mấy sóng nói, Tần Ngư cảm thấy chính mình sẽ tại chỗ nổ mạnh. Vân Xuất Tụ nhưng thật ra ăn uống thực hảo, ăn xong sau, gì, các ngươi hai cái như thế nào không ăn. Bị định thân thật lâu Tần Ngư cùng giải sơ linh mặt vô biểu tình nhìn nàng. Nga, ta quên mất. Vân Xuất Tụ bừng tỉnh đại ngộ dường như. Sau đó thong thả ung dung giải thuật, còn bưng lên cái ly kính Tần Ngư. Tới, chúc mừng ngươi. Tần Ngư ngoài cười nhưng trong không cười, Vân đạo hưu gì ra lời này. Vân Xuất Tụ, thì đương cha a. Người cái tao lão nương nhóm, lão tử sớm hay muộn muốn đánh cho tàn phế ngươi. Tần Ngư mỉm cười, không nghĩ tới Vân đạo hưu so với ta còn vui vẻ. Vân Xuất Tụ, với bạch công tử mà nói, tổng còn có so này càng không xong chuyện này. Không tới kia hoàn cảnh chính là kiếm lời. Giải sơ linh tò mò, còn có thể có càng không xong chuyện này. Vân Xuất Tụ, có A, thì như kia họ tưởng cũng mang thai. Giải sơ linh lúc ấy liền phun. Tiểu kiêu cũng sặc. Tần Ngư. Hành đi, các ngươi vui vẻ liền hảo. Tần Ngư mang theo đã tan vỡ túi ra nhân thiết đi hậu viện, thực mau ở trong sân gặp được ngồi ở chỗ đó thập phần thương cảm Vu Văn Thu. Vu cô nương. A Túc ta thực xin lỗi, ta không phải cố ý cho ngươi mang đến phiền toái. Không, ngươi chưa cho ta mang đến phiền toái, là cho ta mang đến một cấp hải tử. Ta. Vu Văn Thu sắc mặt từng đỏ, sờ sờ bụng, ngượng ngập nói, 3 tháng, ta tìm không thấy ngươi, vẫn luôn không biết như thế nào cùng ngươi nói. Không quan hệ, đây là hỷ sự, giữ thái sao. Ta vẫn luôn không dám làm người biết cũng không phải thực hiểu. Không quan hệ, ta hiểu, ngươi chờ ta một chút. Tần Ngư đứng dậy, đi phòng bếp, không một hồi, ra tới. Trong tay bưng một chén đỏ rực đồ vật. Uống lên nó, giữ thai dùng. Vũ Văn Thu nhìn đến, biểu tình cứng đờ, A Túc, cái này không phải sa tế sao. Tần Ngư, đúng vậy, sa tế giữ thai, hài tử muốn từ nhỏ nắm lên, ở thai nhi khi có thể thừa nhận sa tế lễ rửa tội, sau khi lớn lên mới có thể hồng hồng hỏa hỏa hoảng hoảng hốt hốt. Vu Văn Thu. Tiêu Kiều, đây là thân cha A, sợ là muốn sinh cái hồng hài nhi. Không, cũng có khả năng là na cha. Vừa ra tới liền chân đạp ớt cay phong hỏa luân. Thần Ngư, không nghĩ uống sao. Ta đứa nhỏ này hắn cha là sẽ không hại hắn, chớ hoảng sợ, tới, uống lên nó. Nàng đứng dậy liền phải cấp Vu Vãn Thu rót sa tế. A Túc, ngươi có phải hay không sinh khí, ta không phải cố ý, ngươi không cần đối với ta như vậy. Nàng muốn khóc. Thần Ngư lại méo nàng cằm, muốn khóc. Hành đi, lại khóc một lần cho ta xem, nhìn xem có phải hay không cùng phía trước kia sẽ giống nhau hoa lê dính hạt mưa, nhìn thấy mà thương, rốt cuộc đây là ngươi chuyên nghiệp à, Liều Phu Nhân. Vu Vãn Thu nắm Thần Ngư thủ đoạn. Từ nguyên lai thanh tú vô tội chuyển biến thành thanh vũ kiều mị, cũng bất quá là nháy mắt sự tình. À, Bạch công tử, ngươi cũng thật nhẫn tâm, cứ như vậy đối đãi ta như vậy một cái mảnh mai nữ tử. Liêu phu nhân cũng chỉ có ở một loại dưới tình huống mảnh mai, đó chính là bị người đánh cho tàn phế thời điểm. Bạch công tử như vậy hơn ta, là hận ta hủy hoại ngươi ở các nàng trước mặt hảo hảo hình tượng sao? Không nga, ta là hối hận Bạch nhặt một hài tử chuyện này thế nhưng là giả. Ngươi nếu là thích, ta cho ngươi lộng cái tam bảo thai đều được a. Ngươi thích nam vẫn là nữ. Liễu Như Thị vũ mị thật sự, phong tình tận xương, cùng Tần Ngư trêu chọc không hề sợ hãi. Tần Ngư buông ra nàng, chậm gì gì đem sa tế đặt ở trên bàn, ngồi ở nàng đối diện, tiểu chân. Tự tin như vậy đủ, thương cũng chưa dưỡng hảo liền vội vã tới tìm ta, vừa không sợ ta giết ngươi, lại không sợ ta vạch trần ngươi, hay là ngươi sau lưng vị kia đại nhân vật cũng đi theo bên cạnh ngươi. Liêu Như Thị tươi cười như hoa, liền không thể là ta nhớ Bạch công tử. Tần Ngư suy nghĩ một chút, như suy tư gì, ngươi cùng nguyên lai kia Bạch Túc có một chân. Liêu Như Thị sửng sốt, sau thần sắc hơi đạm, ngón tay thưởng thức chén trà, chậm gì gì nói, mọi người đều là nữ nhân, tội gì đem đối phương hướng kia tục sự thượng tưởng đâu. Tần Ngư, Chu Lương nghĩ tới này tục sự sao? Chu Lương chết thực thảm, tuy rằng là bị Tần Ngư xử lý, nhưng lấy tới rồi Liêu Như Thị. Tần Ngư một chút tâm lý chướng ngại cũng không có. Nhưng mà Liễu Như Thị một chút tâm lý chướng ngại cũng không có, nàng nhàn tản ngước mắt, không chút để ý nói, không quá trọng yếu người, ta gì đến nỗi suy xét hắn có nghĩ, bất quá mấy ngày này, ta nhưng thật ra suy nghĩ Bạch công tử áo, không, hẳn là kêu Vu Tình cô nương ngươi, kia linh hoàn dùng tốt sao. Tần Ngư nhướng mày, ngươi biết linh hoàn bị ta dùng. Liễu Như Thị, còn không có dùng, hay là lưu trữ ăn tết. Tần Ngư, nếu biết linh hoàn không có, còn tìm ta làm cái gì, trả thù. Nếu là trả thù, nên ám chọc chọc mai phục hảo chờ tập kích ta, ngươi như vậy dòng chống khua chiêng làm cái mang thai nữ tử ra tới cách chúng ta, hà tất đâu. Nàng đầu ngón tay vướt ve, loại này thủ thế cũng là có sát khí biểu hiện. Liễu Như Thị thấy được, nhưng không chút nào để ý, ngược lại chớp chớp mắt, cười, một viên linh hoàn tất nhiên là công hiệu không nhỏ, nhưng không ai sẽ cự tuyệt đệ nhị viên đi. Thần Ngư ngẩn ra, như mày, ý của ngươi là, ta là cô Tô Hoa Linh, thiên nhiên thông hiểu linh loại, ta đã có thể thấy rõ đến si mị trong núi linh hoàn tình huống, cũng tăng thêm thiết kế, cũng tự có thể cảm ứng được mặt khác linh hoàn. Thần Ngư cũng không hoài nghi loại này khả năng tính, nhưng ngươi vì sao phải tìm ta đâu? Chẳng lẽ ta so với ngươi những cái đó tà đạo bằng hữu càng đáng tin cậy một ít? Liêu Như Thị, ngươi nói đáng tin cậy, là đạo đức mặt thượng. Giống ta như vậy nữ nhân, còn có thể chờ mong chính mình đồng bọn nói nhiều đạo nghĩa sao? Ta muốn đáng tin cậy, tự nhiên là trên thực lực. Thần Ngư, ta liền một cái kim đan kỳ, cô độc nhỏ yếu. Liêu Như Thị, ta cũng liền một cái nguyên anh kỳ, cô đơn nhu nhược. Hai người đồng thời mở miệng, sau liếc nhau, đồng thời cười lạnh. Phi, không quá quan với hợp tác có thể hay không đạt thành, qua đi ân oán là không quan trọng, tương lai địch ta cũng là không quan trọng. Liền xem trước mặt, ngươi có nghĩ muốn đệ nhị viên linh hoàn? Một viên, như thế nào phân? Liễu Như Thị đối Tần Ngư đưa ra tính kiến thiết vấn đề, hơi hơi mỉm cười, ta nói rồi là một viên sao? Tần Ngư cả kinh. Hai viên. Hành đi, nay kịch bản có thể làm. Ngươi biết nó vị trí. Hành đi, ngươi định vị trí cùng kế hoạch, làm tốt liên hệ ta. Ngươi sẽ không sợ ta hố ngươi. Tần Ngư thật sâu nhìn nàng một cái. Ngươi nếu là có hố ta năng lực, liền không cần tìm ta hỗ trợ. Này ngữ khí thật đúng là. Liễu Như Thị cười khẽ hạ, tựa không sinh khí, nhưng sau lưng nhiều cách đứng cũng không biết. Đúng rồi, cái kia họ Tưởng cùng Bạch Túc là cái gì con đường? Nếu đã là tạm thời tính minh hữu, Tần Ngư tự nhiên phải hảo hảo lợi dụng, từ giữa cha xét hạ tin tức cũng không tồi. Liễu Như Thị đảo cũng không có giấu giếm ý tứ, chỉ là rất có thú vị nhìn nàng. Vậy ngươi cảm thấy ta cái này Vu Vãn Thu cùng Bạch Túc là cái gì quan hệ đâu? Thần Ngư nhướng mày. Liễu Như Thị, nàng cùng Bạch Túc là cái gì quan hệ? Bạch Túc cùng vị kia Tưởng công tử chính là cái gì quan hệ? Nàng biến chuyển cái ly, uống xong bên trong thủy, chậm gì gì nói, cho nên nói à, Thanh Khâu đạo hữu, ngươi là thật sự rất có ánh mắt. Nàng kia cười, rõ ràng mang theo hài hước. Thần Ngư bị cách hướng tới rồi. Vừa vặn Bách Hoa Môn người tới. Nhìn thấy Liễu Như Thị cùng Tần Ngư ở trong sân, ánh mắt có chút quái, ở Liễu Như Thị đi đến hành lang hạ sau, nàng nhíu mày nói, như vậy hư nam nhân, ngươi còn để ý đến hắn. Nếu là ta, không cho nàng bắt một đầu heo nước đồ ăn thừa xem như khách khí. Liễu Như Thị lộ ra nhu nhược ấy nấy tư thái, không phải nàng không tốt, chỉ là ta không như vậy hảo, không đủ làm nàng thích. Nếu thật sự muốn nói nàng nơi nào không tốt, khả năng chính là không như vậy thích ta đi. Lời này nói kỹ nữ khí. Hảo cái gì hảo, đều làm ngươi mang thai, cái này rác rưởi. Đê tiện vô sỉ hạ lưu. Kia nữ đệ tử nghe liền tạc, các loại mắng Tần Ngư. Trong viện, Tần Ngư. Ta mẹ nó liền ngoạ tảo. Liễu Như Thị ngươi đương cá nhân đi. Tiêu Kiều đối Liễu Như Thị người này không phải thực tín nhiệm. Bởi vì đối phương thế nhưng biết là Tần Ngư giả trang Bạch Túc. Nàng đầu góc nghĩ như thế nào, thế nhưng tìm ngươi hợp tác. Không phải là cân nhắc hố ngươi đi, Ngư Ngư. Hố ta là khẳng định, nhưng hợp tác hạng mục thực tế nhưng thao tác tính cũng là có. Nàng vì hố ngươi mới tìm ngươi. Không, ta cảm thấy phỏng chừng là nàng càng không tín nhiệm nàng bên kia thế lực người. Tần Ngư cảm thấy hợp tác đồng bọn loại sự tình này, nàng cùng Liễu Như Thị đều thuộc về cái loại này tình nguyện thừa nhận hợp tác nguy hiểm cũng không muốn tiếp thu hạng mục thất bại. Bởi vì hạng mục thất bại liền gì cũng chưa. Nếu là đồng bọn cắm đao, kia còn có phản cắm trở về khả năng tính. Đến nỗi nàng mới ra ta là vô tình, cũng không phải không thể nào, bởi vì Bạch Túc xuống dưới tìm ta, nàng khẳng định là biết đến, mà ta ngụy trang Bạch Túc đối nàng động thủ nàng khả năng chắc chắn Bạch Túc không có ta như vậy năng lực, hoặc là nàng sau lưng người bởi vì ta linh hồn nhắc nhở nàng cái gì, cho nên nàng suy đoán Bạch Túc bị người xử lý thay đổi ngụy trang. Nếu như vậy tưởng tượng, ta đây chính là có khả năng nhất đối tượng. Rốt cuộc như vậy đoạn thời gian nội, cũng chỉ có ta này một cái ngã xuống người chết duy nhất tiếp xúc quá Bạch Túc. Cho nên vừa mới Liễu Như Thị thuận miệng một câu, kỳ thật là ở thử nàng. Tần Ngư không có phủ nhận, là bởi vì Liễu Như Thị loại này nữ nhân một khi lòng nghi ngờ gieo, liền sẽ vẫn luôn có như vậy suy đoán, sẽ không dễ dàng đánh mất. Tần Ngư cũng liền lười đến đi che lấp. Biết liền biết bái. Nàng lại không biết ta là thiên tuyển giả. Không biết ta ở lẩn tránh cái gì, ở nàng xem ra, mặc dù tuân gia ta là vô tình, cũng chỉ sẽ làm vô khuyết càng coi trọng ta mà thôi, bên ngoài người có thể lấy ta thế nào. Mà một khi nàng bại lộ ta, ta đối nàng có thể làm lại sẽ đối nàng lực sát thương thật lớn. Nàng có cái gì nhược điểm ở trên người của ngươi? Nàng không phải giống nhau cô tô hoa linh thể. Đã có thêm vào hạng mục, Tần Ngư cảm thấy xử lý tu nguyên thời liền lửa xém lông mày. Cho nên màn đêm buông xuống, nàng riêng ở hải võ đấu trường lộ diện một lần, tham gia một lần giao dịch hội, làm không ít người đều thấy được nàng ở, sau đó ở trung tràng nghỉ ngơi thời điểm. Nàng tới rồi vừa đi hành lang chỗ ngoặt, người đã không thấy tăm hơi, bởi vì biến thành một con muỗi, này chỉ muỗi xoay người liền gặp một con đại phì thiêu thân. Xem hình thể liền biết là kiểu kiểu không chạy. Đại phì thiêu thân ôm chặt Tần Ngư. Thuấn Di? Không. Tiêu Kiều cố ý véo xoa nhẹ Tần Ngư vài hạ, ở Tần Ngư truyền âm tức giận mắng hắn thời điểm mới cười hì hì đem người truyền qua đi. Không gian vị trí là Tiêu Kiều sớm liền căn cứ Tần Ngư cấp vị trí chạy tới cũng định hảo, hiện tại một cái truyền tống là đủ rồi. Trong nháy mắt, một giây, nàng xuất hiện ở tu nguyên thời sở cư hậu viện. Một con muỗi một con thiêu thần, quá bình thường bất quá, bởi vì cái này trong viện bản thân liền có mặt khác văn tự cùng thiêu thân. Đây là Tần Ngư sáng sớm liền tra xét quá. Văn tử cùng thiêu thân thông qua cửa sổ khe hở xin lỗi, thiêu thân tạp trụ. Tần Ngư, ngươi ở bên ngoài ứng phó ta đi, ta thực mau là có thể thu phục. Tiêu Kiêu còn có thể làm sao bây giờ a? Chỉ có thể hậm hực đáp ứng lạc. Mà Tần Ngư vào trong nhà sau, Tú Nguyên Thời đang ở ngồi xếp bằng tu luyện, xem ra lần trước một trận đối hắn thương tổn rất đại, nhưng Tần Ngư hiện tại nhìn nhìn, thằng ngãi này thương thế thế nhưng khôi phục 7-8 thành. Tê mỏi, cũng không biết trên người có bao nhiêu bà bối, khôi phục nhanh như vậy. Tiêu Kiều bên ngoài cũng biết, này ba ba tôn trên người làm phiền cái tử phù quang kim lân giáp, nếu không thể một hơi xử lý hắn, thực phiền toái A Ngư Ngư, nhưng một hơi xử lý hắn không dễ dàng đi. Đương nhiên không dễ dàng, nhưng Tần Ngư nếu quyết tâm muốn xử lý một người, tự nhiên có nàng thủ đoạn. Nàng chậm gì gì phi vào trong nhà, dần dần tới gần Tu Nguyên Thời. Liên ở Tần Ngư chuẩn bị động thủ thời điểm. Vâng! Một tiếng vang lớn, từ phương xa hiểu rõ luyện huyết đảo. Này vang lớn mưu ở, lập tức kinh động Tu Nguyên Thời, người này lập tức mở mắt ra, ánh mắt sắc bén. Bất quá hắn ở kia nhất thời, thế nhưng cố ý suy yếu chính mình hơi thở. Cũng là này trong nháy mắt, trong viện nháy mắt tiến vào một đạo phù quang lực ảnh, nhìn kỹ, lại là một cái đầu bạc phiêu phiêu thập phần tiên phong đạo cốt lão giả, nhưng cái này lão giả lúc này thần sắc cũng không ôn hòa hiền hậu, ngược lại đông lạnh. Hải vực có dị động, lão phu đến tiến đến xem xét, thiếu tông nếu tưởng an toàn, còn thỉnh cùng lão phu cùng nhau, nếu không tại đây trên đảo, lão phu cũng không dám bảo đảm những người khác có thể ngăn cản người kia. Tu Nguyên Thời đương nhiên biết người kia chỉ chính là ai, đa tạ động chủ thể gián, vãn bối bổi người cùng đi. Tu Nguyên Thời cũng rất muốn biết kia dị biến ra sao duyên cớ, hay là, lại có cái gì dị bảo xuất thế. Hai người nói đi là đi, hóa thành lưỡng đạo lưu quang bay ra đi. Bọn họ vừa đi, nhà ở phiến cửa sổ mặt sau dán nằm bò mũi cùng thiêu thân rớt xuống dưới, dừng ở cửa sổ thượng. Tiêu Kiều, ta thiên, bên kia động tĩnh hảo kỳ quái, ngư ngư. Hình như là linh khí ta cảm giác được rất mạnh linh khí. Thần Ngư như suy tư gì, là có điểm kỳ quái. Tiểu Kiều, chúng ta muốn qua đi sao? Hiện tại kia ba ba tôn cùng kia động đình phủ chủ ở bên nhau, chỉ sợ rất khó sát lạc. Động đình phủ chủ tuyệt đối là phân thần kỳ đỉnh cường giả, nhưng hắn cũng không có thể nhìn thấu Thần Ngư hai người ngụy trang. Chỉ là ngụy trang về ngụy trang, thực lực về thực lực, Tiểu Kiều không phải rất lạc quan. Ngươi cho rằng một lớn một nhỏ ra tôn anh em tốt. Không thấy được Tu Nguyên Thời này ba ba tôn cố ý che giấu chính mình thương thế rất tốt tình huống sao. Cố ý gián này động đình phủ chủ qua đi, bất quá là muốn lợi dụng hắn bảo toàn chính mình, lại không bại lộ thân phận. Ngươi tin hay không, nếu ta ra tay, này động đình phủ chủ vì bảo hộ Tu Nguyên Thời cùng ta đua cái ngươi chết ta sống, này ba ba tôn tuyệt đối sẽ thừa cơ giết chết chúng ta hai người, sau đó đem phủ chủ chết đẩy đến ta trên người. Tiểu Kiều, hình như là có cái này khả năng. Bất quá nếu một già một trẻ trâu, Tần Ngư cùng Tiểu Kiều tự nhiên không cam lòng người sau, chỉ là Tần Ngư cố ý chậm một bước, khôi phục thành bạch túc bộ dáng. Mới vừa trở lại phòng đấu giá, Liễu Như Thị truyền âm liền tới rồi. Linh hoàn bại lộ. Có ngoài ý muốn, kế hoạch yêu cầu sửa đổi, ngươi ở đâu? Hai người không có thể ám chọc chọc gặp mặt, bởi vì cơ hồ luyện huyết đảo thượng mọi người đều bị kinh động. Đại lượng tu sĩ phi không dựng lên, Bách Hoa Môn, Vô Khuyết, Phục Long Đại Đô, còn có động đỉnh phủ, tuy rằng so động đỉnh phủ chủ cái kia giai cấp chậm một bậc, nhưng cũng không rơi nhiều ít. Ít nhất vân xuất tụ tốc độ thực mau. Ở giữa không trung vừa lúc tiệt tới rồi ở luyện huyết đảo biên sườn trên không gặp mặt hai người. Gì, Dục Nhi giữ thai còn muốn thổi gió biển sao? Tân Ngư đối vân xuất tụ là tân thủ, Liễu Như Thị đối vân xuất tụ là hận cũ. Này đại buổi tối còn bị trào một đợt, mặc cho ai đều trong lòng khó chịu. Nghề hà nhân thiết làm quá hảo. Nhu nhược bách hoa môn tiểu mỹ nữ ôn văn nho nhã lưu lạc gà luộc không thể hạt bức bức. Hai người chỉ có thể buồn bực nhìn vân xuất tụ cái này một cái đại ưu ác tính nên ngang mà đi, mặt sau còn đi theo giải sơ linh cái này tiểu ưu ác tính, người sau dùng xem qua kỳ mì ăn liền ánh mắt xem Tần Ngư. Giáp rưởi thực phẩm còn quá thời hạn. Phi. Thanh Khâu thi thể ta chính mình tìm, không cần ngươi lo lắng, lần sau ngươi dám nói hiệu nói vượn lấy nàng lập si tình hình người tượng, ta liền đem ngươi thiến. Giải sơ linh mới vừa bay đi, Nam Cung Chi Quân mang theo Phục Long Đại Đô người từ phương xa xẹt qua, liếc mắt một cái cũng chưa xem nàng. Liễu Như Thị thở dài, ta sai, thật là xin lỗi Bạch Công Tử. Thần Ngư, không, là ta mệnh không tốt. Hải vực một phương. Bên này là luyện huyết bí cảnh không quá thấy được nhưng lại tương đối có đặc điểm đoạn đường. Tên là lưỡi đao eo biển. là hải vực trào lưu đánh sâu vào phong truyền địa phương. Cái này địa phương thanh âm không nhỏ, nơi nơi đều là triều lãng thanh âm, cũng có rất nhiều xuyên sông ra mặt biển đá ngầm. Tần Ngư cùng Liễu Như Thị phân biệt dừng ở một khối đá ngầm thượng. Vốn dĩ sao, bọn họ thân phận không phải thực rõ ràng. Có thể tin tức hóa thời đại, phỏng chừng là đại sảnh phá sự bị truyền tống đi ra ngoài, người tu chân cũng bắt quái, vì thế. Tiêu Kiều dễ rùa hạ chính mình tròn vo thân thể. Tần Ngư, ngươi làm gì? Tiêu Kiều, ta cảm thấy, trên người của ngươi cha Nam Quang Huy quá lóa mắt, ta muốn ngủ. Tần Ngư, ta suy xét đổi cái tiểu tổ tông. Tiêu Kiều từ bỏ dễ rùa, ôm lấy Tần Ngư cánh tay, cùng sử dụng đuôi cho ôm vòng lấy nàng. Tưởng công tử cũng ở phụ cận, nhưng mọi người cũng liền mới bắt đầu bắt quái vài phần, đương kia động đỉnh phủ chủ làm nơi này mạnh nhất cường giả, lấy tay vừa ra, lòng bàn tay kim quang như gương tử, kính quang một tìm tòi, to như vậy mặt biển đều không thể che giấu, phía dưới đáy biển san hô cùng với đáy biển sinh vật đều ở lọt vào trong tầm mắt bên trong. Ân, đây là pháp bảo, là phân thần kỳ thủ đoạn, không phải pháp bảo. Tần Ngư cảm thấy chính mình trước mắt vẫn là rất khó giang thượng phân thần kỳ, có lẽ thoát được rớt, nhưng tuyệt đối không cứng quá kháng. Nhưng này linh hoàn tại đây phía dưới, sẽ bị tìm được sao? Nàng chuyên âm hỏi Liễu Như Thị. Linh hoàn đều tương đối thông minh, này hai viên Vưu So Si Mị Sơn còn thông minh, đại khái bởi vì sinh trưởng ở luyện huyết quần đảo cảnh nội, thiên địa linh khí sung túc, linh lực mạnh mẽ, tương ứng, linh trí cũng sẽ càng cường. Liễu Như Thị ý tứ là kia hai viên linh hoàn trốn đi, nay động đỉnh phủ chủ cũng khó có thể tìm được. Nhưng kia thì thế nào đâu? Như thế cao thủ ở chỗ này, nếu là linh hoàn bại lộ, bọn họ còn có thể mạnh mẽ được đến. Giáp mặt là không có khả năng, ngươi có kia thực lực, vẫn là ngươi sau lưng người tới. Thần Ngư cười như không cười. Ta sau lưng nào có cái gì người, một giới bồ liễu, bơ vơ không nơi nương tựa nhưng thật ra tưởng nghi thức thanh khâu đạo hữu ngươi. Dù sao cũng là đệ nhất đại tông xuất thân, sau lưng có người. Vậy ngươi này bổ liêu đủ thô. Hợp tác còn không có bắt đầu liền phải băng tiết ấu. Nhưng linh hoàn rốt cuộc ở nơi nào đâu. Tần Ngư không làm Kiều Kiều bại lộ, chỉ làm Liễu Như Thị tiến hành tìm tòi. Kiều Kiều tồn tại liền ở chỗ nghiệm chứng đối phương tìm tòi ra kết quả thật giả. Chúng tu sĩ chờ ở đá ngầm đàn phía trên, thấy động đình phủ chủ tự mình ra tay đều không thấy tìm tòi kết quả. Mà động đỉnh thất tử dường như đến cái gì mệnh lệnh, mang theo động đỉnh phủ cao thủ tứ tán mở ra, tựa ở điều tra kia linh hoàn rơi xuống. Đương nhiên, bọn họ hiện tại còn không xác định là linh hoàn, nhưng người tu chân đối bảo vật khíu giác vô cùng nhạy bén. Nơi này người đều nhận định luyện huyết quần đảo có dị bảo muốn đã xảy ra chuyện. Rốt cuộc vừa mới dị động thật sự quá lớn. Nơi này tu sĩ đông đảo, động đỉnh phủ là chủ nhà, thế lực lớn nhất. Tu nguyên thời người này vốn dĩ cũng là dẫn dắt một phương thế lực, nghề hạ ở bí cảnh bên trong đi rồi một đợt toàn quân bị diệt, hiện tại cơ hồ là quang côn tư lệnh, người này tựa hồ cũng cố ý làm nhạt chính mình tồn tại, cũng không xuất đầu. Còn lại chính là vô khuyết cùng Phục Long đại đô nhất mạnh mẽ. Nhưng, Thần Ngư nhìn thấy Thu Vũ cùng Hà Đan xuất hiện, ánh mắt chợt lóe. Liêu Như Thị, nghe nói luyện huyết bí cảnh bên trong đã chết một bác người. Giống Thu Vũ cùng Hà Đan may mắn chạy trốn, kia bối cảnh không nhỏ Lạc Sơ công tử đám người lại là chết không toàn thây, nghĩ đến đối phương nhân mã đang ở tới nơi này trên đường, nếu là ba ngày nội chúng ta lấy không được linh hoàn, kia đã có thể phiền toái. Đến lúc đó yêu cầu đối mặt liền không ngừng là chủ nhà động đỉnh phủ, còn có đến từ tứ quốc rất nhiều cường đại thế lực của đua, còn có một ít tu vi cao cấp tán tu, những người này tu vi cao, cảm ứng cường, không chuẩn đã được đến tin tức. Kỳ thật Tần Ngư không ít rất sợ những người này tới, nàng sợ chính là cô Trần tới. Cho nên, bọn họ hiện tại yêu cầu tranh đoạt thời gian. Nửa ngày sau, Liễu Như Thị cấp ra kết quả, phương hướng sở chỉ, cùng Kiều Kiều cảm ứng cơ bản đối ứng. Cho nên, Tần Ngư vừa thấy kia phương hướng, lại tổng hợp hai người cảm ứng cường độ phán đoán, trong lòng một lộn bộp. Như thế nào là cái kia đoạn đường? Tần Ngư không phải thực tin trùng hợp loại sự tình này. Nàng đối bất luận cái gì trùng hợp đều có thiên nhiên lòng nghi ngờ, cho nên đương cảm thấy được này song linh hoàn ẩn thân nơi lại là kia hải trai nhất tộc nơi, nàng liền khả nghi, nhưng không đối Liễu Như Thị lòa lộ, chỉ làm Kiều Kiều lưu tâm, từ chi tiết thượng xác định linh hoàn nơi. Đã có người chủ động xuống biển, Liễu Như Thị nhìn thấy Tần Ngư đi xuống cũng không kỳ quái. Tần Ngư xuống biển, tự mình bài tra hải vực linh lưu đi hướng. Ngư ngư, ta tra được, đích xác ở kia hải trai tộc cư trú mà phụ cận, tuy rằng không có trực tiếp ở bên trong, nhưng nếu bùng nổ, những nhân loại này tu sĩ khẳng định sẽ phát hiện hải trai tộc. Tần ngư nhíu mày, đầu ngón tay rút ra một sợi hải vực linh lưu, nhàn nhạt nói, này đáy biển linh lưu bơi lội không quá thích hợp, không phải dựa theo giống nhau triều tịch quy luật, đảo như là bị người khống chế. A, còn có người có thể khống chế đáy biển linh lưu. Không thể đi, nhân vật như vậy tuyệt đối là cao thủ, phân thần kỳ đều không nhất định có thể làm được. Không nhất định, chỉ cần có hai dạng đồ vật, đối phương liền có thể làm được. Là linh mạch, cùng với có thể dẫn động linh mạch dòng khí đồ vật, tỉ như một loại đáy biển sinh vật. Tần ngư nói, thân thể hóa thành một cái tiểu ngư, trực tiếp chui vào đáy biển linh lưu chung, thâm nhập linh lưu chỗ sâu trong một lát sau, ở nơi xa cha xét kiểu kiểu liền từ hoàng kim phòng bên trong gặp được tần ngư lấy ra tới một bộ phận hình ảnh. Đáy biển linh lưu chung, tần ngư thâm nhập mảnh đất, thế nhưng nhìn thấy bên trong có vô số điều ngân quang tiểu ngư. Nay tiểu ngư rất kỳ quái, mỗi một cái đều so móng tay cái còn nhỏ, nhưng số lấy hàng tỷ cấp, phân bố ở linh lưu bên trong. Tiểu kiều, gì? Này vẫn là kia tiểu bạc lưu khích cá. Trên đời này, nhiều có sinh linh thể cắn nuốt năng lượng thể lấy tăng cường tự thân, nhưng thiên địa tạo hóa đều là công bằng, cũng có năng lượng thể cắn nuốt sinh linh thể lấy bổ dưỡng linh thể con đường, nhưng đều không phải là sở hữu sinh linh thể đều dễ dàng năng lượng thể cắn nuốt. Trên trời dưới đất hải lục không, tiểu bạc lưu khích cá chính là trong đó một loại. Có người ở dùng này tiểu bạc lưu khích cá câu dẫn linh lưu. Đúng vậy, linh lưu lại có thể yểm hộ linh hoàn ẩn thân, cho nên này linh hoàn tàng đến hải trai nhất tộc nơi cư trú, chỉ sợ không phải ngẫu nhiên, mà là có người cố ý vì này. Đông đảo nhân loại tu sĩ truy đuổi linh hoàn, đi trước hải trai nhất tộc, 89 phần 10 cũng là muốn san bằng hải trai nhất tộc. Là ai như vậy ác độc đâu? Tần ngư trực tiếp bắt giữ một cái tiểu bạc lưu khích cá, nô dịch nó. Nô dịch lúc sau thâm nhập linh hồn nhìn trộm. Đáy biển chỗ sâu trong. Thế nhưng nhìn thấy trong bóng tối bỗng nhiên xuất hiện một đôi khủng bố hai mắt. Thần ngư cả kinh, thu hồi linh hồn, như suy tư gì. Thực đáng sợ hải thú A, ngủ đông rất sâu. Bởi vì là biển sâu nơi, dễ thủ khó công, liền tính nàng biết nó tồn tại, kỳ thật cũng không thể nề hà đối phương. Nhưng mà, đối phương lại có thể điều khiển từ xa như thế âm mưu. Tiểu kiều, có phải hay không phía trước đột phá kia một cái hải thú? Ngươi không phải nói nó đi theo hải trai lão nhân 89 phần 10 có thủ án sao? Tần ngư, có thể là. Tiểu kiều, chúng ta đây muốn hay không? Tần ngư, không cần, mọi người đều có thiên mệnh, cá lớn nuốt cá bé, đây là tự nhiên pháp tắc. Chúng ta tới nơi này chỉ có hai cái mục đích, một là xử lý tu nguyên thời, nhị là bắt được linh hoàn, còn lại không quan trọng. Nàng thái độ cường ngạnh, tiểu kiều cũng chưa nói gì, liền hỏi. Vậy ngươi hiện tại tính toán làm sao bây giờ? Ngồi chờ đối phương âm mưu hiển lộ. Không, ta không như vậy nhiều thời gian, cô Trần người này sâu không lường được, nếu hắn tới, chưa chắc có biện pháp giấu giếm được hắn. Tần ngư đối cô Trần vẫn là tương đối kiên kỵ, cho nên tính toán nắm giữ quyền chủ động, tiết kiệm thời gian, theo này linh lưu tìm được linh hoàn, bắt được tay, lại sát tu nguyên thời. Sau lưng có nhân thiết kế, bên ngoài thượng lại có động đỉnh phủ chủ như vậy cao thủ. Tần ngư phải cẩn thận, cho nên kiểu kiểu cũng biến thành cá mẹ hoa tiến vào linh lưu bên trong, một khi tìm được linh hoàn, phụ trợ tần ngư đắc thủ thoát thân. Hai con cá tốc độ thực mau, nhưng cái này trong quá trình, tần ngư cũng ở vội một khác sự kiện. Nô dịch tiểu bạc lưu khích cá. Một đoàn. Nàng cơ hồ đem tương đương một bộ phận tiểu bạc lưu khích cá đều cấp nô dịch. Kỳ thật là thời gian không đủ, nếu thời gian đủ. Tần ngư có thể đem này đó tiểu bạc lưu khích cá đều cấp nô dịch, bởi vì tiếp cận hải trai tộc cư trú địa. Tần ngư biết thời gian hữu hạn, sợ này linh lưu tụ tập sau hình thành động tĩnh sẽ giống như lần trước hải trai lão nhân đột phá như vậy khiến cho to như vậy động tĩnh. Tìm được rồi sao? Tìm được rồi, tòa định, ở bên kia tiểu san hô trong động, nhưng ta không xác định có phải hay không linh hoàn, tổng cảm thấy hơi thở so linh hoàn không giống nhau một ít. Có thể xác định là bảo vật mà không phải nguy hiểm vật phẩm. Khẳng định là bảo vật A. Vậy được rồi. Tiêu kiêu một tỏa định vị trí, tần ngư liền động thủ, nàng thao tác 2/3 tiểu bạc lưu khích cá phân liệt đi ra ngoài, thay đổi bơi lội quỹ đạo, cũng hấp dẫn muốn cắn nuốt chúng nó linh lưu. nguyên bản nhắm thẳng hải trai tộc cư trú mà linh lưu phân ra một cái tới, quải cái cong, trực tiếp vòng đến phía đông nam hướng bên kia đi, hơn nữa tốc độ thực mau, mau đến làm biển sâu bên trong kia ngủ đông quỷ dị hải thú nheo lại lạnh lẽo cự đồng, nằm sấp thân thể cũng bàn giật mình. Nó hình như có chút nghi hoặc, còn có chút sắc ý. Có người quấy nhiêu nó. Vẫn là ngoài ý muốn. Chẳng lẽ là kia lão vỏ chai tìm được rồi giúp đỡ? Nếu là như thế, quỷ dị hải thú phun ra cho khí, cười lạnh hạ. Tần ngư thượng không biết này quỷ dị hải thú kế tiếp sẽ có cái gì hành động, nàng dựa theo kế hoạch của chính mình đi. Này linh lưu một phân ra, liền hình thành hai cổ hơi thở, trong đó một cổ hướng hải trai nơi cư trú, trong đó một cổ hướng tới luyện huyết bí cảnh phương hướng đi. Người sau hơi thở so người trước cường. Ở đại khái đi rồi 100 km xa sau, tần ngư cố ý làm nó đụng phải luyện huyết bí cảnh phụ cận một khối đáy biển linh tiểu. Vâng! Linh khí nổ mạnh. Như vậy khoảng cách, như vậy động tĩnh, là bị khống chế tốt. Cũng không phải tất cả mọi người có thể phát hiện, động đình phủ chủ cái thứ nhất nhận thấy được. Hoặc là nói, phân thần cấp cao thủ mới có thể ẩn ẩn cảm thấy được. Bọn họ sẽ nói sao? Sẽ không? Động đình phủ chủ đống nhiên làm cho mọi người mặt thay đổi sắc mặt, tựa khởi lạnh leo sắc ý, sau đối tu nguyên thời nói, ta động đình trong phủ tàng bảo các xâm nhập một lén lút, ta phải trở về xử lý, thiếu tông cần phải cùng ta cùng nhau trở về. Tu nguyên thời không nghĩ tới sẽ có như vậy biến cố, hắn không phải không hoài nghi quá trong đó thật giả, nhưng hắn không có dư thừa thời gian phán đoán, trở về, vẫn là không quay về. Nếu trở về, nếu động đình phủ chủ thật là trở về xử lý kia xâm nhập giả, chính mình cùng trở về không thể nghi ngờ sẽ sai thất bên này bảo vật kỳ ngộ. Nhưng nếu là động đình phủ chủ là tưởng ném ra chính mình đâu. Tu nguyên thời tâm niệm vi diệu, lại cũng nhanh chóng khởi động trong cơ thể cao cấp đưa tin phủ. Động đình phủ bên trong, nào đó vừa ẩn tàng ám tuyến, cũng không phải lần này tu nguyên thời buông xuống luyện huyết đảo mang đến nhân mã, mà là thật lâu trước kia liền mai phục người. Tuyệt không ngăn một người. Những người này vẫn luôn nhìn trộm toàn bộ luyện huyết đảo động tĩnh, bao gồm động đình phủ. Nhưng có động tĩnh? Có, thiếu tông đại nhân, vừa mới động đình phủ tàng bảo các nơi bên kia đích xác có quy mô nhỏ động tĩnh, nhưng bị động đình phủ người ngăn chặn cũng đóng cửa, tựa không nghĩ làm người biết, ứng xâm nhập một cái khó giải quyết nhân vật. Tu nguyên thời lúc này mới phai nhạt hoài nghi, đối động đình phủ chủ nói, tất nhiên là động đình phủ an nguy quan trọng, phủ chủ đã có việc, liền đi trước đi. Đến nỗi ta, lường trước nơi này nhiều người như vậy, đối phương tà ám cũng không dám động thủ. Hắn đem tần ngư ngụy trang cái kia lão nhân định vị vì tà ám, là tưởng trước tiên cho chính mình dựng đứng một cái chính nghĩa hình tượng, cũng làm đối phương thừa nhận chính đạo áp lực. Động đình phủ chủ nghe vậy gật đầu, bọn họ 7 người cũng ở, tự có thể che chở thiếu tông an toàn. Động đình phủ thất tử bảo hộ. Đích xác vậy là đủ rồi, hơn nữa lão nhân này trở về cũng hảo. Chính mình chính đau đầu nếu là đang có trí bảo xuất thế, như thế nào là này lão đông tây đối thủ, hơn nữa nơi này là luyện huyết quần đảo thế lực phạm vi, đối phương lấy bảo vật có lập trường căn cứ. Nghĩ thông suốt tu nguyên thời cười cười, đối kết quả này tựa vui vẻ. Mà động đình phủ thất tử cũng bị triệu hồi tới. Phủ chủ rời đi, khiến cho không ít người chú ý. Giải sơ linh, vừa mới hắn nói có người sấm động đình phủ tàng bảo các. Ai như vậy sẽ trảo thời gian. Vân xuất tụ như mày, nàng không xác định tình huống này thật giả, nhưng đối phương dù sao cũng là phân thần cao thủ, nếu thực sự có cái gì an bài, nàng thật đúng là khó có thể ngăn trở. Lúc đó, động đình phủ tàng bảo các chung, mấy cái động đình phủ trưởng lao thần sắc trầm trọng. Thoái vũ tưởng lấy ta động đình phủ vì trưởng thượng ngoạn vật, còn muốn lợi dụng phủ chủ vì chính mình che chở, nếu cũng liền thôi, lại vẫn ham ta luyện huyết quần đảo cảnh nội xuất thế bảo vật, quả thực vọng tưởng. May mắn phủ chủ sớm có chuẩn bị. Lao đông tây, thủ đoạn còn không ít. Tân ngư chẳng sợ không ở động đình phủ mai phục nhãn tuyến, nàng cũng biết kia tàng bảo các phòng vệ dày đặc, nếu là thực sự có người xâm nhập, sớm đã là một hồi có 102 đại chiến, cũng không phải là có thể tùy ý áp chế phong bế chủ. Bất quá là kia phủ chủ lão nhân trước tiên chuẩn bị thủ đoạn, một khi tất yếu, tự muốn ném ra tu nguyên thời này khó giải quyết hậu bối. Nhưng hắn khẳng định không nghĩ tới hắn cũng bị ngư người ném ra. Tiêu kiêu thỏa thuê đắc ý, một bộ khắp thiên hạ người đều là ngốc bức, theo ta ra ngư thông minh tiêu ngạo bộ dáng. Tần ngư mắt trợn trắng, thôi đi, cũng liền như vậy trong thời gian ngắn, nhiều nhất chậm trễ hắn một giờ, hơn nữa trước 20 phút chúng ta không thể động thủ, nếu không lão nhân kia nửa đường nhận thấy được phản hồi tới, cho nên tổng thể bọn họ cũng liền 40 phút. Phủ chủ vừa ly khai, Tần Ngư cùng Tiểu Kiều lập tức bắt đầu tới gần kia linh hoàn ẩn thân tiểu san hô động. Này hai tiểu tặc làm việc này quá có kinh nghiệm, linh hoàn tuy là vô cùng thông minh, nhất thời cũng không nhận thấy được bọn họ tới gần, chỉ không một tiếng động ngủ đông ở trong động. Tần Ngư làm Kiều Kiều từ đuôi sau bọc đánh, một khi chính mình vô pháp trước tiên bắt lấy này linh hoàn, thế tất này linh hoàn sẽ bùng nổ hơi thở, khiến cho người khác chú ý, vậy làm Kiều Kiều mạnh mẽ tiếp xúc đối phương đem nó dịch chuyển đến nàng nguyên lai thiết tốt phương xa vây trong trận. Đó là rất xa địa phương, những người này nhất thời đuổi không đến, mà vây khốn nó trong khoảng thời gian ngắn, chính mình đã cũng đủ đuổi đi qua. Vốn dĩ đi, cái này kịch bản thực hảo, thời gian cũng tạm rất khá, cơ hồ còn có rất nhiều thời gian lợi nhuận. Linh hoàn dễ như trở bàn tay. Nhưng, Thần Ngư liền sợ ra ngoài ý muốn. Đương nàng nhận thấy được đáy biển chỗ sâu trong hình như có cái gì lạnh băng trào lưu nảy lên tới, nàng liền có một loại dự cảm bất hảo. Thảo! Kia quái vật thế nhưng lên đây. Này không đúng a. Nàng buồn ý là làm nó nhận thấy được có người ra tay, làm nó không dám ngoi đầu. Rốt cuộc Tần Ngư phỏng đoán thằng nhãi này trước sau hai lần đều đi loại này mượn đao giết người ẩn nấp lộ tuyến, hẳn là thập phần cẩn thận mới đúng. Lại không nghĩ nó thế nhưng chủ động lên đây, chẳng lẽ là hướng về phía chính mình cùng linh hoàn tới. Nhưng vấn đề là, nó nếu là sớm biết này linh hoàn ơi, còn cố ý sử dụng nó trốn ở chỗ này, thuyết minh linh hoàn không phải nó mục tiêu đệ nhất, kia cũng không cần bởi vì ta mà mạo hiểm bại lộ, trừ phi nó sợ chính là kia lão trai tinh đào tẩu, nó mục tiêu vẫn luôn là lão trai tinh. Tần Ngư phân tích nhanh như vậy, lại không kịp ngăn cản kia dòng nước lạnh này lên tới quái vật trực tiếp từ phía dưới trực tiếp đến gần rồi hải trai tộc nơi cư trú. Vâng! Bạo phát! Nó từ phía dưới dùng cái đuôi thứ trực tiếp thọc xuyên hải trai nhóm túc cư che giấu san hô lâm. San hô lâm tắc nước, đáy biển tắc nước. Như thế đại động tĩnh, Thần Ngư trước tiên đối linh hoàn động thủ. Nàng phản ứng vẫn là mau, linh hoàn liền ở trước mặt, cần thiết bắt lấy nó. Nàng ra tay cũng là hữu hiệu, linh hoàn đích sắc không có thể tránh thoát. Nhưng tay nàng mới vừa đụng tới kia hai quả linh hoàn. Nàng sắc mặt đông nhiên đại biến. Nha, linh hoàn quá phì, tay quá tiểu, chảo không lao. Không, là này hai quả linh hoàn bên ngoài thân có cường đại lôi lực, trong nháy mắt liền lôi nướng Tần Ngư bàn tay. Nếu không có Tần Ngư phía trước đã thành luyện huyết thể, chỉ sợ lúc này hơn phân nửa cái cánh tay đều bị lôi nướng đốt hủy. Này không phải bình thường lôi lực. Lôi lực phân ba loại. Thiên địa hải ba loại, thiên lôi nhất cứng mãnh, địa lôi nhất cứng cỏi, trong biển chi lôi lại nhiều ít âm lôi. Này âm lôi linh hoàn thông minh giảo hoạt, sớm đã ở bên ngoài thân hình thành nhất tinh thuần âm lôi lực, làm vốn dĩ liền rất cẩn thận Tần Ngư đều bị thương tới rồi. Cũng là này một thương, này hai quả âm lôi linh hoàn thử lưu một chút chuẩn ra lỗ nhỏ, đang muốn hóa thành lôi quang đào tẩu, lại bị hiện hành phát ra Kiều Kiều ôm chặt, đang muốn dịch chuyển. Kiều Kiều, buông tay. Tần Ngư vừa mới ăn lô nặng, trước tiên nhắc nhở Kiều Kiều làm hắn buông tay, nhân sợ hắn bị âm lôi gây thương tích. Nhưng mà Kiều Kiều thằng nhãi này nhớ thương Tần Ngư yêu cầu năng lượng thể, lăng là không buông tay, liền tưởng đem nó dịch chuyển đi. Này âm lôi linh hoàn biết nguy hiểm, cầu sinh dục cực cường, đại khái cũng phù hợp lôi thuộc tính bản tính, cực kỳ ngoan tuyệt. Vâng! Trực tiếp tới một cái lôi tạc. Kiều Kiều bị tạc chuẩn, này động tĩnh cũng quá đại, cơ hồ trước sau rửa gần kia đáy biển cự thú đối hải trai tộc tập kích cùng nhau nháo ra tới, lăng là đem phương xa các tu sĩ toàn cấp kinh sợ. Hải vực trên không, Nam Cung Chi Quân bỗng nhiên có một loại cảm giác, loại đồ vật này hai mà các xuất động tinh con đường, phảng phất giống như đã từng quen biết. Hay là sau lưng vẫn là cùng bát người quay phá. Bất quá Nam Cung Chi Quân vẫn là đi qua, hướng san hô lâm bên kia đi. Cao thủ tụ tập một mảnh, chân trời ngự kiếm lưu quang từng đạo, nhanh chóng tới gần trong đó nhanh nhất chính là vốn là nhất tiếp cận san hô lâm một bát người, không khéo chính là... Này một đợt người kỳ thật cũng lệ thuộc luyện huyết quần đảo thế lực, chỉ là không thuộc về động đình phủ. Bọn họ là còn lại 12 đảo chung thế lực, lấy gia tộc là chủ. Trong đó mạnh nhất chính là Hà Thị nhất tộc, Đông đảo nhất tộc cùng với Trần Thị nhất tộc. Tam tộc mạnh nhất, còn lại trung tiểu chủng tộc nhiều lấy dựa vào này tam tộc mà sinh. Hiển nhiên, động đình phủ tuy là luyện huyết quần đảo bá chủ, lại cũng phi một tay che trời, liền phảng phất Đại Tần lãnh thổ một nước nội vô khuyết xưng bá vô song, phía dưới lại cũng có thứ đầu. Tam tộc rốt cuộc với hải vực mà sinh, lớn như vậy động tĩnh bọn họ sẽ không biết. Vừa mới không lộ diện, bất quá là tránh động đình phủ, kỳ thật sớm đã giải khai nhân mã đại võng, khắp nơi sưu tầm, nhưng không, hiện tại liền có hai cái tiểu đội vừa lúc liền ở phụ cận. Thiên kiến tới rồi san hô trong rừng tập công, lại gặp được vài điều đáy biển loạn lưu. Xoát! Mọi người phi toa mà xuống, dừng ở mặt biển thượng, đang muốn truy đuổi kia đáy biển loạn lưu, lại thấy san hô trong rừng chém giết động tĩnh thật lớn, dẫn động hải dũng cuộn sóng, đem rõ ràng loạn lưu trộn lẫn hôn loạn lên, nhất thời khó có thể phân biệt phương hướng nào. Bọn họ đang muốn đuổi theo ra đi. Vâng! San hô trong rừng nổ lên quang mang. Mương Giao! Quả nhiên là ngươi! Trước sau mưu tính ta nhất tộc, ngươi quá phận! Quá mức! Hải vỏ trai, hôm nay ngươi này hải trai nhất tộc thật đúng là đừng nghĩ sống thêm đi xuống, liền tính ngươi có giúp đỡ đều không được. Lão hải trai trong lòng liền ngoạ tảo, từ đâu ra giúp đỡ? Lần trước cái kia, ta mẹ nó nhưng thật ra tưởng bàng thượng nhân ra đùi đâu, nhưng người ta thất liên A. Đùi tần ngư lúc này đã rời xa san hô lâm, chính mau chóng đuổi linh hoàng đi đâu. Tiêu kiêu một thân hồ, lúc này thở phì phì, ngoạ tảo, ngư ngư. Bắt lấy chúng nó, ta muốn chủ y chết chúng nó. Ô ô ô, tặc đến ta đau quá, ta bụng đều chảy ra. Còn có ta mau mau cũng rất thật nhiều. Thần ngư cũng sinh hỏa khí, khẳng định, giết chết chúng nó. Ta cũng tay đau. Một người một miêu đều là có thủ tất báo chủ nhân, điên cuồng đuổi theo linh hoàn. Không thể không điên cuồng đuổi theo à, này hai vật nhỏ tốc độ thật mau, hơn nữa lại không mau. Động chủ kia mấy cái phân thần đại lao chỉ sợ muốn gấp trở về. Mau mau mau. Cũng khéo, này hai âm lôi linh hoàn chạy trốn phương hướng thế nhưng cũng là luyện huyết bí cảnh. Này đối tần ngư tới nói là cực hư điều kiện, bởi vì này ý nghĩa chúng nó đang ở tới gần những cái đó lao đông tây. Giữa Nga. Tìm đường chết đâu, này hai vật nhỏ chính mình ở tìm đường chết ta. Tần ngư trong lòng thầm mắng, lại cũng đem hết toàn lực. Liên ở nàng cùng kia hai âm lôi linh hoàn khoảng cách càng ngày càng gần thời điểm, đột nhiên, tần ngư cảm giác được kịch liệt động tĩnh. Còn có mãnh liệt huyết khí, đến từ huyết san hô lâm bên kia. Tiêu kiêu cũng bị kinh động, quay đầu nhìn lại, ngư ngư, bên kia giống như. Nếu chỉ là kia đáy biển hung thú, như thế nào sẽ lớn như vậy động tĩnh? Có phải hay không những cái đó tu sĩ đã tới rồi, không chỉ có tới rồi, còn động thủ. Tần ngư mày một thốc. Chợt nhớ tới hải trai nhất tộc bản thân sinh linh giá trị. Nay biển sâu linh trai giá trị trai nội có linh châu, chỉ sợ bị nhận ra tới. Bọn họ nhất tộc phải bị tàn sát. Quan mắc kệ. Quản cai giám, đương nhiên là linh hoàn quan trọng á ta nói chuyện giữ lời. Là bại lộ. Đương kia đáy biển hung thú từ phía dưới lao tới phá vỡ huyết san hô trận pháp thời điểm. Lão trai tinh liền biết này hết thể đều thủ không được, cho nên nó mới nói đối phương ác độc. Nhưng lại có gì biện pháp, nó chỉ có thể thừa cùng đối phương đấu võ mồm thời điểm kéo dài thời gian, làm chính mình tổ tôn nhóm chạy nhanh đào tẩu, nhưng mà. Này ác độc hai cánh lôi linh giao thế nhưng một cái kết thúc, đem huyết san hô lâm tảng lớn cuốn lên, cũng cuốn bay vài cái dấu ở bùn mà tiểu hải trai. Linh lực cuốn động, khiến cho này đó thực lực không kịp tiểu hải trai bị bắt mở ra vỏ trai, lộ ra bên trong tiểu linh châu. Mà này một bại lộ. Hồn nhiên làm phía trên quan vọng luyện huyết quần đảo tam tộc người gặp được. Bọn họ lúc ấy liền mừng như điên. Phía trước kia dị bảo xuất hiện đến đột ngột, bọn họ còn nắm lấy không rõ là cái gì ngoạn ý nhi, liền biết khẳng định là bảo vật, trong nhà trưởng bối đều xuất động, nhưng trước mắt ích lợi là thực tế. Biển sâu linh trai châu. Đây chính là hiếm lạ chi vật, hơn trăm năm chưa từng nghe nói. Động thủ. Đại khái là bởi vì giá trị quá cao. Hơn trăm năm trước luyện huyết quần đảo động đỉnh phủ cùng này đó thế tộc nhiều có đi săn vây sát, này quá độ vớt không phải làm nhân gia tộc đàn mau diệt sạch, xem lão trai tinh đem này đó tiểu hải trai bảo hộ đến cùng trong mắt dường như liền biết năm đó diệt tộc chi su thế có bao nhiêu thảm thiết. Nhưng ngày này rốt cuộc vẫn là tới rồi. Này hai cánh lôi linh giao quá ác độc, phía trước một kế không thành, lúc này đây lăng là đem này hết thể vẫn là chọc thủng. Tam tộc người đều điên rồi. Sôi nổi bay vút đi xuống tàn sát tiểu hải trai nhóm. Này đó tiểu hải trai nơi nào là những người này đối thủ, một đối mặt đã bị đổ thượng trăm cái, vỏ trai nứt toạc, còn chưa có chết tuyệt đã bị sống sờ sờ đảo Linh Châu. Lao trai tinh thấy được, hốc mắt rụng nước, tơ máu doanh nước mắt, muốn đi xuống cứu người, lại bị hai cánh lôi linh dao gắt gao cuốn lấy. Hai cánh lôi linh dao ấm ngoan, cuốn lấy nó, làm nó sống sờ sờ nhìn chính mình tổ tôn chết thảm, lại cãi lại đầu kích thích hắn. Lao vỏ trai, ngươi như thế vô năng ngu xuẩn, nếu ta là ngươi, che chở không được chính mình tổ tôn, sớm nên một đầu đâm chết. Lao trai tinh biết nó ở kích thích chính mình, nhưng hắn vô pháp khống chế cảm xúc. Vô vọng a, này một loại vô vọng cảm giác, cũng chỉ có thể liều chết. Lao trai tinh hướng mắt, đồng nhiên tế ra Linh Châu. Nó Linh Châu có thể so những cái đó tiểu hải trai lớn hơn, lớn 20-30 lần, linh lực cũng tinh thuần vô cùng. Đại Linh Châu vừa ra, hải vực chiều lãng cuồn cuộn, hình thành đại xoắn ốc hải kính. Trực tiếp đón đỡ hai cánh lôi linh dao phun ra lôi đỉnh. Vâng! Đại xoắn ốc hải kính rung động hạ, kính mặt phóng xuất ra bắn ngược cự quang. Quang mang bắn phá những cái đó điên cuồng công kích tiểu hải trai tu sĩ. Chói mắt thiêu đồng, ngay lập tức liền có mười mấy tu sĩ trốn tránh không kịp, bị thiêu hủy hai mắt, tiêu thảm thiết trùng. Hà Cảnh Đông chờ tam tộc con cháu nhìn đến Đại Linh Châu liền đôi mắt tái rồi, huống chi ghi hận nó bị thương bổn tộc con cháu. Cho nên bọn họ đều đem tham lam ánh mắt dừng ở Lao Trai Tinh trên người. Lao Trai Tinh xoay người bỏ chạy. Đây là bại lộ chính mình giá trị, đi dẫn dắt rời đi người sao. Mương Giao, ngươi làm này đó, còn không phải là muốn ta Linh Châu sao? Tới a, ngươi có bản lĩnh liền tới. Ta xem ngươi có hay không lá gan cùng những nhân loại này tranh đoạt. Lao Trai Tinh là hoàn toàn đem chính mình trở thành con mồi, hắn biết chính mình hôm nay khẳng định sống không được, duy nhất có thể làm chính là đem địch nhân đều dẫn đi. Nay kế hoạch là không tồi, hắn cũng đích xác thành công. Nhưng vấn đề là, mới vừa bay ra đi không nhiều ít xa Lao Trai Tinh bị một đạo kim quang đánh trúng. Vâng! Kim quang xuyên thấu hắn ngực, cơ hồ muốn câu lấy Đại Linh Châu rời đi. Bạch Ngọc Kim lĩnh câu. Tu Nguyên Thời tới. Tu Nguyên Thời ra tay tàn nhẫn, là khi nào đến không người cũng biết, nhưng hắn ở địa phương, Động Đình Thất Tử tự nhiên cũng ở, bọn họ không nghĩ muốn Đại Linh Châu sao. Không có khả năng. Nhưng Tu Nguyên Thời ra tay tốc độ so với bọn hắn còn nhanh. Nếu là bị hắn bắt được tay, Động Đình Thất Tử cũng không hảo lấy trưởng bối thân phận cưỡng bức trở về, chỉ có thể nhận tài. Cho nên mắt thấy Đại Linh Châu liền phải rơi vào Tu Nguyên Thời trong tay, Động Đình Thất Tử sắc mặt đồng thời biến đổi. Nhưng bọn họ vô pháp ngăn cản. Nếu không chính là cùng Tu Nguyên Thời sẽ rách mặt. Bất quá bọn họ đều tới rồi, những người khác. Hải Gia Bạch đám người tới, Nam Cung Chi Quân đám người cũng không sai biệt lắm thời gian đổi tới, còn có phía trước xuất hiện quá Đao Hà đám người. Người tu chân su bảo bản chất thiên vô cùng nhuần nhuyễn. Bọn họ đều tới. Đã tới lại như thế nào, Tu Nguyên Thời sao lại bởi vì những người này mà dừng tay, lập tức tàn nhẫn điều khiển Bạch Ngọc Kim Linh Câu, đem Đại Linh Châu phụt một chút, sống sờ sờ từ Lao Trai Tinh trong cơ thể đào ra. Huyết nhục phun tung tóe, liền nội tạng đều liên quan xé rách. Đại Linh Châu dính huyết, theo Bạch Ngọc Kim Linh Câu bay vụt ra. Một màn này có chút thảm thiết. Lao Trai Tinh đồng tử máu tươi phụt ra ra, hắn khỏe mắt có nước mắt. Còn có vô cùng bất đắc dĩ. Càng có cuối cùng tế lấy tự tôn khẩn cầu. Đại Linh Châu các ngươi đã được đến, cầu các ngươi buông tha ta tổ tôn. Bọn họ còn nhỏ. Hắn chỉ như vậy hai câu. Thân thể từ trên không rơi xuống xuống dưới. Giải Sơ Linh gặp được, thần sắc đại biến, người cũng dừng lại. Sư tỷ, Vân Xuất Tụ không nói chuyện, sắc mặt lãnh đạm, nhưng vẫn chưa làm cho bọn họ đi tàn sát hải trai nhất tộc. Đến nỗi Nam Cung Chi Quân. Nàng lại không cách nào ngăn lại chính mình hai cái ca ca mang theo Phục Long Đại Đâu người nhằm phía dưới một đoàn Linh Châu. Đây là một hồi thịnh yến. Có bao nhiêu người có thể đối kháng như vậy dụ hoặc. Nhưng mặc kệ như thế nào, Lao Trai Tinh là muốn treo, mà Tu Nguyên Thời này tuyệt thế yêu nghiệt cũng chung quy phải được đến hiếm lạ tuyệt thế chân bảo Đại Linh Châu. Có người không cam lòng. Ít nhất hai cánh lôi linh dao không cam lòng. Nó rít gào hạ. Từ dưới nước lao ra liền phải tập kích Tu Nguyên Thời. Nhưng Tu Nguyên Thời né tránh, lấy tay liền phải đi bắt Bạch Ngọc Kim Linh Câu câu trở về Đại Linh Châu. Nhưng mà, liền ở khi đó. Nga, có đôi khi này bốn chữ cũng sẽ trở thành người khác bóng ma tâm lý. Dưới nước bắn ra một đạo lưu quang nhanh như vậy, một bàn tay từ dưới nước ra. Trực tiếp bắt được Đại Linh Châu. Ta liền dựa ngươi nương. Này một thế hệ tu chân giới người trẻ tuổi tố chất kém như vậy sao? Tôn lão ái ấu hạ sẽ chết. Xem ra lão phu phải hảo hảo dạy dỗ hạ các ngươi. Vẫn là cái này lão giả, vẫn là lão giả thúi này. Trong đám người, Thu Vũ cùng Hà Đan mặt tái rồi. Tới. Ác ma lão nhân tới. Lên sân khấu phương thức loại đồ vật này, Tần Ngư kỳ thật không phải thực để ý, đối với nàng bản nhân mà nói, nhưng nhân thiết nếu làm, phải có thủy có chung. Thần bí lão nhân người này thiết, nàng vẫn là hoa một ít thời gian, liền giống như ngươi nếu đắp một cái khuôn mẫu, phải hướng bên trong bỏ thêm vào điểm đồ vật, ta không thể làm uổng có túi ra không có nội dung giả thuyết nhân vật. Cho nên a, lão nhân này nội dung là cái gì đâu, đê tiện hạ lưu không biết xấu hổ, hung tàn tham tài thật dối trá, cường đại đáng khinh ái trắng bước. Phía trước những cái đó, Tần Ngư vẫn là có chút hành vi thể hiện, chính là ái trang bức gì đó, ở lên sân khấu khi hiệu quả tốt nhất, trong quá trình liền tính, sợ trang bức lật xe. Cho nên à, Tần Ngư vừa mới nảy vừa ra tràng, y đòi hai câu lời nói, tiểu tụy xấu bức một bàn tay, liền như vậy vừa nói, liền như vậy nắm chặt, liền đem Thu Vũ đám người cấp sợ tới mức hồn phi phách tán, cũng đem tuổi còn trẻ thập phần như bức tu nguyên thời làm cho sắc mặt đại biến. Đại Linh Châu đã tại đây tao lão nhân trong tay, còn có thể cướp về sao? Chặt đứt đối phương tay. Tu Nguyên Thời biết đối phương đã là luyện huyết thể, chính mình toàn lực một kích cũng không nhất định có thể chặt đứt này chỉ lao khô tay. Lấy không trở lại. Tu Nguyên Thời lập tức rút về Bạch Ngọc Kim Linh Câu, cũng đối động đỉnh thất tử nói, bảy vị tiền bối, chính là này tà ám ám hại quý phủ môn nhân, người này tâm tư ác độc, thủ đoạn tàn nhẫn, còn thỉnh cẩn thận. Hắn thốt ra lời này. Động đình thất tử còn chưa nói gì, Tần Ngư liền ha hả. Ai u, như thế nào chính là ta tà ám, ta bế quan đột phá, còn không có mở cửa liền thấy một đám hoa hoa đầu hung thân ác sát tạp tường mà nhập, ta giết người liền tà ám, các ngươi giết người đoạt bảo chính là chính nghĩa. Là bởi vì ngươi đánh không lại ta, vô pháp bảo trì thiếu niên tuyệt thế thiên tài tên tuổi, cảm thấy thực mất mặt. Nhưng bại bởi một cái tà đạo lão nhân, ngươi liền có vẻ quang minh vĩ đại chính trực, tuổi còn trẻ. Tâm cơ sâu như vậy chịu không dậy nổi suy sụp, nhưng làm sao vậy đến? Đúng rồi, ta lời nói nhiều như vậy hạt bức bức, kỳ thật không phải bởi vì ta nói nhiều, mà là bởi vì ta ở kéo dài thời gian. Kéo cái gì thời gian, lại là duyên cái gì thời gian? Lúc đó, Tu Nguyên Thời cùng Hà Đan hai người đều phản ứng lại đây, thần sắc đại biến, không tốt. Và anh, không trung đại trận hình thành ngáy mắt. Động đình thất tử trong đó tam tử tập kích rơi vào khoảng không. Lão nhân này dưới chân vừa chuyển, liền dung nhập đại trận sương mù, di hình đổi ảnh giống nhau, tam tử còn lại là bởi vì công kích thuận thế mà nhảy vào đại trận, cùng mặt khác bốn người hiệp. Trận pháp vừa ra, không trung bên trong động đình thất tử tính cả Tu Nguyên Thời ở bên trong, đều bị bao quát trong đó. Lại chỉ trước mắt, trận pháp ở ngoài dung ra một người tới, rõ ràng là lão nhân này, lão nhân này tay chảo đại linh châu. Chân đạp thất tinh lạch, không phải, chân đạp không khí, hai cái tàn ảnh liền đến lão trai tinh trước mặt. Lão trai tinh hơi thở thoi thoát, thân thể phiêu phù ở mặt biển thượng, ngón tay đều không động đậy nổi, trên người máu nhuộm đấm ra tới, một tảng lớn hồng. Nó nhìn đến Tần Ngư, cười. Lão tiền bối, là ngươi à? Đúng vậy, là ta à, gọi là gì lão tiền bối, còn không biết hai càng lão ngươi, đừng cho là ta không biết ngươi sau lưng mắng ta lão đông tây. Đốn hạ, Tần Ngư duỗi tay che lại nó ngực, ngăn chặn phun huyết nóng bỏng, ngươi cái không tiền đồ đồ vật, một mà lại bị kia cá trạch tính kế, nhật tử đều sống đến cẩu trên người đi. Lao trai tinh, ai, không biện pháp, ta từ nhỏ liền không phải đặc biệt thông minh, tu vi thiên phú cũng giống nhau, thật vất vả tu ra đại linh châu, lại không biết cũng là mối họa. Họa con mẹ ngươi cây bứa, chính là nhược, đừng tìm lấy cớ. Tần Ngư trong miệng mắng hắn. Thủ hạ động tác lại không chậm, trực tiếp ở mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt, đầu ngón tay khống chế linh ti, tu chỉnh lao trai tinh ngực thương thế, sau đó đem đại linh châu hướng ngực hắn tác. Nhưng bị lao trai tinh ngăn trở. Không, vô dụng chúng ta biển sâu linh trai nhất tộc, linh châu ly thể đã hẳn phải chết, lao lao tiền bối ngươi lưu lại đi. Hắn khỏe miệng hộp máu, lại cười. Cầm bảo bối đi mau, nơi này người xấu thật nhiều. Hắn chưa nói làm Tần Ngư bảo hộ chính mình những cái đó tộc tôn, bởi vì biết như vậy đến cùng nơi này cơ hồ sở hữu người tu chân là địch. Người xấu thật nhiều, hắn cũng chỉ có thể nói như vậy. Sau đó nhắm mắt lại. Tần Ngư đều không kịp nói thêm cái gì, liền nhìn đến hắn thi thể băng giải. Linh Châu đã ly thể, hẳn phải chết. Chân về trần, thổ về thổ, trong biển linh loại, trở về biển dậu. Nàng tận mắt nhìn thấy này, láo trai tình cũng không tốt xem đại vỏ trai vỡ vụn, cũng tận mắt nhìn thấy hắn trai thịt một tấc tấc hòa tan, biến thành linh dịch dung nhập biển rộng chung. Cái gì đều không lưu lại. Tần Ngư trầm mặc từng cái, sau đó dương mắt, có người nhìn đến nàng mắt, dọa tới rồi. Bọn họ nhìn đến đôi mắt là lạnh nhạt. Mà này song lạnh nhạt trong mắt nhìn đến cảnh tượng là, từ đầu đến cuối, nơi này rất nhiều tu sĩ trước sau không quên bắt giết tiểu hải trai. Mỗi một cái hải trai đều bị bọn họ đánh nghiêng tạp nước vỏ trai, từ giữa sống sờ sờ móc ra linh châu. Máu tươi nhiễm hồng một mảnh hải dương. Nàng trong mắt lại một mảnh xanh thẳm, không nhiễm tì vết. Thu Vũ cùng Hà Đan là phản ứng nhanh nhất, lập tức lợi dụng bí thuật rút lui ba dặm ở ngoài, cũng là bọn họ vừa mới bí thuật rời đi ba dặm, vừa ra đá ngầm thượng, liền nhìn đến phía trước ba dặm mà khoảng cách. Lão nhân kia rút ra một cây gậy. Gậy gộc đảo qua. Nép một bên đều nát nhừ. Cái gì phòng ngự giáp, cái gì phòng ngự thuật toàn bộ vô dụng. Một gậy gộc giết mấy chục cá nhân, hai gậy gộc chính là hơn trăm người. Tần Ngư từ khi vào tu chân giới, liền cơ bản lấy điệu thấp làm nhân thiết là chủ, hiếm khi trương dương quá, chẳng sợ lộng nhất cản rỡ lao nhân, cũng là ở Lạc Sơ công tử những người này tạp tường muốn giết nàng mới ra tay. Nàng như thế khắc chế ẩn nhẫn, không đại biểu nàng không biết giận. Nàng tính tình không quan hệ đạo nghĩa, nàng là người, vì nhân tộc chủng tộc ích lợi mà chiến. Chết chính là hải trai tộc thì thế nào đâu, vật cạnh thiên trạch mà thôi. Cho nên, nàng ra tay, không phải vì đồng tình hải trai tộc. Cũng không phải xuất phát từ đối nhân tộc tham tính phẫn nộ cùng kinh miệt. Càng không phải thánh mẫu tình cảm. Nàng chỉ là không vui, có tính tình. Có tính tình liền phải phát, nàng sớm đã phi phàm người, cũng đều có tính tình tư bản. Này trên trời dưới đất có bao nhiêu người có thể làm nàng Tần Ngư lần nữa nhường nhịn? Ít nhất, nơi này không có. Cho nên nàng động thủ, đại khai sát giới. Giải sơ linh những người này phía trước không cùng lão nhân này tiếp xúc quá, chính là nghe nói qua lão nhân này thực hung tàn, xử lý không ít tam quốc hôn hợp vực anh tài nhóm. Lại không nghĩ là cái dạng này. Chúng ta giải sơ linh còn chưa nói xong, Vân Xuất Tụ liền rất bình tĩnh nói, chúng ta trốn xa một chút. Giải sơ linh, ngươi bình thường bá khí chắc lậu đều mẹ nó là giả vờ. Vân Xuất Tụ khịt mũi coi thường, lão nhân này ta đánh không lại, nếu đánh không lại đương nhiên muốn trốn tránh, huống chi chết lại không phải chúng ta vô khuyết người. Ân, rất có đạo lý. Giải sơ linh, nếu là chúng ta vô khuyết người đâu? Thì như ta. Vân Xuất Tụ, cho ngươi lập cái bia, nhiều nhất thiêu cái hương. Giải sơ linh, mặt sau vô khuyết các đệ tử thập phần bất đắc dĩ. Chân truyền các sư tỷ ham thích với tìm thi hỏa táng cùng lập bia thắp hương, vẫn là chân truyền các sư huynh nghiêm túc đoan chính một ít. Vô khuyết nhân tâm thái còn tương đối thả lỏng, nhiều nhất chính là trốn xa một chút, Nam Cung Chi Quân liền xui xẻo tột cùng. Bởi vì nàng kia hai cái ca ca không bất lo a. Quá tham. Hai người kia, phía trước liền sử dụng phục long đại đâu người đi hung tàn bắt giết hải trai tộc. Quả thật, Nam Cung Chi Quân cũng không phải nhiều ôn lương khiêm cung người. Nàng cũng từng săn yêu thú tầm bảo vật, nhưng nàng trước sau đối thiên đạo có điều kính sợ, vì ham linh châu mà tàn sát nhất tộc, diệt sạch tộc duệ, rốt cuộc là bị thương người cùng. Phía trước nhìn thấy kia lão trai tinh vì che chở nhà mình tộc đàn mà xá sinh quyến tử, nàng trong lòng xúc động nhiên, nhân đổi nghĩ tới tới, nàng đối nhà mình phục long đại đô làm sao không có một bộ trách nhiệm tâm địa. Cho nên nàng nhiều có khắc chế, làm phía dưới này một tiểu sóng người không cần vọng động. Nghề hà nàng quản không được chính mình hai cái ca ca cùng đại bộ phận phục long đại đô nhân mã, vì thế, tao báo ứng. Nàng nhận được cái này lão giả, rất khó làm chính mình đối hắn ra tay, nhưng nàng lại không thể không ra tay. Thượng canh một chương con số sai lầm, có thể bình thường xem. Kia đệ nhị gậy gộc đảo qua tới, phục long đại đô người nháy mắt chết thảm hơn 20 người, Nam Cung Chi chân trốn tránh không kịp, cũng bị quét chặt đứt nửa bên bả vai, Nam Cung Chi Minh tuy né tránh. Lại cũng bị gần, phòng ngự giáp đều phá, sắc mặt trắng bệnh, nơm nớp lo sợ. Bọn họ biết sợ, muốn chạy trốn, nhưng không kịp. Tần Ngư trực tiếp vứt ra 4-5 cái trận pháp che trời, vây trận, sát trận. Nàng tính tình quá lớn, không chịu buông tha những người này, cất trong kho một ít trận pháp vứt ra, cùng thanh thương đại bán phá giá dường như, lăng là đem sở hữu vừa mới tham dự tàn sát thịnh yến người đều cấp khóa lại. Nàng dẫn theo gậy gộc, từng mảnh tàn sát qua đi, so vừa mới bọn họ tàn sát hải trai tộc cùng hung tàn, cũng càng khinh miệt. Bọn họ sát hải trai, đồ chính là Linh Châu, còn sẽ dừng lại moi Linh Châu. Nàng đâu? Tàn sát qua đi, từng khối thi thể ngã xuống, từng khối thi thể nát nhừ, giống như những người này đối nàng tới nói chỉ là món lòng. Thật là đáng sợ. Thu Vũ, ta cảm thấy chúng ta còn phải lại xa một ít. Những lời này mới vừa nói xong, liền phát hiện Hà Đan đã lại dịch ra ba dặm mà. Thu Vũ, thật cẩn thận a này nam nhân, bảo mệnh tay thiện nghệ. Bọn họ có thể trốn, Nam Cung Chi Quân không thể, nàng còn phải sát đi vào, che chở hạ chính mình ra người. Không có biện pháp, chán ghét là một chuyện, là địch là một chuyện, làm nàng khoanh tay đứng nhìn hoặc là trực tiếp trốn chạy lại rất khó làm được. Cho nên nàng sát đi vào. Khả năng cũng có thật nhiều người cùng Nam Cung Chi Quân như vậy bị kiềm chế, Hải Gia Bạch những người này cũng đều tham dự trong đó, chỉ trước mắt, mấy trăm tu sĩ vây công đại chiến. Kỳ thật Tần Ngư cũng không khai quải, một người ứng phó nhiều người như vậy khẳng định là ăn không tiêu. Nhưng nàng vứt ra trận pháp, một cái trận pháp vòng phân một bộ phận người, chẳng khác nào phân hóa. Phân hóa lại sát. Động Đình Thất Tử nhìn đến lao nhân này như thế càn rỡ, giận dữ. Điên cuồng công kích trận pháp, hơn nữa tu nguyên thời hỗ trợ, này trận pháp cũng kịch liệt rung động, thực nhanh có từng điều cái khe. Còn lại đảo gia tộc thế lực bị giết, Động Đình Thất Tử ước gì đâu. Nhưng vấn đề là Động Đình phủ người cũng bị tàn sát. Phía trước sát một cái, Động Đình Thất Tử đều phảng phất đã chết cha giống nhau, cảm giác tôn nghiêm bị hao tổn, rất là phẫn nộ, huống chi này chết một đám, kia đôi mắt đều hồng đến cùng con thỏ giống nhau, muốn lấy máu đều. Bọn họ ở trong trận giống giận, đáng chết, ngươi cái tặc đầu. Ngươi dám. Tần Ngư, hoa, nguyên lai bên này một đám cẩu đồ vật là các ngươi Động Đình phủ người. Kia thật sự là quá tốt. Người nhiều như vậy, lão phu đều phân biệt không được ai là ai đâu. Vì thế nàng gậy gộc vừa chuyển, đôi tay giao điệp lại một phần, một cây gậy nháy mắt hóa ra thượng trăm cái côn ảnh, một hồi loạn tạp, không hề kết cấu, nhưng cũng đủ cương mãnh cường hãn. Thực lực chênh lệch quá lớn. Lão nhân này là một cái lấy một địch một đám xuất khiếu kỳ còn toàn bộ làm phiên hung nhân, sát này đó nguyên anh kỳ giống như sát gà. Ở Tân Ngư xem ra, hải trai nhất tộc bi kịch 89/10 căn nguyên còn ở chỗ Động Đình phủ quản hạt hải vực quy tắc quá mức thương thiên cùng, vì ích lợi không màng tất cả, không có chút nào nguyên tắc, so với Động Đình phủ, vô khuyết thống trị thủ đoạn đều coi như thánh nhân. Thường lui tới không sao cả, không phạm đến nàng trước mặt, nhưng hôm nay ghê tởm đến nàng. Vì thế Tần Ngư động thủ, đem đối phương một bát người toàn giết. Mới vừa sát xong, oanh, trận pháp phá, Động Đình Thất Tử vọt ra. Trực tiếp dùng ra 7 người liền chiến phương pháp. Nay liền chiến pháp vẫn là rất lợi hại, là một cái hệ thống, trước vây sau trói buộc lại công sát, so đại đa số trận pháp đều lợi hại, bởi vì trận pháp giống nhau là đã định, dùng để làm gì liền làm gì, khả nhân là sống, này 7 người chính là một cái tuyệt đối linh hoạt sống trận. Bọn họ vây ở Tần Ngư trong trận hồi lâu, sớm đã chuẩn bị tốt muốn xuất trận sau muốn như thế nào hãn sát Tần Ngư. Hiện tại rốt cuộc ra tới. Này 7 người giống giận. Dám giết ta Động Đình phủ người, tìm chết. Tần Ngư bị này 7 người vây quanh thời điểm, đại khái là bởi vì Động Đình Thất Tử danh khí thật sự quá lớn, thực lực thật sự quá cường, cho nên phía trước sợ Tần Ngư sợ đến cùng cẩu giống nhau một đám người lập tức có người tâm phúc dường như, quần thể mà công chi. Bao gồm Phục Long Đại Đồ kia hai cái bị Nam Cung Chi Quân thật vất vả che chở không quải tàn huyết ca ca, lúc này kích động đón nhận đi, tê kêu muốn sát Tần Ngư. Thật lớn thế công, hảo trắng ra cục diện, chính đạo người vây sát hung ác tà ám sao, còn chính nghĩa, hảo khí phái. Vô khuyết người vẫn là ở hoa thủy, trước mắt đầu đầu vân xuất tụ nhìn thấy một màn này, như suy tư gì. Nàng cảm thấy như vậy thế công hạ, này lao giả thế nhưng một chút đều không hoảng hốt, quan trọng nhất chính là, biết rõ trận pháp tất phá, biết rõ một khi Động Đình Thất Tử một khi thoát vây, chúng tu sĩ nhất định hình thành liên hợp chi thế, hắn không vội mà đào tẩu. Ngược lại lao thần khắp nơi chờ đối phương hình thành vây kín chi thế, đây là tìm đường chết đâu. Vẫn là náo tàn. Nếu đều không phải, đó chính là. Vân xuất tụ, chúng ta lại lui xa một chút. Giải sơ linh dùng xem lão thử giống nhau ánh mắt xem vân xuất tụ, kết quả chính là bị vân xuất tụ nhéo đai lưng, một túm túm xa. Bọn họ mới vừa sau này bay vụt. phía trước vây sát ra kết quả, lão nhân kia không thấy. Tâm tư Phúc Hắc bình tĩnh, Vân xuất tụ lần đầu tiên lộ ra kinh ngạc thần thái, Vân không chi độn. Tu chân thế giới, trừ bỏ cùng loại linh hồn âm công chờ linh hồn hệ ở vào cao lãnh chi hoa vị trí, không có biện pháp, quá khó, khó tu lực lượng hệ thống một khi tu thành, hiệu quả tất nhiên thực hảo, đây là tất nhiên, kỳ thật đây cũng là một loại công bằng. Còn lại thủ đoạn, thuật pháp vẫn là kiếm tu đao tu từ từ kỳ thật đều không có ai so với ai khác thiên nhiên cao quý cường đại ý tứ, không có phế nhất chức nghiệp, chỉ có nhất rác rưởi người chơi. Chân chính khác nhau chỉ có ở cùng thân thể hệ bên trong, tỉ như thuật pháp bên trong có cao cấp trung cấp cấp thấp chi phần, thuật pháp lại phân công kích hệ thống cùng phụ trợ hệ thống cùng với ẩn độn hệ thống. Ẩn độn hệ thống bên trong, chú ý hoàn cảnh, hải lục không. Trong đó không độn là khó nhất cũng là nhất như bức, bởi vì không gian không chỗ không ở. Nhưng rất khó nắm giữ, Vân xuất tụ là một cái thập phần am hiểu ẩn độn thuật pháp người. Trước đây ở Si Mị Sơn nàng liền dùng thân pháp tốc sát cấp mọi người khai mắt. Nàng cũng vẫn luôn mắt thèm không độn chi thuật, chỉ là trước mắt còn không có có thể nắm giữ. Lại không nghĩ, hôm nay ở một cái hung tàn lão đầu nhi trên người gặp được. Với mấy trăm người vây sát bên trong giây lát không độn rời đi, này tiêu sái. Nhưng không độn rời đi sau lại nháy mắt không hiện với một thân người trước, đó chính là khủng bố. Trời cao bên trong, nàng một câu. Giết người. Ngươi cho rằng lão phu liền giết các ngươi như vậy điểm người. Lão phu chân chính muốn xử lý người tại đây đâu. Động đình thất tử hoảng sợ, quay đầu nhìn lại thời điểm, nhìn thấy kia tu nguyên thời trước người quả nhiều một người. Cái kia lão nhân. Bảy người biết tu nguyên thời nếu là xảy ra chuyện, đối động đình phủ ích lợi ảnh hưởng có bao nhiêu đại, đặc biệt bọn họ bảy người che chở thả liên hợp mọi người vây giết dưới tình huống, còn bị đối phương thoát thân tập giết chết tu nguyên thời. Kia ngày sau bọn họ bảy người ở tu chân trên giang hồ liền vô pháp lan lộn. Khởi. Thừa. Hợp. Bảy đình chi kiếm. Ra. Bảy đem phi kiếm. Bảy cái nguyên anh pháp tương cùng tế khởi. Kiếm cùng nguyên anh dung hợp. Dung hợp lúc sau bảy người phối hợp. Bảy đem thật lớn kiếm quang từ bảy cái phương vị bắn ra cũng giao nhau. Giao nhau lúc sau dung hợp thành cùng nhau thất thải hà quang cũng mũi nhọn lóng lánh chi kiếm. Nay nhất kiếm. Đạt tới phân thần kỳ cấp bậc lực công kích. Cũng nghiệm chứng động đỉnh thất tử liên hợp mạnh nhất thực lực có thể so với phân thần kỳ đồn đãi. Mà này nhất kiếm cũng thẳng buộc Tần Ngư phía sau lưng. Này một phen kiếm quá nhanh, Tần Ngư không trốn, Tần Ngư quá nhanh, tu nguyên thời cũng vô pháp trốn. Hắn không trốn, cũng xác định Tần Ngư không né, trong lòng sinh lệ khí, này lao đông tây hảo sinh tự đại, chẳng lẽ cho rằng luyện huyết thể có thể cho nàng ngạnh kháng phân thần cấp bậc nhất kiếm. Thật là tìm chết. Nếu là như thế, chính mình chỉ cần khiêng quá đối phương một kích, đối phương hẳn phải chết. Tu nguyên thời quả quyết, cũng rất có nắm chắc, vì thế hắn thân thể bên ngoài thân phủ quang kim lân giáp xuất hiện. Lại chắn nàng một hồi lại như thế nào? Phía trước giết không được hắn, hiện tại cũng giống nhau. Phù quang kim lân hiện, ngàn vách tường bảy đỉnh quang. Đây là ở kia lão giả trước sau gặp phải hết thảy. Là sát, vẫn là bị giết. Xem công kích cùng phòng ngự. Công kích sao? Hà Đan cùng Thu Vũ đều lòng nghi ngờ này lão giả có càng cường công kích thủ đoạn, so ở luyện huyết bí cảnh chung một trận chiến càng cường. Nhưng mà không có, vẫn là kia nhất chiêu. Lao phối phương lão hương vị. Vâng. Tu nguyên thời trạng, tuy rằng hộp máu, tuy rằng phù quang kim lân giáp cũng ảm đạm rồi một ít chút, nhưng hắn không chết. Hắn không chết, lao nhân này lại. Phụt. Bảy đình chi kiếm nhất kiếm đánh tan lão nhân kia huyết nhục. Ha. Ác ma lão nhân cuối cùng đã chết. Quả nhiên vẫn là động đình thất tử lợi hại a. Vừa ra tay liền xử lý này hung nhân. Mọi người mừng như điên lúc sau là cuồng hãi. Đánh tan huyết nhục trọng tổ. Chính cảm thấy chính mình đánh cuộc thắng tu nguyên thời khiếp sợ vô cùng, còn chưa phản ứng lại đây, đối phương ngang nhiên ra đệ nhị đánh. Này một kích, phù quang kim lân giáp như cũ có uy năng đón đỡ, nhưng hiển nhiên uy năng so lần đầu tiên phòng ngự khi yếu đi 1/3. Nhưng Tần Ngư này một kích lại so với phía trước còn cường 1/3. Tu nguyên thời là hoảng sợ, hắn không rõ, vì cái gì người này sẽ biết phù quang kim lân giáp bí mật, nó đều không phải là vô địch, ở trong khoảng thời gian ngắn, nhưng hữu hiệu chống lại tam hạ, đệ nhất hạ hiệu quả mạnh nhất, cơ hồ hoàn toàn thừa nhận 8-9/10 thương tổn, đệ nhị hạ hiệu quả cắt giảm, đệ tam hạ lại cắt giảm, nhưng cao thủ vật lộn, thường thường một kích không thành liền định thắng bại. Nơi nào còn có thể cấp đối phương liền đánh vài hạ cơ hội. cũng chưa từng người có thể làm tu nguyên thời kháng đệ nhị hạ. Nhưng cái này lão nhân biết, ở từng đánh hắn một kích sau liền đoán chắc phủ quang kim lân giáp đệ nhị kháng hạn độ. Này đệ nhị đánh sớm bị đâu? Bên này giảm bên kia tăng, cắt sát một tiếng, tu nguyên thời lồng ngực cao hãm, nội tạng tất cả nứt toạc, bên ngoài thân cũng nứt toạc ra từng điều túng hoành sọc miệng vết thương, thật giống như một con bị giáp sắt bảo hộ đại dưa hấu bị nội lực tạp ra vết dạng. Chỉ là phù quang kim lân giáp ở, duy trì thân thể hoạt tính, tu nguyên thời còn chưa có chết. Hắn muốn chạy trốn. Tần ngư tiểu thụy bàn tay to lại bóp lấy cổ hắn. Lòng bàn tay tự do ra đại lượng luyện huyết chi khí điên cuồng dũng mãnh vào tu nguyên thời miệng vết thương. Từ trong nhị ngoại hủy diệt hắn thân thể. Cầu đồ vật, lão phu muốn giết ngươi, phủ quang kim lân giáp cũng cứu không được. Sát ý nghiêm nghị, kinh nhiếp khắp nơi. Tu nguyên thời phát ra chói thai thét chói thai, như là một cây đao xé rách không gian. Ta là Toái Vũ Thiếu Tông, ngươi giết ta, Toái Vũ Sơn Mạch, cha ta hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. A. Tần ngư nếu muốn giết một người, trước mắt liền không có không được tay, huống chi đối phương là tà tuyển. Xử lý hắn. Đây là tần ngư lần đầu tiên nhìn thấy tu nguyên thời thời điểm liền có ý niệm. Phù quang kim lân giáp thượng kim lân quang huy long lánh, vẫn luôn ở nỗ lực chữa trị bị tần ngư mạnh mẽ hủy diệt rất thân thể, nhưng người này sát ý quá đáng. Cũng thật là đáng sợ. Động đình thất tử vừa mới đã bị đối phương ngạnh kháng một kích thân thể phi tán nhưng trọng tổ năng lực làm cho sợ ngây người. Luyện huyết thể. Là luyện huyết thể không giả, lại cũng là cao cấp luyện huyết thể. Có huyết nhục trọng sinh khả năng. Đáng chết. Tổ sư gia mới có năng lực, sao bị này tà ác dị đoan học được. Trời xanh bất công a. Động đình thất tử hâm mộ ghen tị hận nột, lại cũng ở ngắn ngủi khiếp sợ sau nhìn thấy tu nguyên thời nguy cơ, lập tức lại tụ nhất kiếm. Ý đồ ngăn cản đối phương diệt sát tu nguyên thời. Nhưng mà, tu nguyên thời không có thể chống đỡ được, cũng không có thể ổn định, hắn chạy thoát, vứt bỏ bị phù quang kim lân giáp che chở thân thể, mạnh mẽ linh hồn ly thể, ý đồ linh hồn trốn chạy đi, hắn không tin động đỉnh thất tử ở mạnh nhất một kích xử lý đối phương lại bị đối phương huyết nhục trọng tổ sau còn có năng lực sát đối phương, liền tính còn có mạnh nhất thủ đoạn, cũng tuyệt không sẽ vì hắn cái này người ngoài đem hết toàn lực. Hắn chỉ tin chính mình. Linh hồn như lưu quang, một trốn liền không ảnh. Đây là rất nhiều cao đẳng tu sĩ khó có thể bị giết nguyên nhân chủ yếu. Tu nguyên thời không phải người bình thường, thân thể có phù quang kim lân giáp, linh hồn lại cũng có cao cấp trốn chạy thủ đoạn. Này linh hồn trốn chạy trên cơ bản thật nhiều tu sĩ đều sẽ, nhưng như hắn như vậy tấn manh hiếm thấy, cũng rất khó tu, không thua gì vân không chi đột. Nhưng hắn đột, không có thể đột xa. Bởi vì tần ngư lấy ra một phen tiêu. Muốn chạy trốn A. Lao phu suy tiêu cho người nghe A. Một khúc tới. Gọi là gì khúc danh không ai biết, bởi vì. Khó nghe đến cực điểm. Bén nhọn chói tai. Thâm nhập linh hồn khủng bố. Trực tiếp đem động đình phủ, 13 quần đảo thế tộc, cùng với Phục Long Đại Đô rất nhiều người linh hồn cấp thổi bạo. Mau, bế tắc ngũ cảm. Vô dụng. Trốn. Trốn không thoát đi. Có phạm vi trận pháp đều bị một bộ một cái chuẩn, huống chi phúc tán khoảng cách xa hơn linh hồn âm công. Nay một khúc, thổi chúng sát khí túng hành, thổi chúng thi cốt khắp nơi, thổi chúng người hồn phi phách tán. Như nhau trước đây bọn họ tàn sát hải trai nhất tộc. Phong thủy thay phiên chuyển, không cần quá kiêu ngạo. Giải sơ linh đám người ở rất xa khoảng cách vưu bị ảnh hưởng đến linh hồn dao động, mà vân xuất tụ một tay chụp ở giải sơ linh giữa mày, tế nhập một tầng linh hồn bảo hộ thuật pháp. Thả một bên cắn răng, tiểu béo giấy, hiện tại biết ngươi sư tỷ ta như thế nào anh minh thần võ đi. Tuy rằng nàng căn bản không nghĩ tới lão nhân này sẽ hung tàn đến nước này, càng không biết đối phương dù sao cũng là khủng bố khó giải quyết trận pháp sư, còn sẽ linh hồn âm công. Nay mẹ nó là cái nào ngật đắp trong một góc toát ra lão biến thái. Vân xuất tụ vưu có thừa lực tưởng nhiều như vậy, tu nguyên thời lại không có. Hắn biết chính mình muốn chết, hắn nổi điên giống nhau, khuôn mặt vặn mẹo. Hồn phi phách tán phía trước, hắn chủ động thiêu đốt linh hồn, tưởng gửi đi một cái tin tức đi ra ngoài. Nhưng là bị cắt đứt. Thường liên hệ cha ngươi A, tôn tử, ngươi ra ra ở chỗ này đâu? Ra ra cho ngươi tống trung. Và anh, thu nguyên thời linh hồn diệt. Linh hồn bạo phá nháy mắt, xa ở bách lý ở ngoài. Nghiệp trướng, ngươi dám. Nhất kiếm, xuyên qua bách lý. Có 102 trời cao. Chiều lãng khởi. Chiều lãng lạc, chống rông tận quang huy. là phủ chủ. Động đình phủ cơ hồ phải bị sát tuyệt mà dư lại ít ỏi mấy người đều phải khóc. Ở nhà mình địa bàn, bọn họ có từng bị khi dễ đến cái này phân thượng. Phủ chủ chẳng sợ xa ở Bách Lý ở ngoài, cũng có nhất kiếm trời cao chi viện. Người này hẳn phải chết. Động đình thất tử bảy đình kiếm cùng chi nhất tỷ như cùng ban ngày dưới ánh sáng đom đóm. Mà nó tới, mang theo phân thần kỳ đỉnh nhất kiếm. Một câu tới thời điểm, kiếm cũng đã tới rồi. Khiêng không được, chẳng sợ có luyện huyết thể cùng huyết nhục tái sinh khả năng, nàng khiêng không được. Thần ngư biết chính mình khiêng không được. Cho nên, tu nguyên thời chết ngáy mắt, hắn túi ra đã dừng ở thần ngư trong tay, xé rách. Huyết nhục chóc, cái gì quần áo pháp bảo tất cả túi thu, duy độc phù quang kim lân giáp tế với lòng bàn tay. Nàng muốn nhận chủ phù quang kim lân giáp. Không có khả năng. Phù quang kim lân giáp như thế bảo vật, muốn huyết tế nhận chủ há là đơn giản như vậy. Chẳng sợ tu nguyên thời đã chết. Thoái vũ sơn mạch cũng tất nhiên từng có thi thố, một khi nguyên chủ bị giết, phù quang kim lân giáp tất nhiên có cấm ngăn cản hung thủ tế luyện nó. Mọi người tâm niệm bay nhanh, lại phát hiện bọn họ ý niệm mới vừa hiện lên. Kia phù quang kim lân giáp mặt ngoài quả nhiên hiện lên cấm chế, bắn ra, thậm chí muốn tạc đả thương người, nhưng cấm chế bị phá. Bị lão nhân này không biết dùng cái gì linh hồn thủ đoạn trực tiếp phá giải, sau đó trực tiếp tế luyện, lại nhận chủ. Ông, một tiếng, phù quang chợt lóe, phù quang kim lân giáp nhập thể. Ân, thực tế thuyết minh cái gì kêu ta cảm thấy nàng không thể tuyệt đối không được không thể ta không cho phép nhưng tô mẹ nó nàng chính là làm thành. Loại này đồ phá hoại chuyện này. Đồng thời, động đình phủ chủ nhất kiếm cũng đến trên người nàng. Đông. Không khí chấn động. Hải vực chiều lãng, thần ngư thân thể sau này phi, 10 mét, lạc hư không, dưới chân không gian đãng ra một tầng sóng gợn sinh ra khí bạo ảnh hưởng phía dưới mặt biển chấn động, một kích kết thúc, nhất kiếm kết thúc, người không chết, trọng thương, nhưng khí huyết khôi phục, huyết nhục tái sinh, chớp mắt liền mãn huyết, này khả năng có điểm ghê tởm, giải sơ linh chờ quan chiến đều bị ghê tởm tới rồi. Đừng nói động đình phủ người. Động đình thất tử vốn tưởng rằng nhà mình phủ chủ có thể thế động đình phủ văn tôn, không nghĩ tới a, trăm triệu không nghĩ tới. Lão nhân này khai quải. Không đúng, này quải là hắn từ người khác kia cướp được. Đoạt đến quá tàn nhẫn quá nhanh, nắm bắt thời cơ quá chuẩn, cho người ta một loại cảm giác, hắn đã nhận ra phủ chủ đã thấy rõ đến bên này động tĩnh, muốn cự ly xa công kích, vì thế, nàng nắm chặt thời gian xử lý tu nguyên thời. Cũng tế luyện phù quang kim lân giáp. Cảm giác này đáng tin cậy sao? Nếu là thật sự, kia cái này lão nhân liền quá đáng sợ thật là đáng sợ. Động đình thất tử cự tuyệt thừa nhận đối phương như thế lợi hại, nhưng lại không thể phủ nhận bọn họ bại. Duy nhất có thể ký thác hy vọng chính là phủ chủ có thể mau chóng gấp trở về, cũng hy vọng người này kiêng kỵ phủ chủ uy áp, có thể một vừa hai phải. Chính là có khả năng sao? Cái này lão giả sẽ tê mỏi. Nay động đình phủ lao đông tây đánh đến lao phu đau quá. Trong miệng hùng hùng hổ hổ, lão nhân này quay đầu liền trở về chịu động đình thất tử chí nhất. Như thế nào chịu? Diễn Duệ Phi liên đầu ngón tay một câu, không biết khi nào mắt cá chân đã bị cuốn lấy động đình phủ cao thủ hoảng sợ. Cứu ta! Bang! Thần ngư luyện huyết trưởng một trưởng đánh vào ngực hắn. Và anh! Hộc máu, trọng thương, mất đi sức chiến đấu. Bảy người đã định đoàn thể lập tức liền ném một cái, sức chiến đấu giảm đi, còn lại sáu người thấy rõ đến tần ngư mục đích. Người này sợ là muốn giết chết bọn họ mọi người. Xong rồi. Đông nhiên chi gian, bọn họ lý giải tu nguyên thời vì sao lâm thời chạy thoát linh hồn, bởi vì tử vong liền ở trước mắt, phàm là có điểm cầu sinh dục đều muốn vì chính mình đoạt được một đường sinh cơ. Chẳng sợ vứt bỏ thân thể, trốn chạy linh hồn như vậy hạ sách. Nhưng bọn hắn có trốn chạy linh hồn cơ hội sao? Có phủ quang kim lân giáp bảo hộ tu nguyên thời đều trốn không thoát. Con hảo, động đình phủ chủ vẫn là thực yêu quý. Động đình thất tử thánh mạng, dù sao cũng là tiêu phí rất nhiều tiền cùng thời gian dưỡng lên chân quý tay đấm. Cho nên hư không truyền lời nói, các hạ hôm nay cản rỡ cũng đủ rồi, hay là thật muốn đắc tội chết chúng ta động đình phủ? Thần ngư, đắc tội chính là đắc tội, còn có chết sống chi phân. Bất quá nếu là muốn thật muốn đắc tội đã chết, ngươi lại có thể lấy ta làm sao bây giờ? Mọi người đều là tao lão nhân, cũng đừng chơi người trẻ tuổi kia dối trá một bộ, ngươi giết không được ta. hai câu lời nói, nhìn như càn rỡ, kỳ thật thực sự cầu thị. Có cao cấp luyện huyết thể cùng phù quang kim lân giáp, ai có thể sát nàng? Động đình phủ chủ cũng không thể. Hải gia Bạch may mắn nhặt về một cái mệnh, dùng nhà mình bí thuật quan chắc phán đoán hạ vừa mới kia nhất kiếm cùng vừa mới kia một chán. Nhà hắn chung cũng có phần thần kỳ cao thủ, đều có chút nhãn lực, châm trước một vài sau, phát hiện một sự thật, vừa mới động đỉnh phủ chủ kia một kích cũng không tùy ý, trừ phi hắn còn có thể phát ra so này một kích cường đại gấp hai thương tổn, nếu không không có khả năng diệt sát cái này tà ác lão nhân. Giết không chết, thực phiền toái. Ta thừa nhận, ngươi thật sự không giống người thường, vưu là ở được đến Toái Vũ Sơn mạch phù quang kim lân giáp sau, nhưng ta động đỉnh phủ cũng không phải ăn chay. Tất đuổi giết ngươi đến chân trời góc biển. Lúc đó, hiện tại ở đây người đều nơm nớp lo sợ, không dám nhiều động, sợ chọc giận Tần Ngư, còn lại người cũng không có chen vào nói tư cách, chỉ có thể nhìn hai đại cao thủ cách xa xôi khoảng cách lăng không đối thoại. A, phía trước ta giết các ngươi người, các ngươi kia cái gì động đỉnh thất tử cũng nói muốn đuổi giết ta đến chết, vấn đề là tìm được ta sao? Động đỉnh thất tử. Vô tội nằm cũng trúng đạn động đỉnh thất tử biểu tình xấu hổ. Phương xa động đình phủ chủ cũng trầm mặc hạ, nhưng thực mau lạnh lạnh nói, các hạ một người tất nhiên là quay lại tự nhiên, nhưng những cái đó tiểu hải trai chỉ sợ không được. Thốt ra lời này, Nam Cung Chi Quân cùng Vân Xuất Tụ bọn người đã nhận ra. Uy hiếp. Ánh mắt ngó qua phía dưới hoa ở một đám tộc nhân thi thể đàn trung còn sót lại tiểu hải trai nhóm, giải sơ linh mạc danh cảm thấy có chút không khỏe. Người đứng xem đều nghe ra là uy hiếp, huống chi đương sự. Thần Ngư nheo lại mắt. Chợt cười, cười lạnh. Bọn họ đương nhiên không được, một đám củ cải đầu, chân chạy nhanh bất động, nhưng các ngươi động đỉnh phủ thụ đại căn thâm, nhân viên đông đảo, ta ẩn giấu, các ngươi tìm không thấy, ta giết người, các ngươi ngăn không được. Động đỉnh thất tử sắc mặt biến đổi. Tần Ngư không quản bọn họ, tiếp tục chậm gì gì nói, liền tính không giết người, làm sự vẫn là có thể, các ngươi tàng bảo các tổng cộng thiết có 3 tầng phòng ngự, một cái vây trận hai cái sát trận. Trong ngoài tổng cộng có 12 cái trưởng lão, còn có tàng thư các bên kia. Nàng không hướng tế nói, 5 phần bí ẩn 5 phần không biết, đem động đỉnh thất tử cấp dọa tới rồi. Hiện tại nói đã là 3 phần cơ mật, còn có 7 phần trung tâm, lão nhân này thật biết. Nếu là ai, lão phu bất tài, vừa lúc sẽ một ít trận pháp, nếu ta phá trợ. Động đỉnh phủ chủ rốt cuộc vẫn là bị chọc giận, gầm lên, ngươi dám. Tần Ngư nhếch miệng cười. Lão nhân đang khinh mặt, ai u, ta đương nhiên không dám, bất quá các ngươi nói nếu là ta đem những việc này nhi ra bên ngoài chào hàng, bao gồm phá trận phương pháp, không biết có bao nhiêu vị như động đỉnh phủ chủ ngươi như vậy cường giả chịu khẳng khái rút tiền. Uy hiếp, đây cũng là uy hiếp, nhưng hung tàn nhiều, từ mạng người đến ích lợi, hai cái đều bóp lấy động đỉnh phủ mạch máu. Động đỉnh thất tử giận dữ, lại không dám xúc phạm Tần Ngư, mà phương xa động đỉnh phủ chủ liền không cần ẩn tàng rồi. Hải vực giới hạn tiếng sấm cuồn cuộn, tựa kia động đỉnh phủ chủ sắc ý. Nhưng Tần Ngư không bị dọa đến, ngược lại cười lạnh. Uy hiếp nàng đâu? Lao đông tây, đương nàng không kiến thức a. Lao phu si sống nhiều năm như vậy, đắc tội người đếm không hết, từ trước đến nay chỉ phân hai loại người. Một loại là bị Lao phu làm chết làm tàn cửa nát nhà tan, một loại là vẫn luôn ở tìm ta báo thù, nhưng kết quả thực rõ ràng. Lao phu còn sống. Bọn họ chết không chết? Lão phu cũng không biết. Hảo kiêu ngạo, hảo can dỡ, hảo âm hiểm, hảo tà ác. Chính đạo các tu sĩ run bần bật. Động đình phủ chủ đại khái cũng bị nàng hoành cấp chấn tới rồi. Thân là một thế lực lớn dẫn đầu người, hắn quá rõ ràng đắc tội một cái có thủ đoạn có thực lực có đầu góc chân trần tà người có bao nhiêu đáng sợ. Là, luận tổng hợp thế lực, ngươi người đông thế mạnh, khả nhân nhiều cũng có người nhiều chỗ hỏng, mục tiêu quá lớn, quá dễ dàng bị công kích. Mà thằng ngãi này một người, tựa ẩn nấp thủ đoạn cực lợi hại, phía trước bọn họ đều tìm không thấy đối phương, làm đối phương thăm dò nhà mình tông môn bí ẩn, chẳng lẽ sau này là có thể tìm được. Liên tính ngươi tìm được rồi, có thể đánh chết. Động đình phủ chủ biết nhà mình năng lực, trừ phi tìm một cái thiện tìm tòi lại thiện cường công trí cường giúp đỡ, nếu không cơ bản không có khả năng bắt lấy này hung ác chó ghẻ. Kia làm sao bây giờ, nhận tài. Động đình phủ chủ trầm mặc. Động đình thất tử cũng không dám hé răng. Hà đan những người này nội tâm là cái dạng này, các ngươi còn xảo sao? Còn đánh sao? Chúng ta có thể đi trước sao? Các ngươi không kết thúc chúng ta không dám tùy tiện chạy, sợ bị một cái cự ly xa gậy gộc thọc đã chết. Hào nửa ngày, bọn họ đột nhiên cả kinh. Bởi vì động đỉnh phủ chủ xuất hiện. Đầu bạc tu mi, khuôn mặt lãnh túc, một đôi mắt như là có thể đem Tần Ngư cả người cấp nuốt vào đi. Vị này từ trước đến nay tiên phong đạo cốt, khí chất siêu phàm phủ chủ đại nhân hôm nay hiển nhiên tức giận. Tức giận lại như thế nào? Kia tao lão nhân có tính tình, hắn có thể phát, hơn nữa phát thật sự hoàn toàn, dùng mấy trăm hào tu sĩ tánh mạng làm đại giới. Nhưng động đình phủ chủ hắn không được, quý vị lãnh tụ, cần thiết cân nhắc lợi hại. Hắn cũng chỉ có thể đè nặng tính tình, lãnh túc hỏi Tần Ngư, các hạ rốt cuộc tưởng như thế nào? Phải biết tốt quá hóa lốt. Đây là cảnh cáo, cũng là thỏa hiệp. Tần Ngư nhướng mày, cười cười, lão phu cũng không phải cái gì thiên vương lão tử, làm không ra kia kiêu ngạo cực hạn sự, chuyển biến tốt liền thu, trường mệnh thiên tuế, ta hiểu. Cho nên, ta chỉ cần bảo đảm này một đám tiểu hải trai an toàn, còn lại, chúng ta thanh toán xong. Thanh toán xong. Ta mẹ nó động đình phủ đã chết nhiều người như vậy, chủ nhà thể diện đều bị ngươi dẫm đạp hết, ngươi nói thanh toán xong. Ngươi trả giá cái gì? Nga, kia một cái lao hải trai cùng một đám tiểu hải trai sao? Động đình phủ người là cũng không đem những người này tánh mạng đương mệnh, ở bọn họ xem ra, chúng nó tồn tại liền cùng cấp từng viên linh châu. Giá trị quan bất đồng, Tần Ngư cũng khinh thường theo chân bọn họ bẻ xả, liền cấp ra chính mình điều kiện, toàn xem động đình phủ chủ có đáp ứng hay không. Động đình phủ chủ đáp ứng rồi, thần sắc gợn sóng bất kinh, cũng một ánh mắt đảo qua đi, sở hữu tu sĩ đều ngoan ngoãn nhường ra nói tới. Tần Ngư, các ngươi nhường đường làm cái gì? Ta là cho các ngươi đi. Mọi người, động đình phủ chủ nhẫn nhịn, lại lần nữa cân nhắc hạ thực lực của chính mình. Lại lần nữa xác nhận chính mình mặc dù mạnh nhất một kích, cũng không thể hoàn toàn diệt sát đối phương, vạn nhất thật sự chọc giận hắn, hắn trốn chạy, từ nay về sau che giấu lên không ngừng ám sát chính mình động đỉnh phủ người, kia động đỉnh phủ liền thật sự hủy hoại. Lịch sử như dám, thế lực khác không phải chưa từng có loại này hủy diệt quá trình. Cho nên hắn giơ tay, lui. Động đỉnh thất tử hắc mặt, chịu đựng khuất nhục, mang theo còn sót lại một ít động đỉnh phủ thành viên đi rồi. Những người khác thấy thế tự nhiên cũng sinh lưu ý. Nơi nào còn dám lưu lại? Nam Cung Chi Quân nhìn thoáng qua, biểu tình phức tạp, mang theo chính mình trọng thương hấp hối hai cái ca ca đi rồi. Người đi không còn, động đình phủ chủ thật sâu nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái, các hạ hảo thủ đoạn. Tần Ngư mỉm cười, quý phủ cũng hảo thủ đoạn, tự lao phu đi vào này luyện huyết quần đảo, phát hiện một cái đặc có ý tứ hiện tượng, này to như vậy hải vực, phàm là luyện huyết quần đảo phạm vi. Hải vực phía dưới thế nhưng linh loại cực kỳ thưa thớt, vưu là một ít tộc đàn loại linh loại, hiếm lạ thật sự. Lời này ý vị thâm trầm. Động đình phủ chủ trong mắt hung ác, nhưng thực tối nghĩa, xoay người hóa thành lưu quang từ một cái khác phương hướng bay vụt đi ra ngoài. Thần Ngư nhìn thoáng qua hắn rời đi phương hướng, bĩu môi, cười lạnh. Quay đầu lại thấy đến Vô Khuyết một ít người còn ở. Sao tích, tiểu mỹ nữ nhóm các ngươi còn muốn lưu lại uống mấy khẩu nước biển. Luôn luôn tính tình nóng nảy giải sơ linh đối hắn kiêng kỵ thật sự, cảm thấy lao nhân này âm tình bất định, thật là không hảo ở chung. Vẫn là Vân Xuất tụ lá gan đại, nghe vậy cười một cái, giơ tay chắp tay thi lễ, khách khách khí khí nói, tiền bối trọng thiên cùng, nhẹ tư lợi, vì ta bối tu đạo chi mẫu mực, ta chờ Vô Khuyết đệ tử cẩn cho rằng học. Giải sơ linh chờ Vô Khuyết đệ tử kêu biểu tình phức tạp a, loại này chuyện ma quỷ ngươi đều nói được, sư tỷ ngươi ra châu. Tần Ngư nội tâm cũng là cười lạnh, mẫu mực ngươi cái cây búa, lao tử bị ngươi n thứ xứng không dậy nổi thương tự tôn biết không. Ngươi này tiểu nha đầu miệng nhưng thật ra ngọn, chính là da mặt có điểm hậu, lao phu chính mình đều nói không nên lời loại này, lời nói tới nói ai nói ta nhẹ tư lợi, lao phu nhưng thích nhất uống rong biển hải trai canh. Phía dưới tiểu hải trai nhóm vừa nghe đều phải khóc. Ô ô ô, muốn hầm chúng ta sao? Từ trước đến nay hoành hành độc miệng Vân Xuất tụ bị rôi, tâm lý thầm mắng tao lão nhân, trên mặt thong dong cười nhạt. Tiền bối khiêm tốn, rốt cuộc có thể nhìn ra này luyện huyết quần đảo xấu xa bí ẩn người không ít, dám như trước bối như vậy nói ra lại là lông phượng xứng lân, bất quá động đỉnh phủ thủ đoạn tàn nhẫn, kia động đỉnh phủ chủ cũng có chút nhân mạch, nếu là người sau trả giá một ít đại giới mời đến một ít người tới bao vây tiêu trừ tiền bối, kia cũng là phiền toái. Vân Xuất tụ thực mau công đạo chính mình bổn ý. Nếu là tiền bối cảm thấy ứng phó những người này có chút phiền phức, không bằng tiến đến Đại Tần, chúng ta vô khuyết tự quét chiếu đón chào. Như vậy một cái siêu cấp đại phiền toái còn muốn tiến cử môn. Phải biết rằng vô khuyết quy củ luôn luôn nghiêm ngặt, đối có hắc lịch sử tu sĩ luôn luôn không thân cận. Tần Ngư cười khẽ, tiểu nha đầu là coi trọng lao phu hiểu trận pháp lại sẽ linh hồn âm công đi. Vân Xuất Tụ cũng không phủ nhận, cười nói, tiền bối có như vậy năng lực, cũng không thể trách người khác khâm phục. Cây búa Nga, đối thượng lão nhân này liền các loại hoa thức khích lệ, đối chúng ta liền các loại khắc nghiệt. Giải Sơ Linh bỗng nhiên minh bạch vì cái gì giống nhau thường xuyên đánh nhau tổn hại người, Vân Xuất Tụ chưa từng bị phạt quá, chính mình lại mỗi ngày ngồi xổm giới luật đường. Xã giao năng lực rất quan trọng a. Tần Ngư đều vui vẻ, nhìn không ra tới a, Vân Xuất Tụ này chết nữ nhân còn có này một mặt, hắc hắc, nếu làm nàng biết chính mình khách khách khí khí khâm phục lao đông tây là Bạch Túc này chết cha nam, chỉ sợ. Hành đi, thật khiêng không được ta sẽ đi, đúng rồi. Các ngươi vô khuyết tiểu mỹ nữ tiểu mỹ nam nhiều sao. Muốn so các ngươi càng xinh đẹp. Giải Sơ Linh. Tiểu mỹ nữ miễn cưỡng lý giải, tiểu mỹ nam là cái gì con đường. Không hổ là sư tỷ A, kiến thức rộng rãi, Vân Xuất Tụ ổn định, cười tủm tỉm nói. So với ta đẹp chỉ sợ rất khó tìm, tiểu mỹ nam nhưng thật ra không ít, tiền bối nếu là chịu tới, đó là cực hảo. Thần Ngư. Ngoa tào. Này đều được. Vì đào người vô hạn cuối A. Hành đi, các ngươi chạy nhanh đi, lão phu còn có việc. Vân Xuất Tụ đám người thực mau liền đi rồi. Bọn họ vừa đi, Tần Ngư đi xuống phi, lại thấy đến vài cái tiểu hải trai ôm một đống rong biển. Tần Ngư, tiểu hải trai nhóm, lao ra ra, liền hầm ta được chứ, không cần ăn ta đệ đệ muội muội bọn họ. Tần Ngư mắt trợn trắng, hung ba ba nói, ai u ta đi, ta mới không ăn rong biển, ta liền thích ăn sinh. Sau đó cô ý muốn bắt bọn họ dường như, nhưng một cái nhất béo nhất lùn tiểu hải trai chủ động ôm lấy Tần Ngư chân. An ta, lão gia gia ngươi ăn ta được không? Không cần ăn ca ca ta tỉ tỉ bọn họ, ta thịt thật nhiều nhiều, cũng hảo mềm, nhất định ăn rất ngon. Tần Ngư bỗng nhiên lập tức liền mềm lòng đến rối tinh rối mù, sau cười một cái, rối tay sờ sờ nó đầu.